Chương 2081, lần nữa phân liệt. Lúc này Yên Thần Điện một các vị cấp cao bắt đầu tiến hành kết thúc công tác. Lăng Tiêu chi chủ đều bị bắt, còn lại một bộ phận Hồng Mông Vũ Trụ quân đoàn, tự nhiên không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đại bộ phận trực tiếp nâng cờ trắng đầu hàng, còn có cực kỳ cá biệt cường giả bắt đầu chạy từ phía. Trang diện hỗn loạn tương mừng. Một trận chiến này, Yên Thần Điện lấy vẫn là ba vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả đại giới, đại hoạch toàn thắng. Thái Hư chi chủ xuất quân đầu hàng, Bá Đao chi chủ, Hạo Thiên chi chủ bị trọng thương phong ấn, Không Minh chỉ chủ đạo tẩu, Lăng Tiêu chỉ chủ, Phù Văn nữ để bị bắt. 300 vạn ước đại quân, khoảng chừng 280 vạn ước, hoặc đầu hàng hoặc bị bắt làm tù binh. Chỉ có không đến 20 vạn ước đại quân chạy từ phía. Hồng Mông thần điện đại bại, Yên Thần Điện đại thắng. Trận chiến này Hồng Mông vũ trụ xuất lĩnh 560 vạn ước đại quân, cơ hồ lấy toàn quân bị diệt kết cục mà kết thúc công việc. Mà Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động, căn bản không có dung chuyển mảy may, y nguyên bị Yên Thần Điện một mực trường khống. Tin tức này giống như là như vòi rồng quét sạch hỗn độn biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn biển tập thể chấn kinh. Vô số tán tu cường giả, tất cả đều tập thể sợ hãi. Tỷ tỷ điểm báo cỡ nhỏ vũ trụ điên cuồng chấn động. Yên Thần Điện vang danh thiên hạ, uy chấn vạn giới. Kế tiếp, tất cả đầu hàng quy thuận nhân viên, tự nhiên muốn lựa chọn lần nữa chứng đạo, chân chính cùng Yên Thần Điện hòa làm một thể. Không phân khác biệt. Đối với những cái kia không nguyện ý, y nguyên giáp tâm hại người, tự nhiên trực tiếp thanh lý. Đối với chân chính nguyện ý gia nhập tổ chức, trung thành tuyệt đối có chí chi sĩ, tự nhiên cũng muốn đề bạt, dựng nên điển hình. Thực hành thưởng phạt phân minh quản lý chế độ. Mà lần này, Trần Viễn quyết định để tất cả liếm chó khóa lại đối tượng, toàn bộ tấn thăng chủ mạch chứng đạo. Một lần nữa gà chó lên trời. Lần này tấn thăng chủ mạch chứng đạo danh nghịch, theo thứ tự là Vương Ngọc Ngộng, Từ Nhạc Nhạc, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Sở Ngọc Mặc, Cao Toàn Âm, Hà Chỉ Anh, Chu Nhược Hy, Tần Vô Song, Song Man Ảnh, Tần Khả Ngôn, Nhiếp Văn Thu Tử, Ngụy Tử Lăng, Tí Nạ Mặc Găng, Dược Thanh Đản, Thủy Mộc Lu, Tử Lan Thần Nữ, Yêu Tiểu Thật, Long Yên, Mộ Đan Thần Nữ, Thiên Khung Thần Nữ, Cô Ảnh, Hàn Sương, Huyền Linh Nữ Hoàng, chờ một em gái nuôi, toàn bộ tấn thăng chủ mạch chứng đạo. Trừ cái đó ra, còn có Trần Luân Nặc, Trần Luân Hy, Lưu Văn Chiết cũng thành công tấn thăng chủ mạch chứng đạo. Trần Viễn duy nhất một lần ban cho 27 chủ mạch chứng đạo danh nghịch. Đương nhiên, hiện tại ngoại trừ chủ vũ trụ chủ mạch chứng đạo, còn có tử vũ trụ chủ mạch chứng đạo. Tất cả chủ mạch chứng đạo danh nghịch cộng lại, trước mắt vượt qua 100 cái. Đương nhiên, cái này chủ mạch chứng đạo danh nghịch, làm cho người chú càng thêm để tất cả Yên Thần Điện đệ tử chú ý, là tân thăng vũ trụ chỉ chủ danh nghịch. Trước mắt Yên Thần Điện tử vũ trụ, tổng cộng có 2 thập bát cái. Trần Viễn thực lực đã áp chế đến cực hạn, trước mắt đến khó lường không lần nữa phân liệt tử vũ trụ tình trạng. Lần này tấn thăng vũ trụ chi chủ danh nghịch, phân biệt là: thứ số 29 tử vũ trụ, Thái Hư vũ trụ; thứ số 30 tử vũ trụ, Lạc Thần vũ trụ; thứ số 31 tử vũ trụ, Phù Mỹ vũ trụ; thứ số 32 tử vũ trụ, Phù Noãn vũ trụ; thứ số 33 tử vũ trụ, Phù Nguyên vũ trụ; thứ số 34 tử vũ trụ, Phù Hương vũ trụ; thứ số 35 tử vũ trụ, Phù Hạ vũ trụ; thứ số 36 tử vũ trụ, Phù Tuyết vũ trụ; thứ số 37 tử vũ trụ, Phù Đô vũ trụ; thứ số 38 tử vũ trụ, Chỉ Lạc vũ trụ; thứ số 39 tử vũ trụ, Diệp Hàm vũ trụ; thứ số 40 tử vũ trụ, Bạch Vũ vũ trụ; thứ số 42 tử vũ trụ, Trăng Sao vũ trụ; thứ số 43 tử vũ trụ, Hiên Viên vũ trụ; thứ số 44 tử vũ trụ, Lăng Xương vũ trụ; thứ số 45 tử vũ trụ, Ngọc Kỳ vũ trụ; thứ số 46 tử vũ trụ, Lục Nhãn vũ trụ; thứ số 47 tử vũ trụ, Kỳ Sơn vũ trụ; thứ số 48 tử vũ trụ, Biển Xanh vũ trụ; thứ số 49 tử vũ trụ, Thanh Mục vũ trụ; thứ số 50 tử vũ trụ, Sen Dụ vũ trụ; thứ số 51 tử vũ trụ, Như Ý vũ trụ; thứ số 52 tử vũ trụ, Vạn Kiếm vũ trụ; thứ số 53 tử vũ trụ, Trời Xanh vũ trụ; thứ số 54 tử vũ trụ, Chấp Niệm vũ trụ; thứ số 55 tử vũ trụ, Cửu Long vũ trụ; thứ số 56 tử vũ trụ, Luân Hồi vũ trụ. Lần này nội tình tích lũy vô cùng thâm hậu, vậy mà thoáng cái phân liệt đến thứ 56 khỏa tử vũ trụ. Liền ngay cả lần trước tấn thăng Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh thái cổ chư hầu vương cũng toàn đều chiếm được phong thưởng, nhao nhao tân thăng làm phó điện chủ. Bảy đóa kim hoa cũng bị khóa lại càng sâu, cũng không còn cách nào thoát ly. Sau đó 3 tháng, Tiên Thần Điện cơ hồ mỗi một tiên đô có Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sinh ra. Đồng thời cách mỗi 3 ngày, liền sẽ có một tên cựu cảnh cường giả được bổ nhiệm làm Yên Thần Điện phó điện chủ, sau đó tân thăng vũ trụ chỉ chủ, thu hoạch được một viên tử vũ trụ. Đồng thời những quá trình này, Trần Viễn còn chuyên môn để giam giữ tại thế giới thụ trong lao những tên kia nhìn xem. Theo thời gian trôi qua, Phù Đồ đại đế chết lặng, Phù Văn nữ đế chết lặng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Nhu, Ngũ Đại thần thú chết lặng. Cuối cùng liền ngay cả Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Lăng Tiêu chi chủ cũng rốt cục chết lặng. Một ngày một cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sinh ra. 3 tháng không gián đoạn. Cái này mẹ nó đơn giản kinh khủng như vậy. Bọn hắn đối kháng Yên Thần Điện ý chí dần dần bị tan rã, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Mẹ nó cựu cảnh đi đầy đất, chí cao chân thần không bằng chó. Các ngươi Yên Thần Điện đến cùng muốn làm cái gì? Nguyên bản bọn hắn tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình coi như bị bắt làm tù binh, cũng muốn duy trì cường giả phong phạm. Bây giờ thực bị đả kích. Một ngày này, đã tấn thăng làm Yên Thần Điện phó điện chủ, cũng thành công dung hợp tử vũ trụ, trở thành vũ trụ chỉ chủ Thái Hư chỉ chủ, đi tới thế giới thụ lao. Đồng thời mang đến mấy bình rượu ngon, trước đến thăm lão bằng hữu. Thái Hư lão nhị, ngươi cái này vô sỉ phản đồ, lại còn dám xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt. Hạo Thiên chỉ chủ lúc này trợn mắt nhìn. Hạo Thiên, ngươi trước đừng tức giận, không được bao lâu, ngươi cũng sẽ quy thuận Yên Thần Điện, chúng ta sớm tối còn là đồng sự, không chừng ta sẽ là cấp trên trực tiếp của ngươi, ngươi đừng đắc tội ta, bằng không thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Phi, bản tọa thanh bạch, đường đường chính chính, cho dù chết cũng sẽ không hướng Trần Viễn tà ma cúi đầu, ngươi cái này phản định, bản tọa coi như hình thần câu diện, cũng giống vậy xem thường ngươi. Thái Hư đạo hữu, ta Bạch Hổ nguyện ý quy thuận Yên Thần Điện chủ, cầu Thái Hư đạo hữu dẫn tiến một chút, làm phiền thông bẩm một tiếng, liền nói ta Bạch Hổ tình ngộ, nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập Yên Thần Điện đại gia đình này, ta Bạch Hổ chắc chắn nhớ kỹ Thái Hư đạo hữu cái này ân tình. Bạch Hổ, ngươi xuất sinh này. Ngậm miệng, Hạo Thiên tiểu nhi, ngươi còn dám nhục mạ điện chủ, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định phải xé nát miệng của ngươi. Bạch Hổ chi chủ lúc này nổi giận nói, rất tốt, Bạch Hổ đạo hữu, ngươi trước ra đi, điện chủ nói, cái thứ nhất đầu nhập vào điện chủ nhân tài, điện chủ nguyện ý ban cho chủ mạch chứng đạo cơ duyên, đồng thời tự động thăng cấp làm phó điện chủ, hưởng thụ đỉnh cấp nhân tài đãi ngộ, ngươi bây giờ chính là Yên Thần Điện phó điện chủ, hoan nên gia nhập. Thái Hư chi chủ thoại âm rơi xuống, giam giữ Bạch Hổ chi chủ thế giới thụ lao, tự động mở ra. Thiên đạo phong ấn trói buộc tự động tản ra. Một cỗ kinh khủng cựu cảnh cường giả khí thế, trong nháy mắt bộc phát, quét sạch tinh hà. Chương 2082, một đám phản đồ. Lăng Tiêu chi chủ lúc này trong lòng tức giận bộc phát. Nàng không nghĩ tới đi theo tự mình nhiều năm Bạch Hổ thần thú, vậy mà ngay tại lúc này phản bội chính mình. Lẽ nào lại như vậy? Tức chết ta vậy. Mới ngắn ngủi thời gian 3 tháng, ý chí của ngươi liền tan rã sao? Bản tọa thật sự là nhìn lầm ngươi đầu này cầm thú. Thái Hư đạo hữu, ta Chu Tức cũng nguyện ý quy thuận Trần Viễn điện chủ, kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay, ta đã nghĩ thông suốt, Trần Viễn điện chủ cái thế vô địch, quét ngang vạn giới, uy trấn hoàn vũ, như thế tuyệt thế phong thái, tiểu muội trong lòng sớm đã là nghiêng beo không thôi, nếu như điện chủ nguyện ý, Chu Tước nguyện làm điện chủ tọa kỵ, thần phục tại điện chủ dưới chân. Chu Tước chi chủ đồng dạng thay đổi ngày xưa, túi xuống tự mình cao ngạo đầu lâu. Nàng bản thể chính là thái cổ Chu Tước thần điểu, là cái này thế gian đệ nhất đầu Chu Tước thần điểu. Tốc độ phi hành nhanh khó có thể tưởng tượng, dùng để làm tọa kỵ không thể thích hợp hơn. Cưỡi lên thái cổ Chu Tước tọa kỵ, bài diện tuyệt đối là tiêu chuẩn. Chu Tước, ngươi cái này nghịch cầm. Hạo Thiên chỉ chủ kém chút khí đến tâm cơ tắc nghẽn. Phản đồ, toàn mẹ nó là một đám phản nghịch. Các ngươi những thứ này cầm thú, quả nhiên mẹ nó bật trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, không bằng heo chó. Ngậm miệng, Hạo Thiên tiểu nhi, liền ngươi cái này rác rưởi đồ vật, còn dám nói chúng ta là cầm thú. Ta nhìn ngươi không bằng cầm thú. Bây giờ Trần Viễn điện chủ đại thế đã thành, thứ bảy cao duy vũ trụ tức sắp xuất thế, chúng ta cũng chỉ là thuận theo thiên mệnh, chính ngươi muốn chết, không a ngăn đón ngươi, nhờ ngươi cũng không nên ngăn cản người khác sống sót. Chúng ta khổ tu không biết bao nhiêu ước và năm, mới đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, trong đó gian khổ, xa so nhân loại các ngươi tu sĩ càng thêm khó khăn, chúng ta năm đó quy thuận Lăng Tiêu chủ thượng, cũng là bởi vì Lăng Tiêu chủ thượng hứa hẹn qua, sẽ cho chúng ta một cái tốt hơn tiền đồ. Nàng sát thực trợ giúp qua chúng ta, nhưng ta Chu Tức phụng dưỡng ở hai bên nàng, sớm đã vượt qua 3000 vạn ước năm lâu, những năm này một mực cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, chưa hề lá mặt lá trái, năm đó để bạc tri ân, đã từ lâu hoàn lại, cái này ngàn vạn ước năm bên trong, chúng ta đối Hồng Mông thần điện trợ giúp, cũng xa lớn xa hơn Hồng Mông thần điện đối với chúng ta cho. Cho nên chúng ta cũng không thiếu Hồng Mông thần điện, cũng không nợ người, cũng tương tự không nợ Lăng Tiêu chủ thượng. Cho nên, xin ngươi đừng đạo đức bắt góc, ta Chu Tức cả đời làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm, ta cho tới bây giờ cũng không phải là Hồng Mông thần điện thuộc hạ, cũng chưa từng trong điện đảm nhiệm qua bất luận cái gì chức vị, sao là phản nghịch nói chuyện. Chu Tước chi chủ mồm miệng lanh lợi, lúc này một mặt lý trực khí trắng nói. Lời này vừa nói ra, lúc này đem Hạo Thiên chi chủ đối chính là á khẩu không trả lời được, bởi vì Chu Tước nói là sự thật. Nàng mặc dù một mực đi theo tại Lăng Tiêu chi chủ bên người, nhưng đúng là trên danh nghĩa, nó chưa hề đảm nhiệm qua Hồng Mông thần điện bất luận cái gì chức vị. Người ta liền xem như làm công trả nợ, cũng trả 3000 vạn ước năm, mà lại Lăng Tiêu chi chủ bế quan 2000 vạn ước năm, nàng ngay cả tiền lương đều không có phát đâu. Tứ đại thần thú, không muốn tiền lương, thành thành thật thật thủ hộ ngươi 2000 vạn ước năm lâu, thiên ân tình, cũng nên thưởng trả sạch a. Như thế lâu đời tuế nguyệt, chưa bao giờ có hài lòng. Cái này không đơn thuần là trung thành tuyệt đối bốn chữ có thể hình dung. Ngươi Lăng Tiêu chỉ chủ có cân nhắc qua người ta tứ đại thần thú cảm thụ sao? Các ngươi Hồng Mông thần điện bình thường có hiếu kính qua sao? Ha ha. Chu Tước chỉ chủ nói có lý. Thái Hư chỉ chủ nghe vậy, lúc này vung tay lên, giam giữ Chu Tước chỉ chủ thế giới thụ lao tự động mở ra. Thiên đạo ý chí phong ấn cũng trong nháy mắt tiêu tán. Một cỗ kinh khủng cựu cảnh cường giả khí tức bộc phát. Phía sau nàng một tôn thái cổ Chu Tước thần điệu pháp tướng, trong nháy mắt chiếu sáng vô cực tinh hà. Chu Tước, ngươi rất không tệ, ngươi đã nguyện ý làm bản tọa tọa kỵ, bản tọa liền ban cho ngươi chủ mạch chứng đạo tư cách, phong ngươi làm Yên Thần Điện phó điện chủ, ngươi lại tiến đến chứng đạo đi. Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ thương khung đỉnh chóp rơi xuống. Hiển nhiên Trần Viễn đối Chu Tước chi chủ đầu này tọa kỵ phi thường hài lòng. Nàng tuy là thái cổ thần điệu chân thân, nhưng hóa hình bộ dáng cũng là đỉnh cấp mỹ nữ, nó dung nhan tuyệt thế, so sánh Lăng Tiêu chi chủ cũng vẹn vẹn chỉ là kém ném một cái ném. Đồng dạng phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt luân, khí chất siêu phàm, hoa dung nguyệt mạo, không gì sánh được. Hơn nữa còn là thái cổ thứ một đầu Chu Tước thần điệu, huyết mạch cao quý. Như thế tọa kỵ, Trần Viễn rất khó không yêu a. Đa tạ điện chủ. Cảm nhận được Trần Viễn đối nàng thưởng thức, Chu Tước chỉ chủ lúc này ngửa mặt lên trời lễ bái nói. Không nghĩ tới nàng vừa mới quy thuận, Trần Viễn liền phong nàng làm phó điện chủ. Trần Viễn đại đế quả nhiên lòng dạ khoáng đạt, đại khí. Thôi được, Bạch Hổ, Chu Tước, bản tọa chúc các ngươi có thể có một cái tốt hơn tiền đồ, từ nay về sau, các ngươi cùng bản tọa ở giữa, ân đoạn nghĩa tuyệt. Các ngươi nhớ kỹ, Trần Viễn một khi đã thế, hắn chỉ là tạm thời, cho dù hắn có thể tại thứ 9 cảnh bên trong vô địch, tại Hồng Mông thủy tổ trước mặt, cuối cùng vẫn là một con giun đế. Hắn bây giờ có thể có bao nhiêu phong quang, về sau liền sẽ có bao thê thảm, thế gian này không khả năng sẽ có thứ 7 cao duy vũ trụ sinh ra, lục đại cao duy vũ trụ đã là cực hạn, hắn không có thể đột phá. Hắn như cưỡng ép đột phá, lục đại thủy tổ liền sẽ sớm thức tỉnh, hắn không đột phá, lục đại thủy tổ trong vòng trăm năm cũng sẽ thức tỉnh, các ngươi định lại bởi vì hôm nay cái lựa chọn này mà hối hận. Lăng Tiêu chỉ chủ một mặt ánh mắt bình thản nói, giống như bất kể như thế nào, Trần Viễn đều là kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng là đại tỷ ngươi thật giống như không có làm rõ ràng, mặc kệ Trần Viễn điện chủ có phải là hay không tình thế chắc chắn phải chết, chúng ta nếu là không quy thuận, trong vòng 3 năm liền bị giát, không chừng vẫn là sớm bị giát. Chúng ta căn bản đợi không được thủy tổ khôi phục a. Ngươi nói những thứ này có cái lông gà dùng. Thái Hư đạo hữu, ta cũng nguyện ý quy thuận, ta Huyền Vũ cũng nguyện ý quy thuận Trần Viễn đại đế, cầu điện chủ thu lưu. Huyền Vũ chi chủ cũng là một cái muội tử, nàng chính là thế gian này con thứ nhất Huyền Vũ thánh rùa, trời sinh thiên dưỡng, thứ trong hỗn độn thai nghén mà ra. Nàng sống sót thời gian so Lăng Tiêu chỉ chủ còn muốn càng lâu, mà lại nàng thuộc về trời sinh thọ nguyên vô cực, sớm nhất có thể truy tố đến lục đại cao duy vũ trụ sinh ra trước đó, nàng liền đã tồn tại. Bất quá nàng tu vi tiến bộ tương đối chậm chạp, cần mấy trăm vạn ước năm mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nàng thực lực không mạnh, tốc độ không nhanh, lực công kích không cao, tại tứ đại thần thú bên trong thuộc về thu phát năng lực yếu nhất một con. Nhưng sức phòng ngự của nàng có thể xưng nghịch tiên, liền xem như Lăng Tiêu chỉ chủ toàn lực thu phát đều không đánh nổi nàng mai rùa, có thể xưng đánh bất tử tiểu cường, thì đến làm cho người giận sôi. Cựu cảnh cực hạn cường giả công kích, nàng có thể vô hại phòng ngự. Bất quá nàng mặc dù đánh bất tử, nhưng là đưa nàng phong ấn bắt cũng tịnh không khó khăn. Bình thường Huyền Vũ muội tử nhìn qua là nhất chất phát đàng hoàng, không nghĩ tới ngay cả nàng đều phản bội. Cái này khiến Lăng Tiêu chi chủ sắc mặt càng phát ra khó coi. Rất tốt, Huyền Vũ đạo hữu, ngươi cũng ra đi. Thái Hư chi chủ mở ra thế giới thủ lao, đem Huyền Vũ chi chủ cũng phóng ra. Phong ấn chấn áp biến mất. Huyền Vũ chi chủ thực lực cũng đã nhận được khôi phục. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi? Chủ thượng, ta là giả vờ quy thuận, Huyền Vũ đối chủ thượng trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không dễ dàng phản bội. Ta làm bộ quy thuận Yên Thần Điện, là vì thăm dò Trần Viễn lão ma nhược điểm, để tại tương lai phát động phản kích lúc, có thể đem nhất cử tiêu diệt. Huyền Vũ chỉ chủ khôi phục pháp lực trong nháy mắt, lập tức truyền âm nhập mật đối với Lăng Tiêu chỉ chủ nói. Lăng Tiêu chỉ chủ trong nháy mắt minh bạch, nàng xác thực cần một trung tâm sáng nội ứng, đánh vào Yên Thần Điện cao tầng, để tại tương lai thủy tổ khôi phục về sau, có thể nhất cử tiêu diệt tất cả tà ma vũ trụ. Chương 2083, đột nhiên không bên trong cuốn. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, các ngươi xứng đáng chủ thượng đối tín nhiệm của các ngươi sao? Vì sao ánh mắt ngắn như vậy xem? Hiện tại gia nhập Yên Thần Điện nhất thời phong quang, tương lai chắc chắn lâm vào hủy diệt, các ngươi đều tuổi đã cao, chẳng lẽ ngay cả chút chuyện này đều nhìn không tấu sao? Thanh Long chi chủ một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, hắn là Lăng Tiêu chi chủ dưới trướng tín nhiệm nhất thứ nhất thần thú, thực lực tổng hợp mạnh nhất, đi theo thời gian lâu nhất, đồng dạng cũng là Lăng Tiêu chi chủ tọa kỵ, rất được Lăng Tiêu chi chủ tín nhiệm. Hắn chính là thái cổ thứ nhất Thanh Long, Long tộc sử thượng đệ nhất mạnh nhất cựu trảo Thanh Long, thực lực kinh người, mà lại hắn vẫn là ngũ đại thần thú bên trong, một cái duy nhất biết Lăng Tiêu chỉ chủ người mang nhân quả hệ thống tồn tại. Cho nên, hắn biết Lăng Tiêu chỉ chủ còn có át chủ bài không có sử dụng. Nếu như vận dụng át chủ bài, là có khả năng mang theo ngũ đại thần thú cùng một chỗ chạy ra thế giới thụ lao, cũng có thể phá vỡ tà ma vũ trụ hàng rào, trốn chỉ yêu yêu. Tứ đại thần thú đồng khí liên chỉ, làm sao ba tên này liền không rõ hắn một phen dụng tâm lương khổ đâu? Đương nhiên, Thanh Long chỉ chủ sở dĩ đối Lăng Tiêu chỉ chủ trung thành như vậy, thậm chí nguyện ý thông suốt ra tính mạng của mình, cứu nó nguyên nhân căn bản, hắn không chỉ là vì báo ân. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, hắn yêu Lăng Tiêu chi chủ. Không sai, hắn làm Lăng Tiêu chi chủ dưới trướng một đầu tọa kỵ, yêu chủ nhân của mình. Đồng thời sớm đã tỉnh căn thâm trùng, không cách nào tự kiềm chế. Sớm tại 38 triệu trăm triệu năm trước, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu chi chủ lần đầu tiên, liền yêu chiếm hữu nàng. Từ đây cam nguyện biến thành đối phương tọa kỵ, chịu mệt nhọc, không có nửa câu oán hận. Nàng lại như vậy mỹ lệ, như vậy thanh khiết, như vậy đáng yêu, như vậy thanh thuần. Có thể làm tọa kỵ của nàng, Thanh Long chỉ chủ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, mỗi một lần bị chủ thượng thừa cưới, hắn đều sẽ cảm giác đến tim đập rộn lên, hưng phấn không thôi. Hắn mặc dù là một con rồng, nhưng là đối đãi Lăng Tiêu chỉ chủ thái độ, hắn so chó còn muốn liếm, có thể xưng liếm long. Chỉ cần Lăng Tiêu chỉ chủ cao hứng, hắn liền sẽ cao hứng. Lăng Tiêu chỉ chủ không vui, hắn cũng sẽ không vui. Lăng Tiêu chỉ chủ để hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây. Đối phương thời khắc dẫn động tới tâm tình của hắn, để hắn nóng ruột nóng gan, nhớ thương. Nhưng là hắn lại biết mình thân phận, chỉ là một đầu tọa kỵ, mãi mãi cũng không xứng với Lăng Tiêu chỉ chủ. Cho nên chỉ có thể đem yêu thương ẩn tàng, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là không quan trọng. Có thể đi theo tại chủ thượng bên người, đây đã là một kiện chuyện hạnh phúc nhất tình. Cho dù không cách nào đạt được, hắn cũng nguyện ý chung thân thể chết cũng đi theo. Thanh Long chi chủ đối Lăng Tiêu chi chủ yêu, có thể siêu việt hết thảy. Dù là giao ra sinh mệnh của mình, lòng trung thành của hắn là không cách nào dung chuyện. Thanh Long, ngươi làm gì tiếp tục chấp mê bất độ, tứ đại thần thú còn kém ngươi một người. Cút. Thứ nay về sau, ta Thanh Long cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Thanh Long chỉ chủ dứt khoát quyết nhiên quát. Nhìn xem Thanh Long biểu hiện như thế, Lăng Tiêu chỉ chủ lập tức một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Thanh Long ngươi trung thành nhất ta, không uống công bản tọa nhiều năm như vậy, đối ngươi như thế tín nhiệm. Xem ra bản tọa nhân phẩm còn không tính quá kém. Thuộc hạ có thể có được hôm nay tu vi, đều là chủ thượng ban ân, Thanh Long há có thể vong ân phụ nghĩa phản bội chủ thượng. Ta Thanh Long cả đời này, đều đem là chủ thượng sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Thanh Long chi chủ một mặt chém đinh chặt sắt nói. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 2 năm rưỡi, hết hạn cho đến trước mắt. Tiên Thần Điện đã có được Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả, 198 vị. Sắp đột phá 200 đại quan. Trong đó vũ trụ chi chủ liền có 56 vị, cái này cũng đại biểu cho 56 vóc dáng vũ trụ. Hồng Mông Chân Thần bắt cảnh cường giả, tổng cộng 56.981 vị. Hồng Ngông chân thần thất cảnh cường giả, tổng cộng 99.888 vị. Hồng Ngông chân thần nhất cảnh đến thất cảnh cường giả, tổng cộng 299.089 vị. Nói cách khác, Tiên Thần Điện trước mắt tất cả Hồng Ngông chân thần chung vào một chỗ, đã đột phá 300 vạn đại quan. Tiên Thần Điện hỗn độn chân thần cấp cường giả, hẹn 3 ức. Tiên Thần Điện vĩnh hằng chân thần cấp cường giả, hẹn 1.869 ức. Tiên Thần Điện đại đạo chân thần cấp cường giả, hẹn 53.862 ức. Tiên Thần Điện hư không chân thần cấp cường giả, 588 vạn ức. Đây là thuộc về Yên Thần Điện cấp cao đệ tử chiến lực. Mà hư không chân thần trở xuống, Thiên Đạo Thánh Đế, Thiên Đạo Thánh Hoàng, Thiên Đạo Thánh Vương, Thiên Đạo Thánh Quân, Thiên Đạo Thánh Giả, cộng lại tổng cộng đã đột phá 800 ức. Cái này nhờ vào 3 năm trước đây trận kia khoáng thế đại chiến. Yên Thần Điện nhất chiến thành danh, đại bại Hồng Mông Thần Điện, uy chấn hỗn độn biển. Vô số cỡ nhỏ vũ trụ ra vũ trụ thần chủ, nhao nhao gia nhập Yên Thần Điện. Yên Thần Điện nhân khẩu bạo tăng, đệ tử số lượng nên đón buộc phát tức tăng trưởng. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, hỗn độn biển phi thăng vũ trụ thần chủ, liền vượt qua đi 10 vạn ức năm tổng cộng. Yên Thần Điện nội tình điên cuồng bạo tăng, chứng đạo thành thánh độ khó bị giảm mạnh. Bởi vì có Yên Thần Điện tồn tại, phàm là đột phá vũ trụ thần chủ, cơ hồ đều có thể chứng đạo thành thánh. Thành thánh con đường trở nên không còn gian nan, mà Trần Viễn sở dĩ có thể thu nạp nhiều như thế tiểu đệ, cái này nhờ vào hắn ngoại trừ chủ vũ trụ bên ngoài, còn có 56 vóc dáng vũ trụ, có thể cung cấp chứng đạo danh ngạch, so cái khác lục đại cao duy vũ trụ cộng lại còn nhiều hơn. Một người liền có thể bao trọn, toàn bộ đều hấp thu, ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Từ vũ trụ cũng bởi vì có nhiều như vậy chứng đạo phi thăng tuyển thủ, phát triển tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ phi tốc trưởng thành mở rộng, ngắn ngủi 2 năm rưỡi, hỗn độn biển cách cục liền nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ hồ cải thiên hoán địa. Trước kia những vũ trụ thần chủ đó, hoặc là nửa bước thánh giả, muốn thu hoạch được một cái thành thánh danh ngạch, cơ hồ là khắp nơi tặng lễ, đi các loại quan hệ, xếp hàng sắp xếp cái mấy chục và năm, thư mời đưa ra mấy vạn phần, đều không tới phiên chính mình. Hiện tại gia nhập Yên Thần Điện, thành thánh danh ngạch cơ hồ là dây thông qua, tựa như là tìm việc làm đồng dạng. Trước kia một cái cương vị có mấy ngàn người cạnh tranh, hiện tại một cái củ cải một cái hố. Gia nhập Yên Thần Điện liền có thể thu được công tác cương vị, mà lại tiền lương còn không thấp, còn không cần tặng lễ, cũng không cần đi quan hệ, càng thêm không cần xếp hàng. Loại chuyện tốt này, đốt đèn lồng đều tìm không ra. Những thứ này chờ đợi rất nhiều năm vũ trụ thần chủ, sợ loại cơ hội này lóe lên một cái rồi biến mất, thế là chen chúc mà tới gia nhập Yên Thần Điện. Điều này sẽ đưa đến cái khác lục đại cao duy vũ trụ, muốn tại hỗn độn biển nhận người thời điểm, thế mà chiêu không đến người. Người dám tin? Trước kia tùy tiện một cái thành thánh danh ngạch, chí ít sẽ có mấy ngàn cái bán thánh cạnh tranh. Hiện tại bọn hắn phóng xuất ra đại lượng thành thánh danh ngạch, thế mà ngay cả cái vũ trụ thần chủ đều không người đến nhìn chúng một nhãn. Căn bản chiêu không đến người. Quá bất hợp một ý. Trên sự bộc phát, Yên Thần Điện quật khỏi, các đại cự đầu thế lực, người người cảm thấy bất an, bọn hắn tự nhiên đến khuyết trương trường quân đoàn số lượng, gia tăng pháo hôi nhân số. Những tiểu vũ đó trụ ra vũ trụ thần chủ, trước kia chính là tốt nhất pháo hôi, vừa nắm một bò to. Hiện tại thế mà chiêu không đến người. Thế nhưng là phía trên đã ra lệnh. Thế là phía dưới chủ quản, chỉ có thể xuất ra càng phong phú điều kiện đến nhận người. Trong lúc nhất thời, hỗn độn biển cấp thấp tu sĩ đều sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Làm sao đột nhiên một chút không bên trong cuốn? Bảy đại cự đầu thế lực thành thánh danh ngạch, thế mà tùy ý chọn, tùy tiện tuyển. Không cần bán thánh tu vi, vũ trụ thần chủ liền có thể an bài thành thánh. Trước kia không phải thấp nhất nghiên cứu sinh trình độ sao? Hiện tại chuyên khoa cũng có thể tiến đại tập đoàn. Sớm làm gì đi. Chương 2084, không thiếu người một cái. Lục đại cao duy vũ trụ phụ trách nhận người chủ quản, ý thức được tình huống tính nghiêm trọng về sau, từng cái tất cả đều tập thể chấn kinh. Hiển nhiên Yên Thần Điện đã cùng bọn hắn sáu đại cự đầu ở giữa, nhấc lên một cỗ đoạt người đại chiến. Mặc dù những thứ này pháo hôi thực lực thấp, xuất thân đê tiện, cả đám đều không lên được nơi thanh nhã. Thế nhưng là lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Tất cả cự đầu cơ sở đều là từ những thứ này tầng dưới chót nhất tu sĩ tạo thành. Tất cả cương giả cũng đều là từ những thứ này tầng dưới chót nhất tu sĩ bên trong, một bước bộ thành lớn lên. Ngắn hạn đến xem, những thứ này đê giai pháo hôi, bị cướp đi cũng liền cướp đi. Căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cũng lay không động được sáu đại cự đầu thống trị địa vị. Nhưng là trường kỳ xem ra, đây tuyệt đối là đào rễ cơ hành vi. Tương lai lục đại cao duy vũ trụ cũng không đủ nhiều phi thăng cường giả, không có cái mới thiên đạo thánh nhân, chẳng mấy chốc sẽ hình thành không người kế tục xấu hổ hiện tượng. Cứ thế mãi, hậu quả tuyệt đối là tai nạn tính. Kẻ thống trị muốn thống trị đủ nhiều nhân dân mới có thể hình thành ổn định cơ bản quận. Nếu là ngay cả người đều không có, vậy ngươi đi thống trị ai? Cho ngươi lớn hơn nữa địa bàn, đó cũng là hoang sơn giã lĩnh, không đáng một đồng. Chuyện này rất nhanh đưa tới lục đại cao duy vũ trụ cao tầng coi trọng, nhưng là bọn hắn cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ lại cùng Yên Thần Điện làm một cầm sao? 3 năm trước đây Hồng Mông vũ trụ 560 vạn ước đại quân, cơ hồ toàn quân bị diệt, Hồng Mông vũ trụ triệt để nguyên khí đại thương. Cao tầng gần như toàn bộ ngã xuống. Liên thương một cái không minh chi chủ kéo dài hơi tàn, đã bất lực tái chiến. Phù Văn vũ trụ đau mất Phù Huyết đại đế, Phù Văn nữ đế, hai đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Nguyên Thủy Thánh Hà bị cướp. Hồng Hoang vũ trụ Hồng Hoang dị thú quật bị cướp sạch. Còn có Phạm Thiên vũ trụ, Khởi Nguyên vũ trụ, Khoa học kỹ thuật vũ trụ đều bị Yên Thần Điện cướp sạch qua. Mặc dù tổn thất cũng không có Hồng Mông vũ trụ thảm như vậy nặng, nhưng cũng có chút thương cân động cốt. Mà lại lần trước đại chiến cũng để những cao tầng này ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Tiên Thần Điện tựa hồ có thể tùy ý mở ra lỗ sâu không gian, tùy tiện qua lại các đại hỗn độn bảo địa ở giữa. Trên cơ bản đến vô ảnh, đi vô tung. Biến dị tà ma vũ trụ, cho Yên Thần Điện không có gì sánh kịp hành quân tốc độ. Tiên Thần Điện đệ tử có thể tùy thời đánh lén bọn hắn nhà mình trưởng không bảo địa. Cho nên tiến đánh Yên Thần Điện, căn bản chính là một cái không thực tế sự tình. Bởi vì người ta căn bản sẽ không cùng ngươi chính diện cứng rắn. mà là đánh du kích chiên. Hết lần này tới lần khác Yên Thần Điện kỳ thật đã có được cùng 6 đại cự đầu liên quân chính diện cứng rắn thực lực. Bọn hắn còn bị ố ổ y như vậy, nếu là đánh nhau, 6 đại cự đầu liên quân chung vào một chỗ, khả năng đều không chiếm ưu thế. Cái này rất bất đắc dĩ, rất bị khuất, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại chỉ có thể sợ. Bằng không thì Hồng Mông Vũ Trụ Lăng Tiêu chi chủ chính là vết xe đổ. Việc này báo cáo về sau, cao tầng duy nhất có thể lấy ra biện pháp chính là xuất ra càng thêm hậu đãi điều kiện, đi tranh đoạt những vũ trụ thần chủ đó, tranh đoạt những cái kia nửa bước thánh giả, tận khả năng đi ngăn cản Yên Thần Điện, đem tất cả tầng dưới chốt tu sĩ một mẹ hốt gọn. Kết quả là những tiểu vũ đó trụ ra vũ trụ thần chủ, từng cái bắt đầu xoay người nông nô đem ca hát. Trước kia để các ngươi hờ hững, hiện tại để các ngươi không với cao nổi. Trước kia ta cầu các ngươi chứng đạo, hiện tại các ngươi cầu ta chứng đạo. Ngắn ngủi 3 năm, hỗn độn biển liền xuất hiện vô số mê chỉ thao tác. Tại các loại ưu việt dưới điều kiện, thật là có chút mới ra đời vũ trụ thần chủ bị dao động, gia nhập 6 đại cử đầu. Nhưng là người thông minh đã bắt đầu ý thức được, thiên hạ cách cục muốn phát sinh biến đổi lớn. Yên Thần Điện rất có thể sẽ trở thành thời đại này nhân vật chính, trực tiếp cải biên hiện hữu thế giới cách cục. Cùng lúc đó, Yên Thần Điện tổng bộ, chủ vũ trụ thứ 33 trọng thiên, thế giới thụ trong lao, 3 năm kỳ hạn đã đủ. Sớm nhất bị bắt vào tới phù đồ đại đế, bấm ngón tay kế tính toán thời gian. Phù văn nữ đế ở bên cạnh phòng giam bên trong nhìn xem. Phù đồ đại đế sâu kín thở dài, thầm nghĩ, cuối cùng nhịn đến năm thứ 3 ngày cuối cùng. Cái này phù văn nữ đế tại bên cạnh ta nhìn xem, ta nếu là sớm gia nhập Yên Thần Điện, nhiều ít sẽ có vẻ bản đế rất không có cốt khí. Hiện tại nhịn đến năm thứ 3, quy thuận Yên Thần Điện, từ trên tâm lý tới nói, cũng không có khó như vậy tiếp nhận, đồng thời cũng bảo toàn mấy phần mặt mũi. Chỉ ít ta so Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cái kia mấy cái cầm thú phải có cốt khí, có khí thế ta. Phù đồ đại đế nghĩ như vậy. Đột nhiên hắn nhà tù được mở ra. Thái Hư chỉ chủ, Vạn Nguyên chỉ chủ, Vô Thủy Ma đế, Dị Đồng chỉ chủ, Cổ Nguyệt chỉ chủ, Ngũ Đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả chí cao, đồng thời đi tới thế giới thụ lao. Bắt đầu đối phù đồ đại đế tiến hành thẩm phán. Phù đồ, điện chủ đã cho ngươi 3 năm cơ hội, làm sao ngươi từ đầu đến cuối minh ngoan bất linh, ngươi bây giờ còn sống cũng là lãng phí không khí. Điện chủ hạ lệnh, để chúng ta Ngũ Đại phó điện chủ đối ngươi chỗ lấy cực hình, đưa ngươi thăng thiên. Ngươi còn có gì dị ngôn? Năm đại cường giả lập tức đằng đằng sát khí nhìn xem phù đồ đại đế. Phù đồ đại đế vốn còn muốn giả bộ một chút, cái này trực tiếp chọn tròn mắt. Không phải, các ngươi cuối cùng một đợt đều không khuyên nhủ một chút sao? Con người của ta rất nghe khuyên a. Làm sao cái gì cũng không nói, trực tiếp liền muốn đưa lão tử lên đường. Ngọa tào ngươi lập lớn, ta cũng không nói không quy thuận a. Phù đồ đại đế lập tức cấp nhãn. Lúc này bịch một tiếng quỳ xuống. Mấy vị đại lão, ta nguyện ý quy thuận Yên Thần Điện, ta nguyện ý thần phục Trần Viễn Điện chủ a, van cầu các ngươi đi thông báo một tiếng, ta phủ đầu nghị thông suốt. Ngươi nguyện ý quy thuận sao? Vậy được đi, điện chủ đã truyền lời xuống, ngươi nếu là kịp thời hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi liền lấy huyết ma vũ trụ thứ 2 chỉ mạch chứng đạo đi. Vô Thủy Ma đế ngữ khí đạm mạc nói. A hai. Phù đồ đại đế một bước. Cái này không đúng. 2 năm rưỡi trước kia, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mấy cái kia xuất sinh quy thuận thời điểm, không phải chủ mạch chứng đạo, chính là phó điện chủ chức vị ban thưởng. Ta phù đồ đại đế cũng là uy tín lâu năm phù đệ cường giả. Làm sao đến ta chỗ này, không chỉ có ngay cả cái chủ mạch chứng đạo đô không có lăn lộn đến, thế mà ngay cả tử vũ trụ chủ mạch chứng đạo đô không có. Mấy vị phó điện chủ đại nhân, cái này. Phù đồ, ngươi đừng không biết điều, muốn trách thì trách ngươi quy thuận quá muộn, nếu là ngươi sớm một chút quy thuận, chí ít cũng có thể hôn vóc dáng vũ trụ chủ mạch chứng đạo, nói không chừng làm cái phó điện chủ cũng là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại Yên Thần Điện đã ra đời tiếp cận 200 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Chủ mạch chứng đạo danh ngạch trở nên càng phát ra chân quý, mà Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả đã kinh biến đến mức không đáng giá. Nói cách khác, Yên Thần Điện thiếu ngươi một cái không thiếu, bất đi ngươi cũng không ít, ngươi không có cao như vậy giá trị. Ngươi bây giờ đi huyết ma vũ trụ thứ 2 chi mạch, chính là ngươi kết cục tốt nhất, nếu là không muốn, hôm nay ngươi chắc chắn vẫn lạc. Xác thực, đến bây giờ cục diện này, Trần Viễn Điện chủ muốn giết một cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, là thật không đau lòng. Phù Đồ nghe vậy, lập tức hối hận không thôi. Sớm biết là như thế này, không bằng sớm một chút uy thuận được rồi. Muốn cái gì mặt mũi a? Ta nguyện ý tiếp nhận điện chủ an bài. Chương 2085, Phù Văn Nữ Đế quy thuận. Phù Đồ đại đế kết cục, rơi vào Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Phù Văn Nữ Đế, Thanh Nưu chi chủ, Thanh Long chi chủ, cùng Lăng Tiêu chi chủ trong mắt. 6 vị cường giả tuyệt thế, giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần. Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, hiện tại đã luân lạc tới không đáng tiền trình độ sao? Càng thêm để bọn hắn khiếp sợ là, Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả, thế mà sắp đột phá 200 cái rồi. Đây quả thực thật là đáng sợ. Mặc dù bọn hắn biết Yên Thần Điện có thể nhanh chóng bồi dưỡng Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, có thể là thật biết được Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả sắp đột phá 200 cái thời điểm, bọn hắn vẫn là không nhịn được rung động. Nội tâm đơn giản một mảnh run rẩy. Ừm, có như thế nội tình Trần Viễn, hắn thật không cách nào đột phá Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh sao? Vẫn là nói hắn căn bản khinh thường tại đột phá Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh. 200 cái, liên xem như lục đại cao duy vũ trụ tất cả cường giả đỉnh cao chung vào một chỗ, đều không có số lượng này 1/3. Coi như đem chỗ có nội tình lấy ra, đều không kịp Yên Thần Điện một nhà kinh khủng. Đến lúc này, Hồng Mông thủy tổ thức tỉnh, thật cũng có thể diệt tên ma đầu này sao? Giờ khắc này, bọn hắn nguyên bản kiên định không thay đổi tín niệm, bắt đầu dao động. Phù Văn Nữ Đế tựa hồ cũng dần dần nhận rõ hiện thực. Nàng tuy là phù tổ cung nhất thay mặt cung chủ, đối phù tổ trung thành tuyệt đối, nhưng bản nhân kỳ thật càng thêm coi trọng quyền thế. Nàng xưa nay không đều phủ nhận, tự mình là một cái rất có dạ tâm nữ nhân. Dù sao làm nữ đế người, làm sao có thể không có dạ tâm? Nàng có thể từng bước một thượng vị, liền chứng minh nàng ngoại trừ thực lực, còn có đầy đủ tâm cơ cùng thủ đoạn. Hiện tại cục này thế, ngoại trừ gia nhập Thiên Thần Điện, đã không có bất luận cái gì biện pháp tốt hơn. Phù Văn Vũ Trụ, đoán chừng hiện tại đã bị Trần Viễn lao tặc cho triệt để thẩm thấu. Bảy cái nghịch đồ, khi sư diệt tổ, cùng Trần Viễn lao tặc cùng một chỗ anh em, mắt đi mày lại. Hiển nhiên đã lên này lao tặc dường thứ. Nhưng đây cũng là cơ hội của nàng. Bất kể như thế nào, cái này bảy đóa kim hoa đều là nàng bồi dưỡng ra được. Liền coi như các nàng quy thuận Yên Thần Điện, đoán chừng cũng đối với nàng vị sư tôn này, ôm có nhất định lòng ấy nấy, muốn đền bù tự thân sai lầm. Chỉ cần mình nguyện ý tha thứ cái này bảy cái nghịch đồ, sau đó để các nàng thổi một chút bên gối gió. Nàng tại Yên Thần Điện hẳn là rất nhanh liền có thể đứng vững theo hầu. Như thế nào đi nữa, cũng không thể so với phù đồ thằng ngu này phải kém. Mà lại nàng nếu là có thể một lần nữa thu phục cái này bảy cái nghịch đồ, lại thêm hiện tại thất bại phù đồ đại đế, đủ để tại Yên Thần Điện bên trong hình thành một cái khổng lồ phe phái. Dù sao bảy đóa kim hoa, bây giờ không chỉ tu vì tấn thăng Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, các nàng vẫn là vũ trụ chỉ chủ, chứng quản lấy bảy vóc dáng vũ trụ. Cái này chú định sẽ hình thành một cỗ thế lực khổng lồ. Cỗ thế lực này cùng nó tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình. Nghĩ như vậy, giống như trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ, có khả năng trưởng khống quyền lực, chưa hẳn liền so chính mình cái này phụ tổ cung cung chủ địa vị muốn thấp. Thậm chí quyền thế chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ thông suốt chuyện này sau, Phù Văn Nữ Đế suy nghĩ, trong nháy mắt liền thông suốt. Cái gì tà ma dị đoan? Vậy cũng là lừa gạt tầng dưới chót tu sĩ. Cường giả chân chính, chỉ luận thành bại. Được làm vua thua làm giặc. Tiên Thần Điện thắng chính là thiên mệnh sở quy, thua chính là tà ma ngoại đạo. Chỉ cần mình thêm một mối lửa, đem phụ tổ cung ức vạn năm nội tình kính hiến cho Yên Thần Điện. Trần Viễn không có đạo lý không đối nàng ủy thác trách nhiệm. Tiên Thần Điện cũng sẽ trưởng thành càng thêm tấn mãnh, càng khủng bố hơn, đến lúc đó ngay cả Lục Đại Thủy Tổ đều không làm gì được hắn. Nàng đã mất đi nhất mới gia nhập tiên cơ. Như vậy hiện tại cũng chỉ có thể cầm phụ tổ cung nội tình để đền bù. Vừa nghĩ đến đây, Phù Văn Nữ Đế lúc này liền mở miệng. Chư vị phó điện chủ, bản đế cũng nguyện ý quy thuận Trần Viễn đại đế. Làm phiền chư vị phó điện chủ, mời Trần Viễn điện chủ tự mình cùng ta gặp nhau, như điện chủ đáp ứng điều kiện của ta, ta nguyện ý kính hiến phụ tổ cung, chín đại siêu duy thế giới tổ phụ, cùng chín đại phù văn thánh địa, đưa cho Yên Thần Điện. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả phù đồ đại đế trong mắt đều trợn tròn. Nữ nhân này, quá điên cuồng. Đây là muốn giữ phụ tổ lại nội tình, tất cả đều hiến cho Yên Thần Điện tiếp tấu. Ngọa tào ngươi lập lớn, chúng ta phản bội, tối đa cũng chỉ là phản bội tự mình. Ngươi nhà phản bội, là định đem toàn bộ phù văn vũ trụ đều phản bội. Cầm toàn bộ phù tổ cung nội tình, đến vì chính ngươi gia tăng thẻ đánh bạc. Nữ nhân này, thật ác độc. Có thể, nữ để các hạ lại có như thế thành ý, ta cái này đi bẩm báo Trần Viễn điện chủ. Vạn Nguyên chỉ chủ một cái thoáng hiện, liền tuấn di biến mất. Bất quá mây hơi thở ở giữa, Trần Viễn loại sách tay tiên đạo ý chí giáng lâm. Hắn tiện tay vung lên, giam giữ phù văn nữ để thế giới thụ lao, trong nháy mắt mở ra. Cho phù văn nữ để thân ảnh tự động lơ lửng, tiếp theo bị kéo vào hư không trong cái khe. Một giây sau liền xuất hiện tại Yên Thần Điện đại đế tẩm cung. Trần Viễn di nhiên tự đắc ngâm một bình trà thơm. Nữ đế các hạ, mời đánh giá một phen. Đây là Huyền Hoàng trà nội đạo. Điện chủ ngược lại là tốt phẩm vị. Trà này sinh trưởng tại Vân Điên Sơn đỉnh chót, thuận theo đại đạo diễn biến mà sinh, cần thai nghén 10 vạn ước năm mới có thể dài ra chồi non, lúc này ngắt lấy ngâm, như phàm nhân uống một ngụm, liền có thể tại chỗ thành thánh, linh hồn vĩnh hằng, cường giả uống một ngụm, có thể đốn ngộ 3000 đại đạo, lĩnh ngộ bất hủ thần hồn, lột xác thành đại đạo thánh thể. Phù Văn Nữ Đế kiến thức rộng rãi nói, chỉ là một ngụm trà thơm, dùng để xúc miệng mà thôi, từ đâu tới chú ý nhiều như vậy. Ta nghe nói, nữ đế nguyện ý quy thuận ta Yên Thần Điện, còn nguyện ý xuất ra chín đại siêu duy thế giới tổ phụ, cùng chín đại phù văn thánh địa, hiến cho Yên Thần Điện, không biết việc này là thật hay không. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt mà hỏi, đương nhiên, bất quá ta có điều kiện của ta, điện chủ như đáp ứng điều kiện của ta, phù tổ cung nội tình, ta nguyện hai tay dâng lên. Phù Văn Nữ Đế một mặt quả quyết nói, tốt. Nữ đế có điều kiện gì, mời nói. Trần Viễn bất động thanh sắc mở miệng nói, đối phương có thành ý như vậy quy thuận, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, Trần Viễn đều sẽ thỏa mãn nàng. Cứ việc vị này nữ đế rất có dạ tâm, nhưng là không quan trọng. Phù Văn Nữ Đế trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng nói, thứ nhất, ta cần ngươi ban cho ta chủ vũ trụ chủ mạch chứng đạo danh lệnh, đồng thời cung cấp thiên đạo chúc phúc, đem thực lực của ta tăng lên đến cựu cảnh giới đỉnh phong cực hạn. Thứ hai, ta cần Yên Thần Điện phó điện chủ thân phận, dưới một người, chục tỷ ức người bên trên, đồng thời ta chỉ nghe từ ngươi một người hiệu lệnh. Thứ ba, ta muốn vũ trụ chỉ chủ danh lệnh, mà lại ngươi nhất định phải cho phép ta tự chủ mở rộng quân đoàn số lượng, cho phép ta có được trưởng khống một trụ quyền hạn. Phù Văn Nữ Đế nói xong, liền một mặt khẩn trương nhìn xem Trần Viễn. Trần Viễn nghe vậy có chút ngượng ngực. Nàng ba yêu cầu này, nghe giống như rất quá đáng, có chút muốn độc lập đi ra ý tứ. Nhưng là Trần Viễn vốn chính là nghĩ như vậy a. Coi như ngươi không cung cấp phù tổ cung nội tình, Trần Viễn như thường cũng sẽ đem những vật này đều cho nàng. Dù sao nàng thế nhưng là liếm chó khóa lại đối tượng, tự nhiên không có khả năng giống phù đồ đại đế, tùy tiện đuổi một chút. Khá lắm, đây là ngươi nói điều kiện. Trần Viễn trầm mặc một lát, không có vội vã đồng ý, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Chương 2086, Phù Văn Nữ Đế độ thiện cảm tăng nhiều. Ngươi có thể sẽ mau kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Phù Văn Nữ Đế tướng mạo phi phàm, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm, phong thần điệu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, kinh hồng diễm ảnh, trong lúc phất tay, đều tản ra thành thục mê người nữ tính mị lực. Nàng tổng hợp nhan trị đánh giá, cơ hồ đến gần vô hạn tại mắt điểm, mà lại thực lực bản thân cũng là cựu cảnh đỉnh phong. Tất cả khóa lại liếm cho đối tượng bên trong, ngoại trừ Nạp Lan Tiên Tố, Dị Đồng chi chủ, Lăng Tiêu chi chủ ba người, có thể hơi ép nàng một đầu bên ngoài. Còn lại, cơ hồ không có người tổng hợp cho điểm có thể cao hơn nàng. Nàng đến gần vô hạn tại mắt điểm, mà lại nàng vẫn là bảy đóa kim hoa sư tôn, cũng là tự mình huyết ma phân thân sư tôn. Coi như nàng không đưa ra những điều kiện này, Trần Viễn có thể cấp cho nàng đãi ngộ, cũng tuyệt đối sẽ không so những thứ này chênh lệch. Kết quả ta định cho ngươi thấp nhất phúc lợi đãi ngộ, chính là ngươi mở ra giá cao nhất mã. Cái quỷ gì? Trần Viễn bật động thanh sắc giả trang ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Xác thực rất khó khăn, đều bắt hắn cho cả sẽ không. Phù Văn Nữ Đế, ngươi nói lên những điều kiện này, để bản tọa mười phần khó xử a. Ngươi hẳn phải biết, bây giờ Yên Thần Điện đã kinh biến đến mức xưa đâu bằng nay, trong điện trừ 56 vị vũ trụ chỉ chủ, còn có hơn 100 cái hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, muốn cạnh tranh phó điện chủ danh ngạch, bọn hắn trong đó có không ít đi theo bản tọa đánh thiên hạ lão nhân, đều vì Yên Thần Điện làm ra qua cống hiến kết xuất. Nếu như ngươi sớm một chút quy thuận, tại 2 năm rưỡi trước kia, chuyện này còn có rất lớn thao tác không gian, lúc kia Yên Thần Điện cao tầng ghế còn có rất nhiều trống không, hiện tại ngươi tập công chưa lập, vừa quy thuận liền thu hoạch được phó điện chủ chức vị, cộng thêm chủ vũ trụ chủ mạch chứng đạo, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng a. Trần Viễn một mặt xoắn xuýt nói. Mặc dù Trần Viễn nhìn qua rất khó khăn, nhưng Phù Văn Nữ Đế y nguyên một bước cũng không lường. Hắn tin tưởng lấy Trần Viễn lao ma hy vọng, cưỡng ép đề bạt một cái phó điện chủ là không có vấn đề. Điện chủ lời ấy sai rồi. Ngươi tại sao có thể đem ta cùng đồng dạng Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả đánh đồng? Ta tại phù tổ cung cầm quyền nhiều năm, biết được tất cả phù tổ cung bí tàng nội tình, liền ngay cả chín đại siêu duy thế giới tổ phù ẩn tàng bí cảnh ta đều biết. Đặt được ta, Phù Văn Vũ trụ chính là điện chủ hậu hoa viên, tất cả bảo khố đều tùy ý điện chủ chi phối, cái này chẳng lẽ không tính là một cái thiên đại công lao sao? Phù Văn Nữ Đế dựa vào lý lẽ biện luận nói. Bất quá nàng ít nhiều có chút bánh vẽ hiểm nghi, đây là còn chưa là công, trước hết đem công lao tính cả, không hổ là làm đã quen lãnh đạo người, cái này bánh vẽ coi như không tệ. Nhưng Trần Viễn cũng không để ý vậy được đi, đã nữ để các hạ có như thế thành ý, vậy bản tọa ngày mai liền đối ngoại tuyên bố, tấn thăng ngươi vì Yên Thần Điện phó điện chủ, tổ chức phó điện chủ tân thăng đại điện nghi thức, cũng ban cho ngươi chủ vũ trụ chủ mạch chứng đạo danh lệnh, bản tọa cũng có thể cam đoan với ngươi, lần tiếp theo vũ trụ chỉ chủ tân thăng danh lệnh nhất định sẽ có ngươi, mà lại lập tức cũng sắp, khoảng cách bản tọa lần tiếp theo phân liệt từ vũ trụ, không sai biệt lắm sẽ ở trong vòng 2 năm. Trần Viễn gật đầu nói, đạt được Trần Viễn hứa hẹn, Phù Văn Nữ để lập tức nội tâm một trận cuồng hỉ. So sánh với Phù Đồ Đại Đế loại kia nghèo túng tình trạng so sánh, cảnh giới của nàng gặp có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên quyền lực vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Cái này đem là nàng tương lai trưởng không yên thần điện bước đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải một bước cuối cùng. Nàng thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, không được bao lâu, Lục Đại Thủy Tổ khôi phục, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt đi Trần Viễn tiểu nhi. Lúc kia, nàng nếu có thể tại Yên Thần Điện bên trong hình thành một cỗ khổng lồ phe phái lực lượng, để Lục Đại Thủy Tổ cùng Trần Viễn lao ma lưỡng bại câu thương. Nàng cuối cùng ngư ông đắc lợi, lấy tử vũ trụ làm cơ sở, đảo ngược thôn phệ chủ vũ trụ, tới lúc đó, nàng chính là mới thứ 7 Hồng Mông thủy tổ. Đương nhiên, loại chuyện này nàng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Dù sao thao tác độ khó quá lớn, lấy Trần Viễn trước mắt lực lượng, tất nhiên là không cách nào ngăn cản Lục Đại Hồng Mông thủy tổ liên thủ. Trần Viễn lao ma nếu là dễ như trở bàn tay bị Lục Đại thủy tổ giết đi, các nàng những thứ này quy thuận Yên Thần Điện phản đồ, hạ chẳng tất nhiên thế thảm. Cho nên việc cấp bách là tận lực giúp trợ Trần Viễn lao ma tăng thực lực lên, để hắn có đủ thực lực đứng vững Lục Đại thủy tổ lựa giận. Cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thao tác không gian. Cho nên, lấy thế cục trước mắt tới nói, chỉ có thể tạm thời biểu hiện ra thực tình quy thuận Yên Thần Điện, chăm chú phụ tá hắn trở thành Hồng Mông thủy tổ. Hậu kỳ nàng mới có đoạt quyền khả năng. Phù Văn Nữ để trong lòng âm thầm suy nghĩ, dù sao loại chuyện này, nàng cũng không phải lần đầu tiên làm. Nàng có thể trở thành phù tổ cung nhất thay mặt nữ đế, chính là áp dụng loại này đấu pháp. Kết bè kết cánh, bồi dưỡng thân tín, phát triển liếm chó, hình thành phe phái, từng bước lớn mạnh, cuối cùng thượng vị. Ngày thứ 2, Trần Viễn vì thỏa mãn Phù Văn Nữ để bài diện, tự mình hạ lệnh, triệu tập 50 vị phó điện chủ, cùng 130 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, cộng thêm 5 vạn bát cảnh cường giả. Tại trước mắt bao người, cử hành Yên Thần Điện phó điện chủ tấn thăng nghi thức. Đặc biệt là hắn còn đem Phù Đồ Đại Đế cho kéo ra ngoài. Loại này so sánh chính lệnh, để Phù Văn Nữ để lòng hư vinh, đạt được thỏa mãn cực lớn. Có nhiều cường giả như vậy vì nàng chúc mừng. Nàng phi thường hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Không hiểu đâu, nàng đột nhiên đối Trần Viễn sinh ra một tia hảo cảm. Dù sao ở đây tất cả cường giả đều thần phục tại Trần Viễn điện chủ dưới chân. Như vậy phong độ tuyệt thế nam nhân, tự nhiên sẽ mang theo một cô vô hình mị lực. Loại này mị lực không có gia nhập Yên Thần Điện thời điểm nàng không cảm giác được, nhưng bây giờ gia nhập Yên Thần Điện, nàng tự nhiên là cảm nhận được. Độc ba thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cựu cảnh đỉnh phong, cũng bất quá là hàn chó. Khó trách mấy cái kiêng lịch đồ sẽ bị Trần Viễn lao ma cho mê hoặc, khi sư diệt tổ. Liền ngay cả bản đế, sợ là cũng rất khó cự tuyệt. Phù Văn Nữ Đế, độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm 30 điểm. Phù Văn Nữ Đế tử vừa mới bắt đầu, kỳ thật liền cũng không cừu hận Trần Viễn, đến nàng loại địa vị này, tự nhiên minh bạch cái gọi là tà ma dị đoan, bất quá chỉ là lập trường không giống mà thôi. Vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, liền muốn tiêu diệt những thứ này biến dị tà ma vũ trụ người sở hữu. Kỳ thật những quy tắc này bất quá là người thắng chế định quy tắc mà thôi. Thiên hạ thương sinh căn bản không cần bọn hắn cứu vớt. Người không đi phía dưới nghiền ép cũng không tệ rồi. Nói chút đường hoàng lấy có, chỉ là vì sư xuất nổi danh, chỉ thế thôi. Thành có thể Hồng Mông thủy tổ, á không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nàng người này kỳ thật tương đối thiết thực. Trần Viễn cho quyền lực của nàng cao bao nhiêu, nàng danh giới cuối cùng liền có thể có bao nhiêu thấp. Sư tôn, quá tốt rồi, ngươi bây giờ ngươi cũng gia nhập Yên Thần Điện, trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ, đệ tử rốt cục không cần gặp nội tâm khiển trách. Phù Loan sư tỷ một mặt tay náy đối với Phù Văn Nữ Đế nói: "Đúng vậy a, sư tôn đều gia nhập, chúng ta dạng này không coi là khi sư diệt tổ." Phù Hương một mặt hưng phấn nhẹ gật đầu. "Sư tôn, kỳ thật trước đó chúng ta cũng là bất đắc dĩ, lúc đầu chúng ta là giả vờ quy thuận Yên Thần Điện, ai biết chủ mạch sau khi chứng đạo, thế mà từ bát cảnh đột phá đến thứ 9 cảnh. Tu vi như vậy thực lực, chúng ta có chút không bỏ được từ bỏ. Mà lại Trần Viễn Điện chủ đối với chúng ta ban thưởng rất nhiều, hắn cho thực sự nhiều lắm. Về sau chúng ta mới biết được, kỳ thật Huyết Viễn sư đệ chính là điện chủ bản tôn, mặc dù hắn ngay từ đầu lừa gạt chúng ta, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thẳng thắn. Nói thật, kỳ thật đệ tử nội tâm phi thường xoắn xuýt, một phương diện tức giận hắn lấn gạt chúng ta, nhưng giống như lại có thể lý giải hắn, dù sao hắn muốn dẫn lấy Yên Thần Điện giết ra một đường máu, trên người hắn gánh chịu trách nhiệm thực sự quá lớn. Đệ tử khả năng thật yêu điện chủ, cầu sư tôn trách phạt. Phù Mỹ sư tỷ lúc này quỳ xuống thỉnh tội nói. Chương 2087, Phù Văn nữ đế chủ mạch chứng đạo. Không sao, lựa chọn của các ngươi, vi sư cũng có thể lý giải. Tại vi sư trong lòng, một mực coi các ngươi là thành con gái ruột đồng dạng đối đãi, vi sư cũng không tin tưởng các ngươi sẽ phản bội vì ta. Chỉ là tình thế bức bách thôi, hiện tại vi sư cũng đã trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ, các ngươi y nguyên vẫn là ta đồ nhi ngoan, đệ tử giỏi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, năm đó cẩn thận bồi dưỡng 7 vị đệ tử, bây giờ vậy mà tất cả đều đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, các ngươi có thể có thành tựu như thế này, vi sư lấy các ngươi làm vinh. Phù Văn nữ đế lúc này một mặt khéo hiểu lòng người nói. Nàng từ ái ánh mắt dưới, bảy đóa kim hoa lập tức cảm động không thôi. Sư tôn y nguyên vẫn là cái kia bảo vệ các nàng, che chở các nàng sư tôn, chưa hề thay đổi qua. Tận quản các nàng phạm vào sai lầm lớn, sư tôn vẫn là lựa chọn tha thứ. Tại bảy đóa kim hoa trong mắt, Phù Văn nữ đế thật tựa như là mẹ của các nàng đồng dạng. Mỹ lệ lại ôn nhu, che chở các nàng cả đời. Bây giờ các nàng đã trưởng thành, như vậy về sau, liền để các nàng đến che chở sư tôn đi. Cơ hồ giam ba câu ở giữa, Phù Văn nữ đế liền một lần nữa thu phục bảy đóa kim hoa trung tâm. Đây chính là bảy vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, còn rất được Trần Viễn điện chủ chịu mến. Dạng này một cỗ thế lực khổng lồ, nàng tự nhiên muốn hảo hảo lôi kéo. Phú Mỹ, độ thiện cả một. Phú Đoán, độ thiện cả một. Phú Nguyên, độ thiện cả một. Phú Hương, độ thiện cả một. Phú Hạ, độ thiện cả một. Phú Tuyết, độ thiện cả một. Phú Đô, độ thiện cả một. Đinh. Ban thưởng tốc chủ, 7000 vạn đức khí vận cường hóa điểm. Đạt được phù văn nữ đế tha thứ, bảy đóa kim hoa đối Trần Viễn độ thiện cảm, thế mà xuất hiện một đợt tập thể bay lên. Tất cả mọi người độ thiện cảm đều tăng dài đến 96 điểm. Như thế ngoài ý liệu kinh hỉ. Sau đó, phù văn nữ đế bắt đầu chủ mạch chứng đạo. Nàng vốn chính là cựu cảnh cường giả tối đỉnh. Chủ mạch chứng đạo cũng không thể giúp nàng đột phá cảnh giới. Nhưng không có thể đột phá, cũng không có nghĩa là thực lực không cách nào tiếp tục tăng trưởng. Tỷ như Lăng Tiêu chỉ chủ, nàng cũng là thứ 9 cảnh, nhưng thực lực liền so cái khác cựu cảnh muốn biên thái hơn nhiều. Rất nhanh, phù văn nữ đế lợi dụng vô thượng thần thông, từ trạm đạo cơ, cưỡng ép cắt đứt cùng phù văn vũ trụ liên quan. Cơ hồ trong nháy mắt nguyên thần thụ trọng thương. Phù văn nữ đế tại chỗ phun ra một ngụm máu huyết. Mắt thấy tu vi cảnh giới bắt đầu chậm rãi rơi xuống, nàng lập tức lấy ra một chương thần phù, thiếp nhập tự mình mi tâm, cưỡng ép ngăn cản tự thân cảnh giới tu vi rơi xuống. Nhưng hiển nhiên phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Thần phù vững chắc cảnh giới, tối đa cũng chỉ có thể duy trì 10 năm mà thôi. Bất quá loại thủ đoạn này, cũng có thể xưng thần kỳ kỹ năng. Từ trạm đạo cơ về sau, còn có thể vững chắc cảnh giới 10 năm không rơi xuống, vẫn có chút như bức. Phù văn nữ đế năm đó, cũng danh xưng là phù văn vũ trụ ước vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Nàng tiên tư tuyệt thế, nội tính siêu phàm. So với phù đô thiên tư, đều chỉ có hơn chứ không kém. Nàng lấy phù văn dung luyện chi pháp, mở ra tự nhiên chứng đạo bí thuật, thậm chí năm đó còn kém chút đem tự mình luyện thành một viên thế giới tổ phù. Thế nhưng là nàng thất bại, dẫn đến nàng bản thân bị trọng thương, căn cơ hủy hết. May mắn phù tổ phân thân giáng lâm, cứu được nàng một mạng. Đồng thời để nàng lấy phù văn vũ trụ thứ 2 chỉ mạch chứng đạo, bằng vào chứng đạo chỉ lực tẩy lễ, nàng mới có thể tái tạo căn cơ, bái nhập phù tổ cửa cung hạ. Đồng thời quả thực là bằng vào thứ 2 chỉ mạch chứng đạo, đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Nhưng là rất đáng tiếc, từ khi lấy phù văn vũ trụ thứ 2 chỉ mạch sau khi chứng đạo, thiên phú của nàng nội tính phản mà ngã xuống, cũng không còn có thể lực dung luyện thế giới tổ phù. Nàng mặc dù đột phá thứ 9 cảnh, trở thành phù văn nữ đế, nhưng cái này cũng trói buộc nàng càng nhiều khả năng. Cựu cảnh cường giả bên trong, nàng thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Lúc này từ trạm đạo cơ, mặc dù nguyên thần trọng thương, căn cơ hủy diệt, như là bèo trôi không dễ, nhưng lại không hiểu thấu cảm thấy đầu não thanh minh. Lấy trước kia loại thiên mã hành không siêu phàm nội tính, lại trở về. Dung luyện thế giới tổ phù ý nghĩ, lại một lần nữa tại trong óc nàng sinh ra. Đây là một đầu càng mạnh con đường, bản đế như dung luyện thành công, ta vì thế giới tổ phù, thế gian hết thảy phù văn đại đạo đều tại ta nhất niệm bên trong, đến lúc đó cái kia Lăng Tiêu chi chủ cũng chưa hẳn là bản đế đối thủ. Không đúng, con đường này là sai, ta đã trải qua một lần, ngay cả phù tổ đều nói ta là sai, tiếp tục kiên trì lại có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, phù văn nữ đế trong ý thức đột nhiên sinh ra hai loại ý nghĩ. Đồng thời hai loại ý nghĩ tại trong óc nàng va chạm nhau, càng ngày càng kịch liệt. Vậy mà xuất hiện một tia tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ. Thời khắc mấu chốt, Trần Viễn tẩy não bí thuật giáng lâm. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới, bộc phát ra vô cùng vô tận công đức chỉ quang. Trần Viễn một chỉ điểm ra, cái kia công đức chỉ quang như là dòng lũ đồng dạng hướng phía phù văn nữ để toàn thân cao thấp chút xuống mà tới, gột rửa linh hồn của nàng, tẩy lễ nguyên thần của nàng. Hết lần này tới lần khác chính là tại nàng nhanh muốn tâu hỏa nhập ma thời khắc mấu chốt. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận công đức thánh quang xua tán đi nàng đấy lòng vẻ lo lắng. Phù văn nữ để ánh mắt cũng càng phát ra kiên định. Ta không sai, sai là phù tổ. Ta lấy tự thân dung luyện thế giới tổ phù, đây mới là trung cực phù văn đại đạo. Hắn gạt ta lấy thứ 2 chi mạch chứng đạo, trói buộc nguyên thần của ta, để cho ta không còn có đột phá cao hơn khả năng. Sư tôn, ngươi lừa gạt ta thật đáng a. Phù Văn Nữ Đế minh bạch, nàng hết thảy đều hiểu. Nếu không phải nàng từ Trạm Đạo Cơ, chỉ sợ cả đời đều không thể phát hiện cái âm mưu này. Lần này ta thiếu Trần Viễn Điện Chủ một ơn huệ lớn bằng trời, nhất định là hắn nhìn ra ta sắp tẩu hỏa nhập ma, không tiếc hao phí công đức chi quang tẩy lễ linh hồn của ta. Thế nhưng là hắn tại sao có thể có mênh mông như vậy thuần túy công đức chi quang? Cái này cần làm nhiều ít chuyện tốt. Phù Văn Nữ Đế, độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm 60 điểm. Trong lúc nhất thời, Phù Văn Nữ Đế đối Trần Viễn độ thiện cảm lần nữa để cao mạnh. Trong nội tâm nàng một mực kính yêu phụ tổ sư tôn, vậy mà lừa gạt nàng mấy chục vạn ước năm. Mà Trần Viễn cái này thiên hạ đệ nhất đại ma đầu, lại là như thế thuần túy thiện lương người. Hắn thậm chí đều có được công đức kim thân. Người đây dám tin? Quá bất hợp một ý. Khôi phục bình thường Phù Văn Nữ Đế, rất mau đem tự thân nguyên thần một lần nữa dung nhập thế giới thụ chủ mạch bên trong. Tại nàng lấy thân hợp đạo trong nháy mắt, rất nhanh liền phát hiện chủ mạch chứng đạo cùng thứ hai chi mạch chứng đạo có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Nếu như chỉ là bình thường tuyệt thế thiên tiêu, lấy thứ hai chi mạch chứng đạo, có thể nói đúng là một phen cơ duyên. Thậm chí sau khi chứng đạo, còn sẽ có được thế giới chi lực gia trì, có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là đối với loại kia muốn siêu thoát hết thể vô thượng yêu nghiệt mà nói, thứ hai chi mạch chứng đạo tuyệt đối là trói buộc. Chỉ có chủ mạch chứng đạo mới sẽ không áp chế loại này vô thượng yêu nghiệt siêu phàm nội tính. Cũng chỉ có chủ mạch chứng đạo, nàng mới có thể tiếp tục mở ra dung luyện thế giới tổ phù, lấy tự thân vị phù khắc họa vô thượng đại đạo. Ta, tức là đại đạo. Ta, tức là thế gian này vạn vật chí cao pháp tắc. Chương 2088, lấy thân là phù. Nương theo lấy Phù Văn Nữ Đế chủ mạch chứng đạo, nàng nguyên bản tổn hại đạo cơ, một lần nữa được chữa trị. Lầu cao vạn trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nàng toàn thân trên dưới có 900 triệu thái cổ phù văn, bộc phát ra vô tận pháp tắc thần mang. Thiên địa vì đó biến đổi lớn, tinh hà vì đó rung động. Giờ khắc này, Phù Văn Nữ Đế tu vi, nguyên thần, pháp tắc, thần thông, thiên tư, linh ngộ, nhục thân, phù văn, cảnh giới, tất cả đều đạt đến nàng đời này đỉnh phong nhất. Dưới loại trạng thái này, nàng không chút do dự mở ra dung luyện thế giới tổ phù. Nàng muốn lấy thân vị phù, dung luyện thế gian vạn vật pháp tắc, khắc tại bản thân. Người phù hợp một, ta tức đại đạo tức ta. Một giây sau, chỉ gặp nàng miệng phun thái cổ phù văn, một đạo lại một đạo kinh khủng đại đạo quy tắc trong hư không ngưng tụ, hóa thành một viên lại một viên thực thể hóa thái cổ phù văn. Tay nàng chỉ bấm pháp quyết, thái cổ phù văn bắt đầu lẫn nhau sắp xếp tổ hợp, hình thành một đạo lại một đạo nguyên thủy tổ phù. Lôi, gió, nước, lửa, không, địa, kim, ánh sáng, ảnh, sinh, ám, quỷ, dương, tinh, cương, kiếm, đấu, khí, pháp. Lít nha lít nhít nguyên thủy tổ phù, cơ hồ bệnh ra một cái phù văn thế giới, bắt đầu cùng Phù Văn Nữ Đế tiến hành dung hợp. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Giờ này khắc này, ở đây tất cả cường giả, cơ hồ hoàn toàn tĩnh mịch, từng cái trợn mắt hốt hoồm. Phù Văn Nữ Đế đây là muốn làm gì? Nàng càng đem tất cả thái cổ phù văn dung luyện tự thân, đây là muốn lấy thân hóa phù. Không thể nào, trên đời này căn bản cũng không có lấy thân hóa phù bí thuật, liền xem như bất hủ kim thân cũng không có khả năng lấy nục thân gánh chịu vô cùng đại đạo quy tắc chi lực. Cái này quá điên cuồng, nàng đây là muốn tìm đường chết tiết tấu. Liền xem như bất tử bất diệt cựu cảnh cường giả tối đỉnh, tại vô cùng đại đạo quy tắc trước mặt cũng là nhỏ bé, nàng nghĩ muốn lấy thân hóa đạo, lấy phù hóa đạo là không thể nào thành công. Đây là phù tổ đại nhân tự mình nghiệm chứng qua. Phù Đô đại đế một mặt hoài nghi nhân sinh quát, nhưng vào lúc này Phù Đô lên tiếng, nàng một bộ có chút hiểu được bộ dáng. Kỳ thật phương pháp này giống như cũng không phải là không có khả năng, thế gian này đại đạo tương sinh tương khắc, liền xem như trí cao quy tắc đều có nó quy luật. Nếu là có thể tìm tới loại quy luật này, đem tất cả thái cổ phù văn tiến hành xong đẹp sắp xếp tổ hợp, ảnh hưởng lẫn nhau lôi kéo, kiềm chế lẫn nhau tăng phúc, lấy tự thân làm vật trung gian, lấy thiên địa làm lò luyện, lấy đại đạo quy tắc vì hỏa diễm, dung luyện thế giới tổ phù, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ bất quá con đường này thực sự quá mức nguy hiểm, này bằng với có 900 triệu đạo vô cùng phức tạp để toán, sai một đạo liền sẽ hình thần câu diện. Nhưng nếu thành công, sư tôn sẽ tại phù văn trên đại đạo đạt tới một cái độ cao mới, thực lực của nàng có thể sẽ tăng lên tới một cái vô cùng kinh khủng cấp độ. Phù Đô đã không biết nên như thế nào đi hình dung. Như thế thiên mã hành không ý nghĩ, như thế tỉnh diệu tuyệt luân tính toán, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Sư tôn như thành công, chỉ sợ cái kia Lăng Tiêu chỉ chủ mở ra vô địch lĩnh vực, đều không nhất định đánh thắng được sư tôn. Nàng đem đứng tại một cái cao độ toàn mới, đến gần vô hạn Hồng Mông thủy tổ chi cảnh. Thậm chí ngay cả Hồng Mông thủy tổ bản tôn giáng lâm, đều không nhất định có thể giết chết nàng. Vậy sẽ là chân chính bất tử bất diệt. Mặc dù Phù Văn Nữ Đế nội tâm đã sớm thôi diễn qua vô số lần, thế nhưng là làm nàng chân chính đem 900 triệu thái cổ phù văn dung nhập tự thân thời điểm, vẫn là cảm nhận được vô cùng áp lực lớn. 100 triệu, 2 ức, 300 triệu, 500 triệu, 800 triệu. Làm thái cổ phù văn sắp xếp tổ hợp, dung luyện đến thứ 8 ức cái thời điểm, Phù Văn Nữ Đế nhục thân bắt đầu không chịu nổi. Nguy rồi, ta nhanh muốn không chịu nổi. Nhục thể của ta căn bản không có biện pháp gánh chịu to lớn như vậy áp lực, cứ việc ta đã đem 900 triệu thái cổ phù văn phối hợp, tính toán đến tinh diệu nhất trình độ, có thể phương pháp này đối với nhục thân cường độ yêu cầu độ cao, ý nguyên vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Ta không nên như thế xúc động. Dung luyện thế giới tổ phù trình độ càng cao, thất bại hậu quả liền càng nghiêm trọng hơn. Lúc này nàng nếu như mất bại, chắc chắn hình thần câu diện, hài cốt không còn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên đạo chúc phúc. Trần Viễn tiện tay đánh ra một cái búng tay, mở ra đạo thứ nhất thiên đạo chúc phúc. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ chỉ lực, như đại hà vỡ đê đồng dạng, điên cuồng rót vào phù văn nữ đế thể nội. Nhục thể của nàng cường độ bị tăng lên trên diện rộng, tính mạng của nàng chỉ lực trở nên càng thêm vững mạnh, liền ngay cả nguyên thần cảnh giới đều được tăng lên. Trong lúc nhất thời, nàng áp lực chợt giảm, bắt đầu tiếp tục dung luyện thế giới tổ phù. Thứ 810 triệu nói, 820 triệu nói, 830 triệu nói, 850 triệu nói, 860 triệu nói. Nguy rồi, lại không chịu nổi. Thiên đạo chúc phúc. Trần Viễn vung tay lên, mở ra lần thứ 2 thiên đạo chúc phúc. Tinh thuần bản nguyên vũ trụ chi lực lại một lần nữa rót vào phù văn nữ đế thể nội, cường hóa nhục thể của nàng, tăng lên cảnh giới của nàng, trợ giúp nàng lại một lần nữa giảm bớt áp lực. Liên tục 2 lần bản nguyên quán đỉnh. Cái này khiến phù văn nữ đế nội tâm nhịn không được cảm động. Nếu như nói, lần thứ nhất thiên đạo chúc phúc, đó là bọn họ lúc trước liền ước định điều kiện tốt, lần thứ 2 là thuộc về không ràng buộc trợ giúp. Cái này hoàn toàn sự tình không tiếc tiêu hao tự thân bản nguyên lực lượng, đến bảo trụ tính mạng của nàng. Cái này ân tình, nàng phù văn nữ đế nhớ kỹ. Phù văn nữ đế, độ thiện cảm 20. Trước mắt độ thiện cảm, 80 điểm. Thứ 870 triệu nói. Thứ 8 ức trăm ngàn vạn đạo. Thứ 890 triệu nói. Thiên đạo chúc phúc. Trần Viễn mở ra lần thứ 3 thiên đạo chúc phúc. Phù văn nữ đế nguyên thần cảnh giới, trực tiếp bị cất cao đến cựu cảnh cực hạn, nhục thân cường độ, bị rèn luyện đến cùng vô thủy ma đế loại này lấy lực phá đạo của nhân, cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí thiên đạo chúc phúc, đối nàng tăng lên đều đã càng ngày càng nhỏ. Ba lần thiên đạo chúc phúc đã đem nàng cường hóa đến cực hạn. Phù văn nữ để kém chút cảm động nói rơi lệ. Không có Trần Viễn không để lại dư lực trợ giúp, nàng căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Phù văn nữ đế, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 85 điểm. Phù văn nữ đế tiếp tục dung luyện, rốt cục tại nàng kiên trì không ngừng cố gắng dưới, 900 triệu thái cổ phù văn đã dung luyện đến thứ 8 ức 9999 vạn mai. Chỉ kém cuối cùng 1 vạn mai thái cổ phù văn, liền có thể dung luyện thành công. Nhưng mà càng đi về phía sau, nàng dung luyện độ khó lại càng lớn, tiếp nhận áp lực cũng càng lớn. Lúc này phù văn nữ đế đã biến thành một viên to lớn phù văn tinh cầu, kinh khủng quy tắc chi lực tràn ngập bốn phía, nàng lại một lần nữa sắp không chống nổi. Thiên đạo chúc phúc, thiên đạo chúc phúc. Trần Viễn liên tục hai lần thiên đạo chúc phúc, cũng vẹn vẹn chỉ là để nàng nhiều giữ vững được một khắc đồng hồ. Dung luyện tiến độ thúc đẩy đến cuối cùng 9000 mai, nhưng mà cuối cùng này 9000 mai tựa như là lệch trời đồng dạng khó mà vượt qua. Thiên đạo chúc phúc tăng phúc hiệu quả đã tiếp cận với không, lần này nàng khả năng nhất định thất bại. Thật xin lỗi, lãng phí ngươi 5 lần thiên đạo chúc phúc, tiêu hao ngươi đại lượng bản nguyên vũ trụ lực lượng. Đây coi như là bản đế thiếu ngươi, nếu có kiếp sau, bản đế lấy mệnh trả lại, nếu như không có kiếp sau, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Phù văn nữ đế, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 90 điểm. Nhìn xem chỉ kém cuối cùng 5 điểm, liền có thể nghịch tập phù văn nữ đế, Trần Viễn đương nhiên sẽ không để tất cả đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Đã thiên đạo chúc phúc đều không có hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể vận dụng sau cùng thủ đoạn. Hệ thống, tiêu hao 9000 vạn ức khí vận cường hóa điểm, cường hóa phù văn nữ đế. Đinh. Khấu trừ tốc chủ 9000 vạn ức khí vận cường hóa điểm. Chương 2089. Thuế biến phù văn nữ đế. Một giây sau, phù văn nữ đế chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ khí vận chi lực hướng nàng quanh thân chen chúc mà tới, mà lại cỗ này khí vận chi lực cùng phổ thông khí vận chi lực hoàn toàn không giống. Phổ thông khí vận chi lực chỉ có thể gia tăng ngươi vận thế, để vận khí của ngươi đặc biệt tốt, đi đường đều có thể nhặt được bảo, nhưng là không cách nào trực tiếp tăng lên cá nhân thực lực, thuộc về bị động hiệu quả. Mà trước mặt khí vận chi lực lại có thể trực tiếp cường hóa nhục thể của nàng, tăng lên thiên tư của nàng nội tính, để nàng lần nữa khai khiếu, thậm chí tạo thành một cỗ khí vận kim thân, để nàng vĩnh không tiêu diệt. Suy nghĩ của nàng nhanh nhẹn trình độ lập tức tăng lên gấp trăm lần trở lên. Đối với thái cổ phù văn tổ hợp sắp xếp khả năng tính toán, bạo tăng gấp trăm lần có thừa. Nàng vốn chính là ước vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, tính nhẩm thôi diễn năng lực có thể xưng nghịch thiên. Tại trình độ cỡ này, tiếp tục bạo tăng gấp trăm lần, cái này trực tiếp liền tăng lên tới vô cùng không hợp thói thường cấp độ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cảm giác đến vô cùng khó khăn cuối cùng 9000 đạo thái cổ phù văn, nó dung luyện độ khó ở trong mắt nàng cũng tự động thấp xuống. Cái này, đây là Trần Viễn điện chủ, hắn lại lấy vô thượng bí pháp, giá tiếp khí vận tu vi, đem tự thân tiên thiên khí vận rót vào ta thân. Vừa nghĩ đến đây, phù văn nữ đế triệt để nước mắt, nóng hổi nước mắt, thấm ướt hốc mắt. Nàng thật không nghĩ tới, Trần Viễn điện chủ vì nàng lại có thể làm được loại trình độ này. Vì bảo trụ tính mạng của nàng, lại không tiếc hao tổn tự thân tiên thiên khí vận. Đến nàng cấp độ này, tự nhiên minh bạch tiên thiên khí vận đến cùng trọng yếu bậc nào. Đặc biệt là Trần Viễn thân là Yên Thần điện chủ, dưới trướng tụ tập vô số cường giả, có thể nói là thời đại này sủng nhi, trời sinh khí vận vô song. Hắn có thể đi đến một bước này, tiên thiên khí vận làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Loại này tiên thiên khí vận, thậm chí so một cá nhân thiên phú nội tính, cường đại tu vi, còn muốn càng trọng yếu hơn. Thậm chí quan hệ đến, hắn có thể hay không đột phá Hồng Mông thủy tổ, có thể hay không tại lần sau lục đại thủy tổ sau khi tỉnh dậy, lấy được mấu chốt một trận chiến thắng lợi. Mất tiên thiên khí vận, chẳng khác nào trực tiếp thua một nửa. Hậu quả này, thực sự quá nghiêm trọng. Phù văn nữ để không tin Trần Viễn không biết làm như thế hậu quả, nhưng mà hắn y nguyên phấn đấu quên mình làm như vậy. Dứt khoát kiên quyết, vì cứu nàng, vì giúp nàng, cơ hồ là nghiêng nó tất cả, liều lĩnh. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Phù văn nữ đế trong mắt chứa nhiệt lệ mà hỏi: "Sư tôn, ta chính là huyết viễn a. Cứ việc ta gia nhập phù văn vũ trụ, ngay từ đầu mang theo mục đích, có thể sư tôn đợi ta thân nhân, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Ta vì Yên Thần điện chủ, ta có trách nhiệm của ta, không thể không tính toán phù văn vũ trụ. Bây giờ sư tôn nhập ta Yên Thần điện, ta làm hộ sư tôn một thế chu toàn. Ta là Trần Viễn, cũng là huyết viễn. Thoại âm rơi xuống, Phù Văn nữ đế triệt để cảm động. Tên đồ nhi này, nguyên lai chưa hề quên qua giữa bọn hắn ân tình. Quản hắn là Huyết Viễn vẫn là Trần Viễn, hắn liền xem như Yên Thần Điện chủ, cũng là ta yêu mến nhất đồ nhi. Ngốc đồ nhi, ngươi vì vi sư, cơ hội là hủy đi tự mình tấn thăng Hồng Mông Thủy Tổ khả năng, ngươi làm như vậy đáng giá không? Đáng giá. Trần Viễn ánh mắt kiên định hồi đáp, ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Tại Phù Văn nữ đế trong lòng, xô ra từng con sóng gọn. Do khắc này, Phù Văn nữ đế biết, nàng khả năng đã yêu chiếm hữu nàng cái này ngốc đồ nhi. Tình yêu tới đột nhiên như thế, nhưng lại là như vậy khắc cốt minh tâm. Hoạn nạn gặp chân tình, chỉ có tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt mới có thể khảo nghiệm ra một người thực tình. Phù Văn nữ đế, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Phù Văn nữ đế, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng tốc chủ nghịch tập thành công. Đinh. Tốc chủ vì nên liếm chó đối tượng tiêu phí không, ban thưởng liếm chó kim, không. Đinh. Ban thưởng tốc chủ khí vận cường hóa điểm, 9000 vạn ước điểm. Ban thưởng kỹ năng, Phù Văn luyện khí, có thể đem ẩn chứa thiên đạo pháp tắc thái cổ phù văn khắc sâu vào thần khí bên trong, có thể dùng phổ thông hỗn độn thần khí tấn thăng làm Hồng Mông thần khí. Phù Văn luyện đan, có thể đem thái cổ phù văn dung nhập đan trong dược, có thể dùng nguyên bản đã luyện chế mà thành đan dược tự động tăng lên một cái cấp bậc. Thái cổ vẽ bùa thuật, có thể đem thế gian hết thảy thần thông kỹ năng khắc vào phù trong giấy, chứa đựng Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả công kích, ném ra lá bùa có thể sinh ra hủy diệt thiên địa uy năng. Phù Văn đại trận, lấy phù văn chi lực dẫn động lớn đạo lực lượng pháp tắc, hình thành phù văn đại sát trận. Lá bùa thế thân, lấy bản mệnh tình huyết chế tác mà thành lá bùa thế thân, nhưng tại thời khắc mấu chốt, đem chỗ có thương tổn chuyển rời đến thế thân bên trong. Phù Văn triệu hoán thuật, có thể triệu hoán lôi đình, phong bạo, hỏa diễm, phi kiếm, hỗn độn ma thần, thái cổ hung thú. Dung luyện thế giới tổ phù, lấy thân là phù, ta tức đại đạo. Quả nhiên, ngươi có thể sẽ mau kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Không phải sao? Vừa tiêu xài 9000 vạn ức khí vận cường hóa điểm, trong nháy mắt liền kiếm về. Không chỉ có kiếm về, còn miễn phí bạch chơi một đống đỉnh cấp kỹ năng. Thuận tiện thu hoạch một viên mỹ nhân phương tâm. Mau kiếm không lỗ. Phù Văn nữ để giờ phút này tập trung ý chí, bắt đầu toàn lực dung luyện thế giới tổ phù. Chỉ thiếu một chút xíu, nàng nhất định phải thành công. Nàng không thể cô phụ Huyết Viễn Đồ Nhi đối với hắn chờ mong, vì trợ giúp nàng hoàn thành một bước mấu chốt nhất, Huyết Viễn Đồ Nhi ngay cả tự thân tiên thiên khí vận đều giá tiếp cho nàng. Nàng nếu như mất bại, không chỉ có là có lỗi với mình, còn có lỗi với Yên Thần Điện, có lỗi với Huyết Viễn Đồ Nhi đối nàng liều lĩnh nỗ lực. Tất cả nỗ lực đều đem thất bại trong gang tấc. Ta nhất định phải thành công. Vâng. Làm nàng đem cuối cùng một viên thái cổ phù văn dung luyện bản thân, một cái siêu cấp khổng lồ thế giới tổ phù đại trận, trong nháy mắt thành hình. Thế giới tổ phù ra đời. Đã bành trướng đến tựa như hàng tinh thật lớn thế giới tổ phù, triệt để cùng nàng hòa làm một thể. Ta tức đại đạo tức ta. Giờ khắc này, phù văn nữ đế triệt để thủy biến. Khí tức của nàng ở trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Phảng phất tỏ khắp mọi nơi, không gì làm không được. Không có bất kỳ cái gì cường giả uy áp, nhưng lại khắp nơi đều là đại đạo uy áp, đạo pháp tự nhiên. Cái kia khổng lồ thế giới tổ phù, dùng tốc độ khó mà tin nổi thu nhỏ. Rất nhanh một lần nữa biến thành một tên ống tay áo phiêu phiêu tuyệt mỹ nữ tử. Trong chốc lát, toàn trường đều bị kinh diễm. Giờ khắc này phù văn nữ đế, vậy mà tổng hợp nhan trị tiến hóa đến đầy phân cấp bậc, rốt cuộc chọn không ra bất kỳ tì vết, liền thành một khối. Đạo pháp tự nhiên. Trong lúc phất tay, đều là thiên địa đạo vận. Loại này đầy phân cấp bậc vẻ đẹp, không chỉ là tướng mạo, nhan trị, thân cao, khí chất, thân thể, thần vận, đều chọn không ra bất kỳ tì vết, mà là nàng vẻ đẹp, liền xem như thế gian đứng đầu nhất biến thân thuật, cũng thay đổi không thành dáng dấp của nàng. Bất kể như thế nào bắt trước, đều sẽ có thiếu hụt. Đây là một loại không cách nào phục khắc mỹ lệ, thiên địa duy nhất, kinh diễm vạn cổ, tự nhiên mà thành. Chương 2090, tập thể tấn thăng. Ngay tại phù văn nữ đế người phù hợp một trong nháy mắt, Trần Viễn cũng hoàn thành lấy thân hóa phù, ta tức đại đạo trung cực lĩnh ngộ. Hắn lĩnh ngộ cấp độ, thậm chí so phù văn nữ đế bản nhân còn cao hơn nữa, bởi vì hắn tuần tự nghịch tập 7 đóa kim hoa, phân thân huyết viễn, lại đối siêu duy tổ phù có nhất định lĩnh ngộ, lại thêm phù văn nữ đế tất cả tu luyện cảm ngộ toàn bộ cùng hưởng. Tự nhiên ôn cố mà chi tân, cho giỏi hơn thấy. Đương nhiên, Trần Viễn sẽ không đi lấy thân hóa phù con đường này. Bởi vì liền xem như hiện tại dung luyện thế giới tổ phù thành công phù văn nữ đế, ý nguyên không phải là đối thủ của Trần Viễn. Nàng hiện tại sát thực rất mạnh, nhưng Trần Viễn càng mạnh. Bất quá dung luyện thế giới tổ phù mạch suy nghĩ, có thể tham khảo. Lấy nục thân chỉ lực, tiếp nhận 900 triệu thái cổ phù văn dung luyện, lấy thân hóa đạo, người phù hợp một, bất tử bất diệt, đối nục thân năng lực chịu đựng yêu cầu quá cao, mà lại không thể phạm sai lầm, tính nguy hiểm cực cao. Một khi thành công, thủy tổ phía dưới ta vô địch. Nhưng thủy tổ phía trên, lại cũng không nhất định có thể làm được một đối một, cho nên không có lời. Nhưng nếu là lấy 900 triệu thái cổ phù văn dung luyện bản thể vũ trụ đâu? Bản thể vũ trụ sức thừa nhận mạnh hơn, bao dung tính càng rộng, hạn mức cao nhất cao hơn. Lấy vũ vì sắc, lấy trụ hóa đạo. Trên dưới tứ phương, từ xưa đến nay, vô hạn không gian, vô hạn thời gian, vô hạn pháp tắc. Trần Viễn mạch suy nghĩ, lập tức trở lên rõ ràng. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, vung tay lên. Cái này 8000 vạn ước năm ánh sáng đường kính hư không bên trên, chừng 900 triệu đạo thái cổ phù văn, hóa thành 900 triệu đầu kim sắc quy tắc xiển xích, lấy vô cùng tinh diệu tuyệt luân sắp xếp tổ hợp phương thức, dung nhập không gian vũ trụ hàng rào phía trên. Bao khỏa vũ trụ hàng rào ngang qua dòng sông thời gian, đem vô cực pháp tắc dung nhập thiên địa. Trong lúc nhất thời, toàn vũ trụ vì đó biến đổi lớn, vô tận tình hạ cũng bắt đầu điên cuồng rung động. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả Yên Thần Điện đệ tử đều cảm nhận được thiên địa quy tắc biến hóa, không gian trở nên càng phát ra căng đầy. thiên đạo trói buộc chỉ lực trở nên mạnh hơn, tốc độ phi hành trở nên chậm, tất cả tinh cầu chất lượng đều biến cao, thậm chí còn có ngay tại đấu pháp tu sĩ phát hiện tự mình thần thông công kích không hiểu thấu uy lực hạ thấp hơn gấp 10 lần. Còn có một số mới vào tu hành giới thái điểu, nguyên bản đã có thể làm được ngự kiếm phi hành, kết quả trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Toàn vũ trụ đều đang biến hóa. Đồng thời theo thời gian trôi qua, quy tắc chi lực trói buộc càng ngày càng mạnh. Đây là vũ trụ đẳng cấp tăng lên, thành công tiến giai cao duy sao? Không có sai, không gian căng đầy đến trình độ như vậy, quy tắc trói buộc chi lực như thế cường hãn, cùng lục đại cao duy vũ trụ so sánh, đã không thua bao nhiêu. Chẳng lẽ Trần Viễn điện chủ tiến giai Hồng Mông thủy tổ chi cảnh rồi? Mọi người đều biết, càng cao cấp hơn cấp không gian, trói buộc chi lực cũng liền càng mạnh, bởi vậy có thể dung nạp đẳng cấp cao hơn cường giả, một chút cỡ nhỏ vũ trụ ra vũ trụ thần chủ, trên cơ bản tại nhà mình vũ trụ đã vô địch, tùy tiện một chiêu, liền có thể vỡ nát một cái tinh hệ, nhưng là loại này đẳng cấp cường giả, ngươi để hắn tiến vào cao duy vũ trụ, hắn khả năng ngay cả cái núi đều bổ không ra, thậm chí tận gốc thô điểm cây đều chém không được. Đây là bởi vì nhận lấy quy tắc chi lực áp chế, còn có cao duy vũ trụ bất luận cái gì vật thể chất lượng, đều không phải là cỡ nhỏ vũ trụ vật thể chất lượng có thể so sánh. Mà tu luyện giả cũng chỉ có tại đẳng cấp cao hơn thế giới bên trong mới có thể tiếp tục tiến bộ, đây cũng là tất cả vũ trụ thần chủ biết rõ phi thăng cao duy vũ trụ về sau, tự mình chỉ có thể làm cái tầng dưới chót sâu kiến, lại như cũng muốn kiên trì phi thăng nguyên nhân. Bởi vì hạ giới đã không có tiến bộ không gian, hạn mức cao nhất bình cảnh xuất hiện, tại như thế không gian vũ trụ bên trong, vĩnh viễn cũng không thể đột phá cảnh giới càng cao hơn. Mà bây giờ cái này một phương vũ trụ không gian đẳng cấp, rõ ràng đã không kém hơn lục đại cao duy vũ trụ, Trần Viễn điện chủ nhất định là tấn cấp Hồng Mông thủy tổ không thể nghi ngờ. Tiên thần điện một đám cường giả, lập tức kinh hỉ nói. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Chủ vũ trụ thành công thuế biến về sau, Trần Viễn phát hiện mình đối cái này một phương vũ trụ năng lực trưởng khống, thật to tăng cường. Chí ít tăng cường hơn gấp 10 lần. Cá nhân hắn chiến lực cũng sinh ra bay vọt về chất, rõ ràng muốn so phù văn nữ đế dung luyện thế giới tổ phù thuế biến còn muốn lớn hơn. Hoặc là nói, dung luyện thế giới tổ phù chỉ pháp, lấy vũ trụ làm vật trung gian, hiển nhiên muốn càng thêm phù hợp một chút. Đã như vậy, Trần Viễn quyết định đem còn thừa 56 vóc dáng vũ trụ toàn bộ dung luyện một lần. Hắn tâm niệm vừa động, lấy chủ vũ trụ làm căn cơ, thiên đạo ý chí hóa thành 56 đạo phân thân, giáng lâm tại 56 vóc dáng trong vũ trụ. Trong miệng thổ chân luôn, 900 triệu thái cổ phù văn hiển hóa, vô tận quy tắc chi lực quét sạch toàn vũ trụ. Dòng dã 560 vóc dáng vũ trụ gần như đồng thời bắt đầu biến đổi lớn, thiên đạo quy tắc bắt đầu biến hóa, không gian vũ trụ đẳng cấp tăng lên. Đồng thời, Trần Viễn đối với tử vũ trụ lực khống chế cũng thật to tăng cường, cơ hội triệt để áp đảo vũ trụ chi chủ phía trên. Mặc dù Trần Viễn tại tử trong vũ trụ lưu lại tự mình chuẩn bị ở sau, đối với giới chướng vũ trụ chi chủ có nhất định kiềm chế tác dụng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối áp chế. Nếu là vũ trụ chỉ chủ phát điên, muốn cùng hắn đối nghịch, mặc dù Trần Viễn có thể đem phản chế, nhưng làm không tốt muốn tổn thất một vóc dáng vũ trụ. Dù sao vũ trụ chỉ chủ dung hợp từ vũ trụ về sau, có được cực lớn tự chủ quyền khống chế. Đây là không cách nào tránh khỏi. Tựa như là một chút hoàng đế, địa bàn cương vực thực sự quá lớn, có rất nhiều nơi căn bản không quản được. Chỉ có thể phân đất phong hầu một chút chư hầu vương. Để chư hầu vương đi quản lý những thứ này hắn không quản được địa giới. Ngay từ đầu, những thứ này chư hầu vương có thể sẽ rất trung tâm. Nhưng thời gian dài, chưa chừng sẽ sinh ra ý khác. Tỷ như nghĩ độc lập, thậm chí nghĩ mưu phản, thay vào đó cũng không phải là không được. Cái này thế giới duy nhất không đổi, chính là một mực tại biến hóa. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Trần Viễn lấy dung luyện thế giới tổ phù chi pháp, đem tất cả tử vũ trụ toàn bộ dung luyện một lần. Không chỉ có tăng lên tử vũ trụ không gian đẳng cấp, còn có thể làm được tùy thời thu hồi tử vũ trụ quyền khống chế. Nó năng lực trưởng khống tăng lên rất nhiều. Cơ hồ cùng một thời gian, Tiên Thần Điện tất cả phó điện chủ đều cảm nhận được tự thân vũ trụ biến hóa. Theo vũ trụ đẳng cấp tăng lên, bọn hắn cá nhân thực lực cũng đã nhận được bay vọt về chất. Đây là thật bất khả tư nghị, thực lực của ta thế mà tự động tăng vọt, ta cảm giác hiện tại ta có thể đánh 10 cái trước kia ta. Ta cũng tăng lên, ngoa tạo, nguyên lai làm vũ trụ chỉ chủ như thế thoải mái, ngồi bất động cũng có thể tăng vọt thực lực. Ha ha ha, chúng ta hẳn là tập thể tu vi tăng vọt, điện chủ cho chúng ta dung luyện bản thể vũ trụ càng mạnh ta càng mạnh. Quá sung sướng, ta cảm giác lực lượng của ta muốn nổ tung, hiện tại để cho ta đơn đấu Lăng Tiêu chỉ chủ ta cũng dám. Đa tạ điện chủ ban ân. Đa tạ điện chủ ban ân. Đa tạ điện chủ ban ân. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả phó điện chủ nhao nhao bái tạ nói. Phù Văn Nữ Đế nguyên bản cho là mình dung luyện thế giới tổ phù sau khi thành công, trên cơ bản có thể được xưng là Trần Viễn huy dưới đệ nhất người, thực lực áp đảo tất cả phó điện chủ phía trên. Lúc đầu cũng đúng là dạng này, ai ngờ bất quá trong chốc lát, những thứ này phó điện chủ từng cái tu vi khí tức vậy mà tập thể tăng vọt, thậm chí tất cả đều tự động tấn thăng đến thiên nhân hợp nhất, lấy thân hóa đạo cảnh giới. Cái quỷ gì? Chương 2091, tất cả mọi người khiêu chiến Lăng Tiêu chi chủ, tất cả mọi người tăng lên, cũng chẳng khác nào nàng không có tăng lên. Đồng dạng là phó điện chủ, ở đây mạnh hơn nàng phó điện chủ, cảm giác chí ít còn có 10 cái trở lên. Làm nửa ngày, kém chút quải điệu, kết quả nàng dung luyện sau khi thành công, lại cũng không có thể làm được Trần Viễn huy dưới đệ nhất người. Cái này mẹ nó liền rất không hợp thói thường. Vũ trụ chi chủ thật sự có như thế lớn ưu thế sao? Phù Văn Nữ Đế lập tức đối vũ trụ chi chủ danh ngạch càng thêm mong đợi. Đồng thời, vừa mới sau khi đột phá, vành trướng nội tâm lại bị đè ép xuống. Xem ra, vẫn là phải tiếp tục ôm chặt Trần Viễn điện chủ đùi mới được. Chỉ là, vừa mới tình huống nguy cấp, ta một ý niệm, liền có thể thân tử đạo tiêu, buông ra tất cả lo lắng, trực diện bản tâm của mình, cho nên đối Trần Viễn điện chủ sinh ra một chút ý nghĩ xấu. Hiện tại tỉnh táo lại, mới phát hiện còn có một cái tương đối lung túng vấn đề, ta cái kia bảy cái đồ nhi, đều đã thành điện chủ nữ nhân, dù sao cũng là có sư đồ chỉ danh, các nàng mới nguyện ý nghe ta. Nhưng nếu là ta cũng ủy thân cho điện chủ, cùng đồ đệ tranh đoạt nam nhân sủng ái, cái này cũng. Vừa nghĩ đến đây, Phù Văn Nữ Đệ chỉ cảm thấy gương mặt một mảnh đỏ bừng, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Đây cũng quá lung túng. Coi như nàng suy nghĩ thông suốt, đã không quan tâm Trần Viễn điện chủ sẽ có bao nhiêu nữ nhân, nhưng là cùng đồ đệ mình tranh thủ tình cảm, vẫn có chút quá làm khó tỉnh. Xấu hổ đến móc chân. Nhất đại phù tổ cung nữ đế, không sĩ diện sao? Lúc này Trần Viễn đã một bước đi tới Phù Văn Nữ Đế trước mặt. "Phụ, điện chủ xin tự trọng, giữa chúng ta vẫn là bảo trì một điểm khoảng cách cho thỏa đáng. Bản đế đã đáp ứng điện chủ sự tình, nhất định sẽ làm được. Nhưng là trước đó, ta nghĩ mời điện chủ thả ra Lăng Tiêu chi chủ, giải khai nàng phong ấn, ta muốn cùng Lăng Tiêu chi chủ một trận chiến, kiểm nghiệm thực lực bản thân, còn xin điện chủ thành toàn." Phù Văn Nữ Đế ôm quyền thi lễ, cung kính bên trong mang theo xa lệnh nói. Thế nhưng là nói xong lời nói này, nàng lại lập tức truyền âm nhập mật, "Đồ Nhi ngoan, ngươi trước không nên tức giận, vi sư sai, chờ một trận chiến này kết thúc về sau, ta đi ngươi tẩm cung bồi tội. Ta không nghĩ quan hệ giữa chúng ta bị Phù Mỹ, Đẹp Ấm, Phù Nguyên, Phù Hương, Phù Hạ, Phù Tuyết, Phù Đô các nàng bảy cái đồ nhi biết, chúng ta có thể hay không tận lực bảo trì dưới mặt đất quan hệ, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý." Phù Văn Nữ Đế mặt ngoài lạnh nhược băng xương, đối Trần Viễn sắc mặt không chút thay đổi. Kỳ thực đã bắt đầu định nọt lấy lòng, nhưng là người ngoài nhìn không ra. Nàng hiện tại thiên nhân hợp nhất, đại đạo vì thân, bất kỳ cái gì thần thông bí pháp thi triển đi ra đều có thể làm đến hóa mục nát thành thần kỳ cảnh giới. Nàng chuyên âm bí thuật, không ai có thể xem thấu. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, cũng không có trách cứ. "Đã ngươi muốn khiêu chiến Lăng Tiêu chỉ chủ, vậy bản tọa liền đem nàng phong xuất, để ngươi thử một lần tự thân chiến lược đi." Trần Viễn nhẹ gật đầu. Hắn thoại âm rơi xuống. Đột nhiên ở đây bọn này phó điện chủ bên trong, lại có hơn 10 người đứng dậy. "Khởi bẩm điện chủ, thuộc hạ cũng nghĩ đơn đấu Lăng Tiêu chỉ chủ, cầu điện chủ thành toàn." Áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, một tay chắp sau lưng, việc nhân đức không nhường ai nói. "Điện chủ, ta cũng muốn khiêu chiến Lăng Tiêu chỉ chủ." Đế Nam Thiên nói. "Điện chủ, bản đế cũng nghĩ thử một lần cái này Lăng Tiêu chỉ chủ thực lực." Vô Thủy Ma Đế Nạp Lan Tiên Tố đứng dậy. "Phu quân, ta cũng muốn khiêu chiến Lăng Tiêu chi chủ." Cổ Nguyệt Tử cũng không chút nào yếu thế. "Thiếu chủ, lão nô gần nhất thực lực tăng vọt, cũng nghĩ thử một lần thế gian này để nhị cường giả tuyệt thế chiến lực." Vạn Nguyên chi chủ một mặt chiến ý nồng đậm nói. Nhìn xem phía dưới những thứ này phó điện chủ, cả đám đều nghĩ đơn đấu Lăng Tiêu chi chủ. Trần Viễn gọi thẳng khá lắm. "Đường đường Lăng Tiêu chi chủ, thái cổ thứ hai chí cao cường giả tuyệt thế, hiện tại thành chúng ta Yên Thần Điện đá thử đạo sao? Đều muốn làm thế gian này thứ hai. Thế nhưng là thứ hai cũng không có gì bại diện a. Muốn làm coi như đệ nhất." "Được rồi, muốn khiêu chiến cũng phải có cái tới trước tới sau, trước xếp hàng đi." "Phù Văn Nữ Đế, ngươi cái thứ nhất đen." "Đa tạ điện chủ." Phù Văn Nữ Đế vui vẻ nói. Mặt ngoài còn là dáng vẻ cao cao tại thượng, kỳ thực lại bắt đầu truyền âm, "Chủ nhân, ngài thật tốt." Trần Viễn xương cốt quả quyết. "Cô gái này đế, có ít đồ a." Trần Viễn vung tay lên. Thế giới thụ trong lao, bị giam giữ phong ấn Lăng Tiêu chỉ chủ, trực tiếp bị phóng ra. Trên người nàng tất cả phong ấn áp chế, cơ hồ trong nháy mắt giải khai. Lăng Tiêu chi chủ đã bị phong ấn 3 năm. Mặc dù ngồi 3 năm lao, nhưng kỳ thật nàng cũng không phải là cái gì cũng không làm. Thông qua nhân quả hệ thống, nàng cũng sớm đã giải khai thể nội 107 đạo phong ấn, chỉ kém cuối cùng một đạo phong ấn, không có giải khai, cố ý giả bộ như bị trói buộc dáng vẻ. Kỳ thực bí mật quan sát Thiên Thần Điện một chút tình huống nội bộ. Đồng thời 3 năm này ở giữa, nàng nguyên bản bị trọng thương tương thế, cũng đã triệt để khôi phục. Mà lại thông qua đối đầu một trận chiến càng ngộ, cùng đối biến dị tà ma vũ trụ lĩnh hội, nàng lại có mới tiến bộ. Không có sai. Đây là thái cổ thứ 2 cường giả tuyệt thế chỗ bất phàm. Biết hổ thẹn sau đó dũng, gặp ngăn trở mà không cong, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Ngăn trở càng lớn, tiến bộ càng nhanh. Gần nhất cái này mấy ngày, nàng kỳ thật đã đang suy nghĩ, muốn không nên dùng cuối cùng át chủ bài, mang theo Thanh Long chỉ chủ phá võ biến dị tà ma vũ trụ hàng rào, trực tiếp chạy đi. Vẫn là nói chờ đợi một cái cơ hội, chờ Trần Viễn không tại, hoặc là bế quan thời điểm, phá vỡ lồng giam, đại sát tứ phương, đem Yên Thần Điện tổng bộ quay cái long trời lở đất về sau, lại chạy đi. Hiển nhiên, ý gì theo tính tình của nàng, tất nhiên là muốn đem Yên Thần Điện giết cái long trời lở đất, về sau lại mở trượt, dạng này mới hả giận. Bất quá Trần Viễn không có bế quan, cái này hiển nhiên không quá bảo hiểm. Nàng đang chờ một cái cơ hội. Ai biết cơ hội này còn chưa tới, nàng liền bị trực tiếp thả ra. Sau đó trên thân cuối cùng một đạo phong ấn cũng bị giải khai. Kinh khủng cựu cảnh cực hạn khí tức trong nháy mắt quét ngang. Có chút ý tứ, thế mà đều nhanh mở ra phong ấn, cái này Lăng Tiêu chi chủ quả thật có ít độ a, thế mà tại bản tọa dưới mí mắt dở trò gian. Trần Viễn Lama, ngươi giải khai bản tọa phong ấn làm gì? Muốn để bản tọa thần phục với ngươi sao? Đừng có năng động, cái này là không thể nào. Lăng Tiêu chi chủ ngọc lông mày quét ngang, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Lăng Tiêu, hôm nay bản tọa thả ngươi ra, cũng không phải là để ngươi quy thuận, mà là ta tân thu phó điện chủ, muốn cùng ngươi đơn đấu, cũng không biết ngươi vị này thái cổ thứ hai có dám một trận chiến hay không." Trần Viễn một mặt đạm mạc nói. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn Phủ Văn Nữ Đế lập tức đứng dậy. "Lăng Tiêu đạo hữu, tiểu muội ngưỡng vọng các hạ đã lâu, cơ hồ là nghe ngươi truyền thuyết lớn lên, 3 năm trước đây ngươi một trận chiến phong thần, cơ hồ là lấy sức một mình, lực chiến Yên Thần Điện tất cả cường giả, thực lực như thế, khiến người khâm phục. Hôm nay ta vì Yên Thần Điện phó điện chủ, đồng thời đã hoàn thành chủ mạch chứng đạo, tiểu muội muốn cùng các hạ luận bàn một phen, ngươi có thể ngự chiến." Phù Văn Nữ Đế giọng dịu dàng a nói. "Hừ, một cái phản bội tông môn, phản bội tự mình, phản bội phù tổ phản nghịch chỉ đồ, cũng dám tới khiêu chiến bản tọa. Ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi." Chương 2092, Thế Hòa. Vô địch lĩnh vực, mở. Chỉ gặp Lăng Tiêu chi chủ ánh mắt ngưng tụ, nàng trực tiếp mở ra vô địch lĩnh vực. Nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất nghiền ép Phù Văn Nữ Đế, để cái này phản nghịch chi đồ nỗ lực thê thảm đau đớn giáo huấn. Trong vòng 10 chiêu, bại không được Phù Văn Nữ Đế, đó chính là nàng sỉ nhục. Đồng cấp vô địch, há lại chỉ là hư danh. Làm vô địch lĩnh vực mở ra trong nháy mắt, toàn bộ hư không tựa hồ cũng bị Lăng Tiêu chi chủ ý thế bao phủ. Thậm chí liền không nứt đạo quy tắc đều bị cưỡng ép đè ép. Tại cái này một mảnh hư không bên trong, vậy mà ngắn ngủi tạo thành thiên đạo ý chí đều không thể can thiệp hiện tượng. Kinh khủng lĩnh vực trói buộc chi lực, cơ hồ tự thành một giới, hướng phía Phù Văn Nữ Đế điên cuồng nghiền ép mà đi. Mà nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu chỉ chủ đột nhiên lại tế ra một thanh thanh trường kiếm màu tím. Kiếm này tên là Trảm Đạo Kiếm. Thế nhân đều biết nhân quả chỉ mâu, chính là bản tọa thành danh thần khí, cả đời vô địch, nhưng lại không biết ta kiếm pháp càng mạnh. Ta bế quan 2000 vạn ước năm lâu, nó kiếm đạo linh ngộ, sớm đã thông thần, kiếm này bị ta tuẩn dưỡng mấy ngàn vạn ước năm lâu, có thể chạm thiên hạ đại đạo. Hôm nay chẳng ngươi, chỉ cần một kiếm. Chỉ gặp Lăng Tiêu chỉ chủ trường kiếm trong tay tự động bay ra, hóa thành một sợi tử thanh sắc hào quang. Kiếm này bay ra thời điểm, thần quang nội liễm, năng lượng áp chế, cũng không bất kỳ vì thế gì. Cùng những cái kia kiếm khí tung hoành vài ước bên trong, một kiếm mở thiên môn kinh thiên kiếm pháp, có thể nói là hoàn toàn tương phản. Tức không có kiếm khí ba động, lại không có kiểm mang quét ngang. Thậm chí cái này đem phi kiếm bay ra về sau, ngay cả thần thức đều bắt giữ không đến. Nhưng thường thường chính là như vậy kiếm, mới càng khủng bố hơn. Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được cái này đem phi kiếm kinh khủng. Lăng Tiêu chi chủ cơ hồ là đem đủ để quét ngang 1 tỷ cái tinh hệ kiếm pháp năng lượng, áp xúc đến một thanh tiểu xảo trong phi kiếm, tạo thành kiếm nguyên đạo lực. Kiếm này hư không tốc độ phi hành, đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Đem đủ để đãng diệt 1 tỷ cái tinh hệ năng lượng, ngưng tụ vào một điểm, lấy điểm phá diện, nó phong duệ chi khí, có thể phá thiên hạ đại đạo. Kinh khủng như vậy. Nếu như là 2 năm rưỡi trước kia Trần Viễn, đánh giá kế đâu ngăn không được một kiếm này. Quá nhanh. Thực sự quá nhanh. Thiên hạ kiếm pháp, duy khoái bất phá. Loại này nhanh đến thần thức đều không thể bắt giữ, lại có thể phá vỡ hết thảy phi kiếm, căn bản khó lòng phòng bị. Đang ngay tại Trảm Đạo Kiếm, hướng phía Phù Văn Nữ Đế mi tâm đâm vào trong. Ngay mắt, chỉ gặp nàng quanh thân phù văn chỉ quang phun trào, thế giới tổ phù, mang theo chí cao quy tắc chỉ lực, đem hư không đều cưỡng ép giam cầm xuống tới. Chỉ gặp Phù Văn Nữ Đế nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, tiện tay kẹp lấy. Cái kia sắp đâm vào mi tâm của nàng Trảm Đạo Kiếm, lại bị hai cây non mịn như ngọc hành giống như ngón tay cho cưỡng ép kẹp lấy, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cho dù là đủ để đãng diệt 1 tỷ cái tinh hệ kiếm nguyên đạo lực, vậy mà cũng vô pháp dung chuyển nàng hai ngón tay. Cái này. Toàn trường tĩnh mịch, ngây ra như phỗng, ngạt thở, hóa đá, cứng ngắc, sợ hãi, mộng bức, cực độ mộng bức. Lúc này Lăng Tiêu chỉ chủ, kém chút trong mắt đều rớt xuống. Cái này sao có thế? Ngươi vậy mà không cần tốn nhiều sức, liền chặn bản tọa tuyệt sát một kiếm, vẫn là dùng hai ngón tay. Ngươi không cần kinh ngạc, bản đệ dung luyện thế giới tổ phụ, đem thế gian đại đạo quy tắc tan nhập thể nội, ta tức đại đạo tức ta, mặc cho ngươi kiếm đạo thông thần, cũng không có khả năng chiến thắng bản đế, thủy tổ phía dưới ta vô địch. Phù Văn Nữ Đế mỉm cười, chỉ gặp nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Trong tay thanh tử sắc phi kiếm, vậy mà lấy đồng dạng tốc độ bất khả tư nghị, bắn ngược trở về. Nó quỷ dị kiếm quang tốc độ, vậy mà cùng Lăng Tiêu chỉ chủ thi triển kiếm thuật so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Có thể nói trực tiếp đem công kích của đối thủ cho bắn ngược. Nàng toàn thân trên dưới đạo vận phun trào, đạo pháp tự nhiên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Liền ngay cả vô địch lĩnh vực đều không thể đối nàng hình thành bất luận cái gì áp chế. Đây là phù tổ đạo thể. Ngươi thậm chí ngay cả thành phù tổ đạo thể. Lăng Tiêu chi chủ sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Phù tổ đạo thể, nàng đã từng xác thực may mắn nghe nói qua. Đạo này thể, nghe nói chính là phù văn thủy tổ, đột phá thủy tổ chi cảnh về sau, kết hợp vũ trụ tất cả phù đạo tu sĩ cảm ngộ, mượn nhờ chúng sinh chi lực, dung luyện thế giới tổ phù, lấy thân là phù, hóa thành chúng sinh phù tổ. Cái này mẹ nó không phải thủy tổ cấp bậc thể chất sao? Phù Văn Nữ Đế rõ ràng cũng không đột phá hồng mông thủy tổ chi cảnh, nhưng là vì sao nàng thế mà có được phù tổ đạo thể? Một khi đạt tới phù tổ đạo thể loại này cấp bậc, thế gian tất cả phù văn đại đạo, không cần linh ngộ, tự nhiên nắm giữ. Phản phất ngư nhi trời sinh liền sẽ nước đồng dạng. Trong lúc phất tay, đều là thiên địa chí lý, đạo pháp vô cực. Đang Lăng Tiêu chỉ chủ lấy ra nhân quả chỉ mâu, lấy một loại hơi có vẻ chật vật tư thái, mới tháo bỏ xuống đối thủ bắn ngược một kiếm. Ngực nàng một trận kịch liệt cuộn cuộn, kém chút nhịn không được phun ra một ngụm máu huyết. Nhưng nàng cố kiểm nén lại. Nếu là không sử dụng trung cực cát chủ bài, nàng hôm nay sợ là khó mà thủ thắng. Ngay cả cái phụ văn nữ để đều đánh không lại. Liên rất giận. Nhưng nếu là vận dụng trung cực cát chủ bài, nàng cũng không nhất định có thể chém giết phụ văn nữ đế. Trần Viễn lao ma còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Quá hoan uổng. Nhớ nàng Lăng Tiêu chi chủ, thái cổ thứ hai, lúc nào nhận qua loại này ủy khuất. Giống. Lăng Tiêu chi chủ bảo đi. Hệ thống, tiêu hao nhân quả điểm, chữa trị thương thế của ta. Đinh. Khấu trừ túc chủ 1000 nhân quả điểm, túc chủ khôi phục toàn thắng trạng thái. 1000 nhân quả điểm, ngấp lại liền thì đau. Nàng nhân quả điểm tích lũy, thế nhưng là tương đương không dễ dàng, xa so với hệ thống khác cường hóa điểm thu hồi được, muốn càng thêm khó khăn. Nhưng là vì mặt mũi, nàng không thể thua. Cho dù là phụ tổ đạo thể, nàng cũng muốn ép đối phương một đầu. Chỉ gặp hai đạo khuynh thế tuyệt mỹ thân ảnh, trong nháy mắt trong hư không đụng vào nhau. Các loại tơ lụa liên chiêu, không cần tiền ném ra. Một cái trong tay thao túng ức vạn phù văn, lít nha lít nhít phù văn đại đạo, thông qua mấy vạn ức loại sắp xếp tổ hợp phương thức, tạo thành khác biệt hủy diệt đại chiêu. Một cái khác, kiếm pháp thông thần, đao pháp thông thần, mâu pháp thông thần, thương pháp thông thần, truy pháp thông thần, côn pháp thông thần, nàng chọn vẹn lấy ra thập bát kiện đến cao hồng được thần khí, thi triển ra thập bát bộ trí cao cực đạo võ học. Nhìn Trần Viễn cùng một đám phó điện chủ, là ăn no thỏa mãn. Cái này hai muội tử trực tiếp điên rồi. Hiển nhiên là a cũng không chịu thua. Phù Văn Nữ để cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu chỉ chủ thế mà khó chơi như vậy. 3 năm trước đây trận chiến kia, nàng thế mà còn không có xuất ra toàn bộ át chủ bài. Vậy mà lưu lại mười mấy tay tuyệt chiêu không dùng ra tới. Thực sự quá chó. Mà lại nàng sau khi bị thương có thể trong nháy mắt khôi phục, giống như một điểm tiêu hao đều không có, loại này biến thái năng lực bay liên tục, thật là đáng sợ đến cực điểm. Lăng Tiêu chi chủ đồng dạng không ngừng tiêu khổ. Phù Văn Nữ Đế đã tại biến dị tà ma trong vũ trụ chủ mạch chứng đạo. Nàng chiếm cứ sân nhà ưu thế, có thể mượn trợ thiên đạo chi lực khôi phục tự thân, cái này khiến nàng phù tổ đạo thể càng thêm không thể phá vỡ. Mà lại đối phương lấy thân hóa phù, không nhiễm nhân quả, ngay cả nhân quả chi lực đều bôi giết không được nàng. Lăng Tiêu chi chủ chỉ có thể tiếp tục tiêu hao nhân quả điểm, duy trì đỉnh phong chiến lực, nhưng cái này đối với mình mà nói, hiển nhiên là thua thiệt. Càng đánh càng ăn thiệt thòi. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không chịu thua. Rốt cục, tại các nàng khổ chiến 3 ngày 3 đêm về sau, Trần Viễn giữa trận tiêu dừng. Chủ yếu là hắn mí mắt đều nhìn mệt mỏi. Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi, uống miếng nước, ván này, ta tính hai người các ngươi thế hòa như thế nào? Chương 2093, áo trắng kiếm đế VS Lăng Tiêu chi chủ. Trần Viễn giữa trận tiêu dừng. Hai cái muội tử đều nhẹ nhàng thở ra. Xác thực, đối thủ cho áp lực thực sự quá lớn. Các nàng ai cũng không thể cam đoan tự mình có thể thắng. Thế hòa còn tính là một cái so sánh kết cục tốt đẹp. Ai cũng không mất mặt. Đối với Phù Văn Nữ Đế mà nói, nàng có thể cùng Lăng Tiêu chi chủ bất phân thắng bại, trực tiếp đặt song song thái cổ chí cao thứ hai. Một trận chiến này, đầy đủ cho thấy thực lực của mình. Tại Yên Thần Điện bên trong, tất nhiên có thể đứng hàng trong điện 10 vị trí đầu bảng danh sách. Có cơ sở này, về sau lôi kéo tiểu đệ, kết bè kết cánh, bồi dưỡng thế lực, hẳn là sẽ dễ dàng. Dù sao danh khí đã đánh ra, nàng mục đích cũng đạt tới. Đối với Lăng Tiêu chỉ chủ mà nói, đối thủ chiếm cứ sân nhà ưu thế, mà lại đã luyện thành phù tổ đạo thể, nàng có thể tại loại này cực kỳ bất lợi dưới điều kiện, cùng Phù Văn Nữ Đế bất phân thắng bại, cũng không tính quá mất mặt. Miễn cưỡng gắn bó mấy phần tôn nghiêm. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ gặp Trần Viễn sau lưng, lại có một tên người mặc một bộ áo trắng, sau lưng có một thanh trường kiếm nam tử đứng dậy. Người này phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng, một thân chiến ý cực kỳ nồng đậm. Ta chính là Yên Thần Điện phó điện chủ, Trần Viễn sư tôn dưới trướng, áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, nghe qua Lăng Tiêu tiền bối đại danh, hôm nay đặc biệt đến linh giáo. Lăng Tiêu chỉ chủ, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Bạch Tử Thiện một mặt khinh miệt nói. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia bất quá biểu tình như vậy, tựa hồ căn bản không có đem thái cổ chí cao thứ hai để vào mắt. Lăng Tiêu chi chủ kém chút khí cười. Vừa mới Phù Văn Nữ Đế trước tới khiêu chiến, đối phương luyện thành phù tổ đạo thể, dung luyện thế giới tổ phù thành công, có thể xưng cựu cảnh vô địch. Mà lại Phù Văn Nữ Đế bản thân liền là uy tín lâu năm cường giả, phù tổ cung nhất thay mặt nữ đế, đối phương cường đại đến trình độ như vậy, có can đảm khiêu chiến nàng, cũng coi là hợp tình lý. Ngươi Bạch Tử Thiện là cái gì quỷ? Một cái chỉ là vô danh tiểu bối, đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh thời gian, chỉ sợ vẫn chưa tới 1 năm. Liền như ngươi loại này a mèo a chó, cũng dám đến đơn đấu bản tọa. Ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Chẳng lẽ Phù Văn Nữ Đế có thể cùng bản tọa bất phân thắng bại? Các ngươi Yên Thần Điện tất cả thái kê đều cảm thấy có thể cùng ta đánh ngang tay. Hôm nay nếu là không lập uy, các ngươi mẹ nó thật đúng là đem bản tọa làm đá thử dao rồi. Lên cơn giận dữ, Lăng Tiêu chỉ chủ thật nổi giận. Hôm nay, nàng muốn giết người lập uy. Tiểu tử, ngươi cho rằng đây là Yên Thần Điện sân nhà, bản tọa liền chạm không được ngươi sao? Lăng Tiêu chỉ chủ trong mắt sát ý tăng vọt. Lăng Tiêu tiền bối, ngươi cần gì phải vô năng cùng nộ, bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát, ngươi đã là quá khứ thức. Có lẽ ngươi đã từng vô địch tại thế, từng có một đoạn phong quang vô cùng tuyết nguyệt, nhưng cũng không thể một mực đắm chìm trong huy hoàng của ngày xưa bên trong, thời đại là một mực tại tiến bộ. Ngươi nếu vô pháp bảo trì một viên lòng kính sợ, cuối cùng sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Phù Văn Nữ Đế có thể cùng ngươi bất phân thắng bại, ngươi thế nào biết ta không thể chiến thắng ngươi? Ta Bạch Tử Thiện hướng ngươi lĩnh giáo, đó cũng là để mắt ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu, dưới thềm chi tủ, an dám ở trước mặt bản tọa xuống xã. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Phù Văn Nữ Đế khiêu chiến nàng lúc, còn ít nhiều có chút kính trọng nàng cái này tiền bối. Đến Bạch Tử Thiện, đối phương trực tiếp một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp mở đối. Đây quả thực là đem nàng tôn nghiêm đè xuống đất ma sát. Nàng còn không có lập uy, ngược lại là cho Bạch Tử Thiện tên tiểu bối này đánh mặt lập uy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu bối, ngươi muốn chết? Lăng Tiêu chỉ chủ cực giận ngược lại cười. Hừ, hôm nay ta Bạch Tử Thiện chính là muốn giẫm lên ngươi Lăng Tiêu chỉ chủ thượng vị, ra chiêu đi, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, bằng không thì ta sợ thắng mà không võ. Quá phế lối, quá cuồng vọng, quá làm càn. Lăng Tiêu chi chủ triệt để bị chọc giận. Nàng vô địch tại thế nhiều năm như vậy, còn chưa hề không ai dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế. Vô địch lĩnh vực, mở phép tắc tử vong, cực đạo toái hồn tay. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, thiên thủy kiếm ý, kiếm ra vô địch. Thế giới tổ phụ, ta tức đại đạo. Chỉ gặp Bạch Tử Thiện quanh thân hiện ra một đạo kinh thiên kiếm mang. Chợt phía sau hắn đột nhiên mở rộng một đạo vũ trụ chi môn. Cái này vũ trụ chi môn phía sau, liên tiếp lấy hắn tử vũ trụ. Bạch Tử Thiện làm tử vũ trụ chỉ chủ, trong nháy mắt thu được khổng lồ vũ trụ chúng sinh chỉ lực quán đỉnh. Càng thêm thần kỳ là, nương theo lấy vũ trụ chỉ môn mở ra, Bạch Tử Thiện sau lưng trọn vẹn xuất hiện 900 triệu thái cổ phù văn. Trong nháy mắt ngưng tụ thành thế giới tổ phù, mang theo một trụ chỉ lực chấn áp mà đen. Thế mà cùng phù văn nữ để lấy thân hóa phù, dung luyện thế giới tổ phù có dị khúc đồng công chỉ diệu, mà lại càng mênh mông, càng thêm vô địch. Khi thế giới tổ phù dung nhập thiên thủy trong kiếm ý trong tích tắc, toàn bộ hư không phương viên 1 tỷ năm ánh sáng đều bị vô tận thiên thủy bao phủ. Cái kia mênh mông vô ngần thiên thủy kiếm ba, vậy mà cưỡng ép xông phá vô địch lĩnh vực. Phốc. Lăng Tiêu chi chủ tại chỗ bị trọng thương, phun ra một ngụm lao huyết. Cái này, ta thế mà thua. Nàng thực sự không nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì Bạch Tử Thiện, đột nhiên bạo phát đi ra kinh khủng chiến lực, thế mà so phủ văn nữ đế chỉ có hơn chứ không kém. Loại kia mượn nhờ vũ trụ chúng sinh chi lực, áp đảo hết thảy pháp tắc phía trên lực lượng, rõ ràng là Hồng Mông thủy tổ mới năng động dùng chiêu thức. Liên như là Trần Viễn lúc trước, cũng là dùng một chiêu này đánh bại nàng. Ai biết một chiêu này, ngay cả mẹ nó Yên Thần Điện một tiểu đệ đều biết. Thậm chí đối phương còn đem một chiêu này cùng thế giới tổ phụ dung hợp. Trong nháy mắt đó bạo phát đi ra uy lực, càng nhanh, mạnh hơn. Quá độ tung. Nàng nhất thời chủ quan, thế mà bị đối tay khẽ vẫy liền cho đánh bại. Đường đường Lăng Tiêu chỉ chủ, thế mà ngay cả Trần Viễn đồ đệ đều đánh không lại. Còn bị người một chiêu cho phá lĩnh vực. Vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là nàng đời này lớn nhất có đủ. Hệ thống, tiêu hao nhân quả điểm, khôi phục thương thể. Đinh. Khấu trừ túc chủ 5000 nhân quả điểm, túc chủ khôi phục toàn thắng thời kỳ. Hừ. Không nghĩ tới đây là cái gọi là thái cổ thứ hai, cũng không gì hơn cái này, được rồi, bản tọa liền không khi dễ ngươi, ngươi đã không đáng ta đi khiêu chiến. Giết người Chu Tâm. Lời nói này đơn giản chính là tại Chu Lăng Tiêu chi chủ trái tim. Để nàng tức giận đến thổ huyết. Bạch Tử Thiện, bản tọa vừa mới nhất thời chủ quan, đây không phải là ta thực lực chân chính, ngươi dám cùng bản tọa tái chiến một trận sao? Lăng Tiêu chi chủ không chịu thua nói. Không cần thiết, thắng thua với ta mà nói, đã không trọng yếu, nếu như ngươi không phải muốn tiếp tục khiêu chiến, vậy coi như là ngươi thắng đi, trừ phi ngươi tự nguyện gia nhập Thiên Thần Điện, nếu không ngươi một cái dưới thềm chi tù, đã không có tư cách lại để cho ta áo trắng kiếm đế xuất thủ, ngươi không đủ tư cách. Bạch Tử Thiện tự nhiên minh bạch, vừa rồi liền là đối thủ nhất thời chủ quan, xem thường hắn, mới khiến cho hắn chiếm được tiên cơ. Hiện tại Lăng Tiêu chi chủ đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ thắng nàng cũng đã không có dễ dàng như thế. Cho nên trực tiếp không đánh. Cái này sóng biểu hiện đã nghịch thiên. Tiếp tục đánh xuống, để ngươi tìm về mặt mũi sao? Không có cửa đâu. Phốc. Lăng Tiêu chỉ chủ nghe vậy, thế mà thật khí phun ra một ngụm lao huyết. Quá vô sỉ. Cầu tặc. Ngọa tào ngươi lập lớn. Chương 2094, Lăng Tiêu chỉ chủ VS Đế Nam Thiên. Gắn xong bức liền chạy, tại sao có thể có như thế chó người? Cầu tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Bạch Tử Thiện không đánh. Nhưng là Trần Viễn sau lưng đột nhiên lại có một người đứng dậy. Người này phong thần tuấn lãng, khí chất vô song, tự mang một cấu ngoài ta còn ai, bệ nghệ thiên hạ bá khí. Lăng Tiêu tiền bối, đã Tử Thiện huynh đã không muốn cùng ngươi đối chiến, ngươi không ngại ta cùng luận bàn một hai? Có gì cần phát tiết lửa giận, có thể hướng phía bản tọa đến, ta đều nhất nhất đón lấy, coi như là cho ta cái mặt mũi. Đế Nam Thiên một tay chắp sau lưng, một mặt kiệt ngạo nói. Hắn đã cảm nhận được Lăng Tiêu chi chủ trong lòng phụ năng lượng. Đinh. Ngươi chọc giận Lăng Tiêu chi chủ, ban thưởng túc chủ 100 ức tâm tình tiêu cực điểm. Nể mặt ngươi, ngươi mẹ nó tính là cái gì, dám để bản tọa nể mặt ngươi. Lăng Tiêu chỉ chủ lửa giận triệt để bị nhét lửa. Nàng cần phát tiết, nàng cần giết người, nàng cần nghiền ép một cái Yên Thần Điện cường giả, đem nó chém giết để chứng minh tự mình, đến rửa sạch nàng khuất phục. Bản tọa Yên Thần Điện phó điện chủ, chấp pháp bộ bộ trưởng, thiết diện vô tình Đế Nam Thiên, còn xin tiền bối chỉ giáo. Lại là một cái Yên Thần Điện phó điện chủ. Giờ khắc này, Lăng Tiêu chỉ chủ không còn dám khinh thường đối thủ, mà lại đối phương không chỉ là phó điện chủ, vẫn là chấp pháp bộ bộ trưởng, trưởng không Yên Thần Điện thực quyền chức vị. Dạng này người, thực lực làm sao lại chênh lệch? Mặc dù đồng dạng là một tên tiểu bối, nhưng nàng đã không dám khinh thường. Xem ra, chỉ có trong nháy mắt vận dụng Tuyệt Sát Át chủ bài, chém cái này Đế Nam Thiên, mới có thể cứu danh dự, nếu không những thứ này Yên Thần Điện phó điện chủ, cả đám đều dám khiêu chiến ta. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Hệ thống, thiêu đốt 100 ức nhân quả điểm. Chỉ gặp Lăng Tiêu chi chủ ánh mắt đột nhiên bình tĩnh trở lại. Đạo hữu đã muốn đánh với ta một trận, vậy liền tới đi. Ta Lăng Tiêu chi chủ, hôm nay mời tiên sinh chịu chết. Thoại âm rơi xuống, một cỗ kinh khủng nhân quả chi lực trong nháy mắt quét sạch Đế Nam Thiên, để trong đầu hắn tràn ngập vô tận tâm tình tiêu cực. Hắn đột nhiên có chút không muốn sống, cảm thấy sinh không thể luyến, nhân sinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dứt khoát một trận chiến này, liền để Lăng Tiêu chỉ chủ đem tự mình giết đi được rồi. Dù sao thế giới này, có hay không hắn đều như thế. Loại tâm tình này xuất hiện phi thường đột nhiên, nhưng lại thâm căn cố đế, giống như cảm thấy mình nghĩ thông suốt giống như. Mà đúng lúc này, Lăng Tiêu chỉ chủ đã cầm trong tay nhân quả chỉ mâu, thẳng đến trái tim của hắn. Nếu là bị cái này một mâu xuyên thấu, hắn không chỉ có sẽ chết, mà lại sẽ bị triệt để xóa bỏ, ngay cả Hồng Mông Kim Thư đều không thể phục sinh. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đế Nam Thiên trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ bị khổng lồ nhân quả chi lực công kích, mời túc chủ tiêu hao 100 vạn ức tâm tình tiêu cực năng lượng giá trị, ngăn cản lần này công kích tổn thương. Tiêu hao. Cơ hồ theo bản năng, Đế Nam Thiên liền lựa chọn tiêu hao. Hắn chấp trưởng Yên Thần Điện chấp pháp bộ, đã có một đoạn thời gian rất dài. Đoạn này chấp pháp trong lúc đó, hắn một mực theo lẽ công bằng chấp pháp, không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức hối lộ, thiết diện vô tư, trở mặt vô tình, bởi vậy đắc tội không ít người. Mỗi lần ai mặt mũi cũng không cho, cái này khiến hắn tại Yên Thần Điện bên trong, cơ hồ là nhận lấy tất cả mọi người chán ghét. Hết lần này tới lần khác Đế Nam Thiên gia hỏa này, vẫn thật là cố ý làm người buồn nôn. Mỗi người hắn đều đắc tội. Chuyện thích làm nhất chính là hai mặt không lấy lòng, trong ngoài không phải người. Tại chức vị này trợ giúp dưới, hắn mỗi ngày góp nhặt tâm tình tiêu cực năng lượng, đã trực tiếp phá trận. Bây giờ để Nam Thiên thực lực, có thể nói đã là thâm bất khả trắc. Đối mặt Lăng Tiêu chỉ chủ tuyệt sát một kích, Đế Nam Thiên không có tiến lên trước một bước, cũng không lui lại một bước. Hắn thậm chí không có làm ra cái gì đón đỡ tư thế. Tùy ý cái kia kinh khủng nhân quả chỉ mâu, hướng phía lồng ngực của hắn đâm tới. Chết. Đang. Cái này một mâu đâm trúng, Đế Nam Thiên chẳng những không có chết, ngược lại bộ ngực hắn chỗ, một cỗ kinh khủng mặt trái năng lượng bộc phát. Cái này vô biên vô tận mặt trái năng lượng, trong nháy mắt ăn mòn Lăng Tiêu chỉ chủ vô địch lĩnh vực, thậm chí dọc theo nàng nhân quả chi mâu, xâm nhập tinh thần của nàng, để nàng nguyên thần trong chốc lát tràn đầy vô tận bạo ngược cảm xúc. Giết giết giết. Lăng Tiêu chi chủ kém chút tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Chủ yếu Đế Nam Thiên góp nhặt mặt trái năng lượng, thực sự nhiều lắm, đây chính là mấy trăm tỷ tỷ thiên đạo thánh nhân tổng cộng. Bởi vì tâm tình tiêu cực quá mức cuồng bạo, Lăng Tiêu chi chủ nhất thời không quan sát, bị nhân quả phản vệ. Nàng tiêu hao 100 ức nhân quả điểm, không có giết chết Đế Nam Thiên, liền tất nhiên phải bị 100 ức nhân quả điểm phản vệ. Bất quá cũng may nàng nội tình thâm hậu, vẫn là cái hệ thống treo bức. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ bị tự thân nhân quả chi lực phản vệ, mời túc chủ tiêu hao 100 ức nhân quả điểm, triệt tiêu phản vệ tổn thương. Lăng Tiêu chi chủ trong đầu đinh một tiếng, đột nhiên liền khôi phục thanh minh. Nhưng là một giây sau nàng liền muốn thổ huyết. Cái này mẹ nó đến một lần, trực tiếp liền lãng phí 200 ức nhân quả điểm. Đế Nam Thiên không những không có giết thành, còn kém chút đem tự mình làm tẩu hỏa nhập ma. Bệnh thiếu máu. Ngươi lại có thể hóa giải nhân quá chỉ lực tổn thương. Chẳng lẽ ngươi cũng người mang Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống? Không hổ là Lăng Tiêu chỉ chủ, ngươi coi như có chút kiến thức. Đế Nam Thiên ngạo nghễ nói. Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống, cũng không phân chia mạnh yếu, liền xem ai tích lũy càng hùng hậu. Đế Nam Thiên mới quen Trần Viễn thời điểm, tích lũy phụ năng lượng, còn thiếu rất nhiều hùng hậu. Nhưng là hiện tại đã xưa đâu bằng nay, có thể nói đã hoàn thành hoa lệ biến thân. Cũng không phải là Đế Nam Thiên hệ thống so Lăng Tiêu chi chủ nhân quả hệ thống mạnh, mà là hắn sử dụng phụ năng lượng, muốn so với đối phương sử dụng nhân quả điều nhiều. Ta cầm toàn lực đến ứng đối, mà ngươi chỉ lấy ra nội tình 1%. Ưu thế tại ta. Đinh. Lăng Tiêu chi chủ đối ngươi sinh ra vô tận oán nghiệm, chúc mừng túc chủ tâm tình tiêu cực giá trị 1000 nút điểm. Rất tốt. Lăng Tiêu chi chủ, ta kính ngươi là tiền bối, không nghĩ tới ngươi thế mà ra tay với ta đánh lén, đã như vậy, cái kia liền chuẩn bị tốt tiếp nhận bản tọa lựa giận đi. Hệ thống, tiêu hao 1000 vạn ước điểm tâm tình tiêu cực giá trị, tăng lên gấp trăm lần chiến lực. Đinh. Khấu trừ túc chủ 1000 vạn ước điểm tâm tình tiêu cực giá trị, túc chủ còn thừa tâm tình tiêu cực giá trị 99999 vạn ước điểm. Vũ trụ chi môn, mở. Chúng sinh chỉ lực, gia trì thân ta. Thế giới tổ phụ, ngưng, ta vì đại đạo, phụ tổ đạo thể. Đế Nam Thiên trực tiếp mở lớn. Ba loại át chủ bài, toàn bộ điệp ra. Một sát na này ở giữa, Lăng Tiêu chỉ chủ trực tiếp mở bức. Chân kinh. Hóa đá. Ngạ thỏ. Đế Nam Thiên vốn chính là cựu cảnh đỉnh phong, đồng cấp bên trong người nổi bật. Cái kia ba loại át chủ bài, mỗi một loại đều có thể để hắn điệp ra gấp trăm lần chiến lực. Cộng lại chính là 300 lần chiến lực. Cũng chính là cái này ba cái đại chiêu đều mở. Đế Nam Thiên lập tức liền có được 300 cái Hồng Mông Chân Thần Cựu Cảnh cường giả tối đỉnh chiến lực. Cái này mẹ nó liền không hợp tói thường. Sau đó, Lăng Tiêu chi chủ cơ hồ bị hoàn ngược, như cái bóng da đồng dạng bị quyền đấm tước đá. Cũng may nàng phi thường thắng đánh, lại có nguyên nhân quả chi lực hộ thể, mà áp dụng nhân quả điểm khôi phục tự thân thương thế, chỉ cần sử dụng rất ít một chút. Chỗ lấy trước mắt tới nói, nàng còn có thể kháng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là tại trước mắt bao người, thảm tao treo lên đánh, trên tinh thần vũ nhục, để nàng căn bản không tiếp thu được. Nàng thế nhưng là thái cổ chí cao bảng thứ 2 a, lúc nào bị như thế khi dễ qua. Nàng tôn nghiêm, nhân cách của nàng, nàng kiêu ngạo, giờ khắc này triệt để vỡ vụn. Chương 2095, phi kiếm hồ lô. Đánh 2 giờ, Đế Nam Thiên rốt cục thu thần thông, hạ giận. Nhìn xem thoi thoát, trực tiếp bị đánh vào lòng đất 3 vạn dặm Lăng Tiêu chi chủ. Đám người tự mình cảm thấy không rét mà run. Đế Nam Thiên ra tay quá độc ác. Xinh đẹp như vậy một nữ nhân, ngươi là thật hạ thủ được a, đem người đánh thành cái dạng này. Ngươi nha chính là tâm lý biến thái sao? Đầy phân cấp bậc mỹ nữ, ngươi cũng là thủ tồi hoa, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Thật là một cái biến thái. Nhìn xem một đống tâm tình tiêu cực điểm doanh thu, Đế Nam Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Trong lòng không gái người, rút đao từ nhân thần. Ngược Lăng Tiêu chỉ chủ, đây chính là điện chủ ý tứ. Không thấy Trần Viễn điện chủ rất hài lòng sao? Muốn triệt để vỡ nát Lăng Tiêu chỉ chủ nội tâm kiêu ngạo, dạng này mới thuận tiện điện chủ đối nàng tiến hành thu phục. Như thế cương liệt ngựa hoang, nhất định phải hào hào giáo huấn một lần, để nàng nhận rõ ràng địa vị của mình. Đừng tưởng rằng thái cổ thứ 2 thì ngon, đến lúc đó còn không phải điện chủ tọa kỵ. Lúc này Lăng Tiêu chỉ chủ, tâm tính đã triệt để sập. Nàng thậm chí quên đau đớn trên người, chỉ cảm thấy vô cùng khó nhục, vô cùng phẫn nộ, ở sâu trong nội tâm, nhịn không được có loại cảm giác bất lực. Nàng lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi năng lực của mình, có chút không tự tin. Lần đầu tiên là phù văn nữ đế cùng nàng đánh thành ngang tay. Lần thứ hai tại Bạch Tử Thiện trước mặt ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lần thứ ba trực tiếp bị hoàn ngược, thảm tao Đế Nam Thiên treo lên đánh. Một lần so một lần kém cỏi, một lần so một lần thua thảm hại hơn. Thế mà ai cũng đánh không lại. Quá thê thảm đau đớn. Cái này khiến nàng có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ trường giang sóng sau đè sóng trước, ta thật đã là quá khứ thất rồi. Ta thật không được sao? Không, đây là Trần Viễn lao ma âm mưu, hắn cố ý phái ra Yên Thần Điện bên trong ba cái nhất cường giả đứng đầu đến phá hủy tự tin của ta. Hắn là muốn thông qua loại thủ đoạn này đến thu phục ta, chèn ép ta, để cho ta cho hắn làm nô lệ. Như thế âm mưu quỷ kế, đơn giản tâm hắn đáng chết, quá tỉ tiện, quá vô sỉ, ta tuyệt đối không thể trúng kế. Bản tọa không tin, người Yên Thần Điện bên trong từng cái đều là như vậy vô thượng cường giả. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Lăng Tiêu chỉ chủ điên cuồng lắc đầu, nội tâm không cầm được gào thét. Nàng rất nhanh liền nhặt lại lòng tin, thế mà bất khuất, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đinh. Khấu trừ 5000 nhân quả điểm, túc chủ khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Một giây sau, Lăng Tiêu chi chủ thân ảnh như là như đạn pháo từ lòng đất xông ra. Nàng chân đạp hư không, mặc dù quần áo không chỉnh tề, hơi có vẻ chật vật, nhưng là lại lần nữa khôi phục một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng. Trần Viễn điện chủ hảo thủ đoạn, thế mà bồi dưỡng được ba vị này cường giả tuyệt thế. Một trận chiến này, ta nhận thua. Lăng Tiêu chi chủ ngữ khí bình thản nói. Mặc dù nhận thua, nhưng rõ ràng vẫn là không phục. Người Yên Thần Điện cũng chỉ có ba vị này cường giả đem ra được, không tầm thường lại thêm một cái có được chia 5 năm hệ thống phong thất dạ. Tối đa cũng cứ như vậy. Nhưng là phong thất dạ tiếp tục chiến lược không mạnh, nhiều nhất chỉ dùng kéo lên 7 ngày thất dạ, phong thất dạ liền sẽ bại vào tay nàng, không đủ để đối nàng sinh ra uy hiếp. Ta thừa nhận lần này ngươi đã kích tự tin của ta, nhưng ta tuyệt sẽ không bị đánh. Ta sẽ tổng kết ra lần này thất bại giáo hơn, lần tiếp theo, bản tọa chắc chắn đem mặt mũi này tìm trở về. Đây là Lăng Tiêu chỉ chủ ý nghĩ lúc này, nhận rõ tự mình, chiến thắng tự mình, siêu việt tự mình. Đây mới là cường giả tâm tính, không có người có thể một mực thắng lợi. Thất bại không sao, biết hổ thẹn sau đó dũng mới là mấu chốt. Ha ha. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Xem ra cái này Lăng Tiêu chi chủ vẫn là không có bị đánh phục. Đúng lúc này, Trần Viễn sau lưng Vô Thủy Ma Đế Nạp Lan Tiên Tố đứng dậy. Rốt cục đến phiên ta. Cái này Lăng Tiêu chỉ chủ ngược lại là rất kháng đánh, xem ra bản đế không cần lưu thủ, có thể sủng xã đánh một trận. Lăng Tiêu, ngươi có dám cùng bản đế nhất chiến? Ngươi nếu là không dám, cũng không quan hệ, dù sao ngươi đã kinh lịch ba lượt đại chiến, bản đế coi như thắng ngươi, cũng có chút thắng mà không võ, có chút xa luân chiến hiểm nghi. Như vậy đi, ta cho ngươi nửa tháng thời gian tĩnh dưỡng, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Vô Thủy Ma Đế vung tay lên, tựa hồ muốn truy cầu công bằng một trận chiến, khinh thường tại đi chiếm đối thủ một tơ một hào tiện nghi. Nếu như Lăng Tiêu chỉ chủ không phải trạng thái đỉnh phong, nàng coi như thắng cũng cảm thấy không có chút nào cảm giác thành tựu. Nhưng mà lời nói này, đối với Lăng Tiêu chỉ chủ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại biến tướng nhục nhã. Loại lời này trước kia đều là nàng nói với người khác, lúc nào đến phiên một cái văn bối ở trước mặt nàng chứa loại này bức. Huống chi nàng có nhân quả điểm chữa trị, trong nháy mắt liền có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ, căn bản không cần đến tu dưỡng. Người nhà xem thường ai đây? Nạp Lan Tiên Tố cho nàng nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, cái này vừa vặn dưới cái nhìn của nàng, là đối thủ nhát gan biểu hiện. Tiên Thần Điện cao thủ đã ra xong, như vậy tiếp xuống, liền đến phiên nàng lật về một ván. Vô Danh tiểu bối, xưng tên ra, che che lấp lấp, không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Lăng Tiêu chi chủ trường kiếm quét qua, mũi kiếm chỉ vào Vô Thủy Ma Đế nói. Lúc này Vô Thủy Ma Đế, người mặc một bộ hắc giáp áo bào đen, mang theo tà ma mặt nạ, giữ tợn kinh khủng, thấy không rõ tướng mạo. Tên ta Nạp Lan Tiên Tố, Tiên Thần Điện phó điện chủ, Ma Đế cửa Ma Đạo phe phái tổng thủ lĩnh, Vô Thủy Vũ trụ chỉ chủ, hảo Vô Thủy Ma Đế. Còn xin các hạ vui lòng chỉ giáo. Vô Thủy Ma Đế thoại âm rơi xuống, liền đưa tay lấy xuống mặt nạ trên mặt. Một đầu đen nhánh như thuận mái tóc, thẳng đứng rơi xuống. Ba búi tóc đen tung bay theo gió. Chỉ gặp đập vào mi mắt, là một bộ tuyệt mỹ động lòng người khuôn mặt. Da trắng nõn nà, chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, phong thái yêu điệu, trời sinh lưu vận, mắt ngọc mày ngài, sở sở động lòng người, phong hoa tuyệt đại, hoa sen mới nở, lê hoa đại vũ, vừa xinh đẹp lại thông minh, ta thấy mà yêu, mỹ cốt thiên thành, những thứ này tất cả hình dung tuyệt thế mỹ nữ từ tạo. Lại không cách nào hình dung ra nàng đẹp một phần ngàn tỷ. Cho dù là Lăng Tiêu chỉ chủ, trông thấy nàng dung nhan trong đáy mắt, cũng nhịn không được ngốc trệ vài giây đồng hồ. Đây là một cố cực kỳ cảm giác kinh diễm. Cùng nàng mang theo ma đầu mặt nạ, đơn giản tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Đối phương nhan trị đã đạt đến đầy phân cấp bậc, không cách nào phục chế, không cách nào mô phỏng, thiên địa duy nhất. Chỉ sợ cùng mình so sánh, cũng là không chút thua kém. Vô Thủy Ma Đế, nguyên lai là cái nũng nịu mỹ nhân nhi. Người tướng mạo này, có lẽ nam nhân sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, nhưng bản tọa sẽ không. Phi kiếm hồ lô, ra. Ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Vô Thủy Ma Đế. Bản đế ứng thì đã có sao? Oan. Ngay tại Vô Thủy Ma Đế đáp ứng trong nháy mắt, chỉ gặp Lăng Tiêu chỉ chủ trong tay phi kiếm hồ lô, đột nhiên bộc phát ra vô tận chín màu thần mang. Một giây sau, chừng hơn ngàn đem hồng mông chí cao thần khí phi kiếm từ miệng hồ lô phun ra. Cái đó là nhân quả luật tiên tiên chí cao thần khí. Vậy mà dung luyện hơn ngàn miệng đến cao hồng được thần khí phi kiếm. Thoáng một cái, thật là đem đám người cho chấn kinh. Cái này Lăng Tiêu chỉ chủ cho tới bây giờ thế mà còn có át chủ bài. Cái này mẹ nó giấu đơn giản quá sâu. Chương 2096, cái này mạnh hơn. Đối mặt hơn ngàn miệng hồng mông chí cao thần khí phi kiếm, nếu như là người khác, có lẽ sẽ luôn cuống tay chân, thậm chí sẽ biết sợ. Nhưng Lăng Tiêu chi chủ giờ phút này công kích người, hết lần này tới lần khác là Vô Thủy Ma Đế Nạp Lan Tiên Tố. Nàng lấy lực phá đạo, nhục thân chi cường đại, công kích biến thái, tại Yên Thần Điện tất cả phó điện chủ bên trong, thuộc về tuyệt đối người nổi bật. Mà lại nàng người mang bị đánh liền mạnh lên hệ thống. Hậu kỳ Trần Viễn vì thỏa mãn nàng bị đòn dục vọng, cơ hồ là nửa tháng một nhỏ đánh, một tháng nhất đại đánh. Loại này đang không ngừng bị đánh trung thành mọc ra cường giả tuyệt thế, nó lực phòng ngự chi khủng bố, đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Phòng ngự của nàng bị đánh năng lực, thậm chí có thể theo kịp Trần Viễn thực lực tốc độ tiến bộ. Liền ngay cả Trần Viễn bản nhân phá vỡ phòng ngự của nàng, đều phi thường gian nan. Có thể nghĩ, đây rốt cuộc khủng bố cỡ nào? Đặc biệt là gần nhất bản thể vũ trụ dung luyện thế giới tổ phù về sau, nàng lại đạt được phù tổ đạo thể, Nạp Lan Tiên Tố trong lòng hơi có cảm ngộ. Nàng đem tự mình bất diệt kim cương ma thể cùng phù tổ đạo thể dung hợp, thành công lộ sắc thành bất diệt tổ ma đạo thể. Bởi vậy, đối mặt hơn ngàn miệng kinh khủng phi kiếm, Nạp Lan Tiên Tố không có tiến lên trước một bước, cũng không lui lại một bước, mặc cho những cái kia đủ để tùy tiện chạm diệt mấy ngàn nước cái tinh hệ kinh khủng phi kiếm, oanh kích trên người mình, lại nhưng bất động như núi. Hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đổi. Hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Đinh đỉnh đinh đỉnh đinh đinh. Những thứ này hồng mông chí cao thần khí phi kiếm, tại Vô Thủy Ma Đế trên thân đánh ra từng đạo vết kiếm mạch tấn, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Thế mà ngay cả ra đều không phá nổi. Nhục thân thế mà so Hồng Mông Chí Cao thần khí còn cứng rắn. Cái này mẹ nó, sức phòng ngự của ngươi lại khủng bố như thế. Lăng Tiêu Chi chủ lập tức giật mình. Tại trong ấn tượng của nàng, lực phòng ngự mạnh nhất Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, thuộc về Huyền Vũ Chi chủ không thể nghi ngờ. Đối phương sắc rùa đen, ngay cả nàng đều khó mà phá vỡ, nhưng là cũng tuyệt đối ngăn không được phi kiếm hồ lô. Thế nhưng là cái này Vô Thủy Ma Đế phòng ngự, thế mà so Huyền Vũ Chi chủ chỉ có hơn chứ không kém. Hơn ngàn miệng đến cao hồng được thần khí phi kiếm, đều không phá nổi phòng ngự của nàng. Nhưng là không quan hệ. Trong ấn tượng của nàng, bình thường lực phòng ngự hết sức kinh người cường giả, phần lớn lực công kích đều không mạnh, hoặc là tốc độ không đủ nhanh. Mặc dù thịt làm cho người giận sôi, rất khó giết chết, nhưng bản thân cũng không có đủ quá lớn uy hiếp. Chỉ cần chơi diều đánh là được rồi. Châm rãi mài, cũng có thể đưa nàng mài chết. Loại này phòng ngự kinh người cường giả, tại đoàn đội tổ hợp chiến bên trong, để dùng cho đồng đội kháng tổn thương, là mạnh nhất. Có thể phát huy ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Nhưng là đơn đả độc đấu năng lực, chỉ có thể coi là bình thường. Mà nàng Lăng Tiêu chỉ chủ, cơ hồ là toàn năng hình tuyển thủ. Nàng mặc kệ là tốc độ, thân pháp, lĩnh vực, pháp tắc, phòng ngự, công kích, cận chiến, viễn chiến, trận pháp, linh hồn, đều là cựu cảnh cực hạn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, mà lại nàng còn nội tình thâm hậu, người mang các loại trí cao đỉnh cấp thần khí pháp bảo. Đối mặt một cái chỉ là hơi thịt một điểm đối thủ, nàng hoảng sao? Không có chút nào hoảng tốt ta. Mà lúc này Nạp Lan Tiên Tố, ánh mắt đã âm trầm xuống. Bị nhân quả luật trí cao tiên thiên thần khí công kích, nàng ăn một chút thiệt tỏi nhỏ. Nhưng ngươi cho rằng nàng mạnh nhất là phòng ngự? Sai. Nàng mạnh nhất là bạo tạc thu phát. Vũ trụ chi môn mở. Chúng sinh chỉ lực, gia trì thân ta, ta vì thiên đạo, trưởng không hết thảy. Ma đế nhiên huyết công. Một giây sau, chỉ gặp Vô Thủy Ma Đế khí chàng toàn bộ triển khai, trực tiếp bạo đi. Lại là một chiêu này. Lăng Tiêu chỉ chủ ánh mắt ngưng tụ, nàng giờ phút này đã hiểu, Tiên Thần Điện phó điện chủ, cơ hồ đều có thể thu được vũ trụ chúng sinh chỉ lực gia trì. Chỉ cần vũ trụ chỉ môn vừa mở, thực lực đại khái sẽ tăng vọt gấp 10 đến gấp 100 lần khoảng chừng. Cực kỳ biến thái, nhưng là cũng không phải không có thiếu hụt. Bởi vì mượn nhờ chúng sinh chỉ lực gia trì, không thuộc về tự thân bình thường trạng thái dưới lực lượng, cho nên chỉ có thể ngắn ngủi duy trì. Có thể duy trì loại trạng thái này thời gian sẽ không vượt qua 3 ngày. Liên nói đúng là, chỉ cần ngăn chặn nàng 3 ngày, không cùng nàng liều mạng, 3 ngày sau, liền có thể trực tiếp đem nó nghiền ép. Trước đó nàng chỉ biết là liều mạng, đầu sắt, hiển nhiên đã được đến giáo huấn. Lúc này nàng quyết định không cứng rắn, áp dụng chơi diều đấu pháp, chậm rãi đem đối thủ chơi bừa. Thế nhưng là làm Vô Thủy Ma Đế, mở ra Ma Đế nhiên huyết công trong nháy mắt, sự tình trở nên có chút không giống. Liền ngay cả cái khác mấy cái phó điện chủ, bao quát Bạch Tử Thiện, Đế Nam Thiên đám người, đều cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì Ma Đế nhiên huyết công hết sức đặc thù. Đây là một loại thiêu đốt tự thân bản mệnh tinh huyết, làm tự mình trong khoảng thời gian ngắn, có thể vượt cấp tăng lên kinh khủng công pháp. Coi như không thể vượt cấp, cũng sẽ tại trước mắt trạng thái dưới, tăng lên hơn gấp 10 lần chiến lực. Lâm vào cuồng bạo trạng thái. Đương nhiên, gấp 10 chiến lực cũng không coi là nhiều. Nhưng Ma Đế nhiên huyết công chiến lực tăng lên, là làm trước trạng thái hiện ra bao nhiêu lần tăng, mà không phải đơn thuần điệp ra. Nói cách khác, mở ra vũ trụ chỉ môn, đạt được chúng sinh chỉ lực quán đỉnh về sau, Vô Thủy Ma Đế thực lực có thể ngắn ngủi tăng lên 100 lần, tại cái này 100 lần trên cơ sở, nhân với 10 lần, cũng chính là 1000 lần chiến lực. Một sát na này ở giữa, Vô Thủy Ma Đế trên thân chỗ bộc phát chí cao uy áp, vậy mà trực tiếp đột phá thủy tổ cấp. Cái này. Mộng. Choáng váng. Hít thở không thông. Hóa đá. Cứng ngắt lại. Toàn trường sợ hãi. Lăng Tiêu Chi chủ trong mắt đều rơi đầy đất. Cả người trợn mắt hốt mồm. Một sát na này ở giữa, nàng thậm chí cảm nhận được một cỗ linh hồn cũng vì đó run rẩy cảm giác. Thử vong vẻ lo lắng, đưa nàng vô tình bao phủ. Nàng phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền con. Đối mặt sóng biển ngập trời, tuy thời đều có lật út phong hiểm. Vốn cho là Yên Thần Điện đã cao thủ ra hết, ai biết cái này mẹ nó càng mạnh. Phù du lay cây, không biết lượng sức. Ma Đế chỉ thủ, chỉ gặp Nạp Lan Tiên Tố nhẹ nhàng vươn tay phải của mình. Cái kia năm cái mảnh khảnh ngọc thủ, thiện tay một nắm. Một giây sau, chỉ gặp cái kia vô biên vô ngân tỉnh hà trên chiến trường, một con bao trùm lấy đen nhánh lân giáp ma thủ, từ thương khung đỉnh chót, chân áp mà xuống, bao trùm phương viên 8 tỷ năm ánh sáng. Cái kia trong ma thủ mang theo bóng tối vô tận phát tắc, đem Lăng Tiêu chỉ chủ vô địch lĩnh vực, cưỡng ép bóp nát, như là tồi khô là hủ. Kiếm phá thương khung, phi kiếm hóa đạo. Chỉ gặp Lăng Tiêu chi chủ ngón tay bấm pháp quyết, chọn vẹn 1000 đem Hồng Mông Chí Cao thần khí phi kiếm, tề tề kiếm minh. Cái kia nguyên bản tiểu xảo tinh xảo phi kiếm, trong nháy mắt đón gió căng phồng lên. Bất quá trong chốc lát, cái kia phi kiếm liền kéo dài đến hệ ngân hà thật lớn. Vậy mà muốn bằng vào 1000 miệng phi kiếm chi lực, cưỡng ép chống ra ma thủ. Nhưng cái này bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Cái kia ma thủ như là già thiên giống như chấn áp mà xuống, trực tiếp bóp gãy 1000 miệng Hồng Mông Chí Cao thần khí phi kiếm. Ô ô ô. Phi kiếm có linh, giờ phút này kiếm linh tề tề kêu rên. Ma Đế chỉ thủ, lấy thế tồi khô là hủ. Đem Lăng Tiêu chỉ chủ nắm vào trong lòng bàn tay. Vô luận Lăng Tiêu chỉ chủ sử dụng loại nào bí thuật, vậy mà đều trốn không thoát cái này ma thủ trường khống. Chương 2097, xưa đâu bằng nay. Làm Ma Đế chi thủ dùng sức bóp hạ trong ngáy mắt, Lăng Tiêu chi chủ nhục thân lại bị tại chỗ bóp nát, ngay cả thần hồn cũng vì đó trọng thương. Tại cái kia bóng tối vô tận pháp tắc phía dưới, Lăng Tiêu chi chủ có thể cảm nhận được, đối phương có được đưa nàng triệt để xóa sạch năng lực, nhưng cuối cùng vẫn là buông lòng ra. Làm cựu cảnh cực hạn cương giả, chỉ cần có một tế bào sống sót, nàng liền có thể tại chỗ phục sinh. Cho nên coi như bị đánh phát nổ, cũng có thể rất nhanh một lần nữa tổ hợp khôi phục. Một chiêu, nàng thế mà một chiêu liền bị đối diện nữ nhân cho đánh nổ. Lúc này không phải đánh lén, nàng cũng không có chủ quan, căn bản tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ. Người ta là đường đường chính chính, vẫn là tại nàng ra tay trước tình huống phía dưới, một chiêu đem nàng cho đánh nổi. Tâm tính dòng huyết. Phốc. Lăng Tiêu chỉ chủ trong miệng phun ra một ngụm lao huyết. Vừa mới tái tạo nhục thân, liền trực tiếp tâm tính sập. Thua quá thảm rồi. Nàng có chút muốn khóc. Các ngươi mẹ nó quá khi dễ người. Ô ô ô. Không chơi, lão tử cũng không tiếp tục chơi. Nghĩ đến tự mình đường đường Lăng Tiêu chi chủ, thái cổ chí cao bảng thứ 2 cường giả tuyệt thế, uy chấn thế gian mấy ngàn vạn ước năm, nghiền ép vô số cái thời đại. Bây giờ bị người khi dễ như vậy, ai cũng đánh không lại. Nàng thế mà thật bị đánh khóc. Ô ô ô. Khóc tê tâm liệt phế, đau thấu tim gan. Nàng kiêu ngạo, nàng tôn nghiêm, mặt mũi của nàng bị vô tình vỡ vụn, giống cái rổ kẻ. Tự xưng là thiên hạ đệ nhị, kết quả a cũng đánh không lại. Quá thảm rồi. Đây là bị đánh khóc sao? Trần Viễn một mặt ngộp bức, không nghĩ tới Lăng Tiêu chỉ chủ còn có yếu ớt như vậy tiểu nữ nhân một mặt. Nhưng chợt hắn liền hô, "Uy, ngươi bị đánh khóc sao? Ngươi khóc lớn tiếng một điểm, bản tọa nghe không được." Oa oa oa. Lăng Tiêu chi chủ một bên thổ huyết, một bên gào khóc. "Trần Viễn, ta cùng cha ngươi cũng là bạn tri kỷ, ngươi càng như thế khi nhục tại ta." Lăng Tiêu chi chủ khóc lê hoa đái vũ, "Ta thấy mà yêu, tựa như một con thụ thương bé thỏ trắng. Thật là có chút không xuống tay được." Nhưng Trần Viễn cuối cùng vẫn lựa chọn ý chí sắt đá. "Ngươi đừng loạn bầu víu quan hệ, ngươi như nguyện ý gia nhập Tiên Thần Điện, bản tọa không chừng có thể cân nhắc đưa ngươi thu làm môn hạ, truyền thụ cho ngươi thế giới tổ nhập dung luyện chi pháp, ban cho ngươi lần tiếp theo vũ trụ chi chủ tấn thăng danh ngạch. Ngươi như tiếp tục minh ngoan bất linh, ta Yên Thần Điện bên trong còn có không ít phó điện chủ nghĩ muốn tìm ngươi khiêu chiến đâu." Trần Viễn thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Vạn Nguyên chỉ chủ lúc này đứng dậy. "Khởi bẩm điện chủ, ta Hàn Vạn Nguyên muốn cùng Lăng Tiêu tiền bối tuận bàn một phen, cầu điện chủ thành toàn." "Vậy được đi, Lăng Tiêu, dưới trướng của ta Vạn Nguyên chỉ chủ nghĩ muốn tìm ngươi khiêu chiến, ngươi sẽ không dám a?" "Ngươi nêu là không dám, vậy đã nói rõ ngươi cái này thái cổ thứ hai sợ là cái chỉ là hư danh hạng người, ngay cả đơn đấu cũng không dám, vậy cũng chỉ có thể coi ngươi là tự động nhận thua, tài nghệ không bằng người." Trần Viễn tiếp tục khích tướng nói. Lăng Tiêu chỉ chủ nghe vậy, trong nháy mắt nộ khí tuôn ra. Nàng cả đời khó gặp địch thủ, lúc nào nhận sợ qua. Thế nhưng là lần này, nàng là thật có chút sợ, nhưng là nàng không muốn thừa nhận. "Ai nói bản tọa sợ, các ngươi từng cái xa luân chiến, bản tọa lần trước trọng thương, đến nay cũng còn chưa khôi phục, chỗ nào trải qua được như thế tiêu hao. Nếu không phải bản tọa tu vi bị hao tổn, trạng thái không tốt, bản tọa há sẽ thua bởi các ngươi. Nếu ta toàn thịnh thời kỳ, đừng nói các ngươi đơn đấu, liền tính toàn bộ các ngươi chung vào một chỗ bên trên, bản tọa lại có sợ gì?" Lăng Tiêu chi chủ lúc này kiếm cớ phản bác, cưỡng ép mạnh miệng. Nói có cái mũi có mắt, cũng may thật chính là mình trạng thái không có khôi phục, mà lại Yên Thần Điện một phương, xác thực có xa luân chiến hiểm nghi. Điểm này không cách nào phản bác. Thiên đạo chúc phúc. Trần Viễn tâm niệm vừa động, thiên đạo ý chí, hạ xuống vô tận bản nguyên vũ trụ chi lực, quán đỉnh Lăng Tiêu chi chủ, trợ giúp nàng khôi phục nhanh chóng trạng thái. "Đừng nói bản tọa khi dễ ngươi, ta lấy thiên đạo chúc phúc, ban cho ngươi bản nguyên vũ trụ quán đỉnh, đủ để cho ngươi trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh thời kỳ, thậm chí còn có thể để ngươi cố gắng tiến lên một bước. Hiện tại ngươi tổng không phản đối a? Tới đi, tiếp nhận ta Yên Thần Điện phó điện chủ khiêu chiến đi, các ngươi ai muốn khiêu chiến Lăng Tiêu chỉ chủ, đều cho ta từng cái đứng ra, bản tọa cho các ngươi dành trước cái nhớ." Trần Viễn thoại âm rơi xuống. Trong lúc nhất thời, phía sau hắn mười mấy cái phó điện chủ, tất cả đều đứng dậy. Phong Thất Dạ, Lý Ngạo Thiên, Di Đồng chỉ chủ, Cổ Nguyệt Tử, Đế Cơ, Tuyết Hoàng, Đan Âm tiên tử, Cửu Liên chỉ chủ, Quỷ Dị chỉ chủ, Long Nữ, Đế Nam Tuần, Thái Hư chỉ chủ, Lạc Thần, Yêu Nguyệt, Bảy Đóa Kim Hoa. Từng cái tất cả đều kích động, chiến ý tăng vọt. Lăng Tiêu chỉ chủ nhận ra, những người này trên cơ bản chính là 3 năm trước đây tham dự lần trước đại chiến, vây công tự mình cái đám kia cựu cảnh cường giả. Nhưng là cùng 3 năm trước đây khác biệt chính là, đám người kia, cơ hồ tất cả mọi người, thực lực đều chiếm được bay vọt về chất. Cái này tuyệt không chỉ là bọn hắn tất cả đều dung luyện thế giới tổ phù. Dung luyện thế giới tổ phù, đây chỉ là nó bên trong một cái phương diện. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn bản thân thực lực tu vi đều tại 3 năm này ở giữa xuất hiện phi tốc tiến bộ. Làm sao lại dạng này? Bình thường Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, mấy vạn ước năm, thậm chí mấy trăm vạn ước năm tích lũy, mới có thể đạt tới cựu cảnh cực hạn, bọn hắn thế mà tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, liền hoàn thành một bước này. Cái này thật bất khả tư nghị. Đây quả thực lật đổ Lăng Tiêu chi chủ tăng quan. Như vậy cũng tốt so một cái bình thường lãnh lương người, nàng tiền lương 5000, không ăn không uống, muốn tính gộp lại tiền lương đột phá 100 vạn, chí ít cần 17 năm. Đột phá 1000 vạn, cần năm 170. Đột phá 1000 ức, cần 170 vạn năm. Nhưng là hiện tại có người dựa vào trực tiếp mang hàng, 3 năm liền kiếm lời 1000 ức. Người người đều làm ngộng. Thế mà còn có như thế kiếm tiền. Đạo lý này cùng tu vi đột phá là giống nhau. Tiên Thần Điện đệ tử, căn bản không đi đường thường. Bọn hắn những thứ này phó điện chủ đều có được tự thân tử vũ trụ, lại thêm 3 năm này, Tiên Thần Điện thanh danh lên cao, tại hỗn độn biển thu nạp vô số vũ trụ thần chủ. Số lớn vũ trụ thần chủ chứng đạo, sẽ cùng tại trực tiếp tăng cường vũ trụ chỉ chủ nội tình, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng hoàn thành bay vọt về chất. Tu vi tăng trưởng tốc độ, nhanh đến dọa người. Tiên Thần Điện phó điện chủ thực lực, tự nhiên tại trong 3 năm này, đạt được hoàn toàn mới thuế biên. Đã sớm xưa đâu bằng nay. Từng cái tất cả đều súng hơi đổi pháo, hiện tại bọn hắn đơn đấu Lăng Tiêu chi chủ, thật là có cái này lực lượng. Mặc dù không đến mức tất cả đều có thể đánh bại Lăng Tiêu chi chủ, nhưng có thể cùng Lăng Tiêu chi chủ đơn đấu tuyển thủ, chọn 7-8 cái ra, là không có vấn đề gì. Lúc này Lăng Tiêu chi chủ, đạt được thiên đạo chúc phúc sau, có vẻ như thực lực thật đúng là xuất hiện một điểm nho nhỏ tiến bộ. Trần Viễn, bản tọa mặc dù thương thế khôi phục, nhưng là tâm thần mỏi mệt, vẫn là trạng thái không tốt. Ta cần thời gian tu dưỡng một phen, cũng không phải là sợ các ngươi. Ngươi cho ta một tháng thời gian, đồng thời không thể phong ấn bản tọa tu vi, một tháng sau, khiêu chiến của các ngươi bản tọa đều nhất nhất tiếp lấy. Chương 2098, lại thu phục hai viên đại tướng. Lăng Tiêu chi chủ trải qua nhiều vòng đại chiến, giờ phút này trong lòng lại có cảm ngộ mới, nàng phát hiện mình vô địch lĩnh vực, tựa hồ còn có đột phá mới không gian. Quả nhiên cực hạn áp lực mới là tốt nhất trưởng thành động lực. Nhưng nàng cần phải thật tốt lĩnh hội một đoạn thời gian. Cho nàng một tháng, nàng sẽ là một cái hoàn toàn mới chính mình. Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh. Hôm nay sỉ nhục, nàng chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Trần Viễn phất phất tay, một lần nữa đưa nàng nhốt vào thế giới thụ lao bên trong. Mặc dù không có phong ấn tu vi của nàng, nhưng là ngồi tù vẫn là phải. Dù sao nàng hiện tại vẫn là cái tù phạm, không có khả năng hoàn toàn bỏ mặc nàng tự do. Điện chủ, tiểu nhân Bá Đao chỉ chủ, nguyện ý quy thuận điện chủ ngài, cầu điện chủ cho cái cơ hội, thu lưu tiểu nhân, ta Bá Đao nguyện vì điện chủ sông pha khói lửa, không chối từ. Lúc này Bá Đạo chỉ chủ tại chỗ liền làm phản rồi. Ngoa tạo. Hắn đã vừa mới nhìn thấy, hiện tại Yên Thần Điện phó điện chủ, cả đám đều đột nhiên nhã du côn. Những thứ này phó điện chủ bên trong, hắn nhớ rõ, trước kia có rất nhiều người đều là không bằng hắn. Nhưng bây giờ những người này lại dám đơn đấu Lăng Tiêu chỉ chủ. Đây là mẹ nó là đến cỡ nào không hợp tói thường. Gia nhập Yên Thần Điện, nguyên lai cho dù là cựu cảnh cường giả, y nguyên có thể đạt được to lớn tăng lên. Từng bước một chậm rãi tiếp cận, truyền thuyết kia bên trong Hồng Mông thủy tổ cảnh giới. Đặc biệt là cái kia Vô Thủy Ma Đế Nạp Lan Tiên Tố, lúc trước hắn còn tới giao thủ qua. Mặc dù sát thực rất mạnh, nhưng cũng không có như vậy vô địch. Nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ngay cả Lăng Tiêu chi chủ tại trong tay nàng đều nhịn không được một chiêu. Quá ngưu bức. Hắn rất hâm mộ, hắn cũng muốn trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ. Là một uy tín lâu năm cựu cảnh cường giả, tương lai cố gắng một chút, lần sau hôn cái vũ trụ chi chủ danh ngạch, hẳn là có cơ hội a. Hắn không muốn lại phí thời gian 5 tháng. Trước kia xem thường Yên Thần Điện, kia là ngạo khí tận trong xương tụy chậm cùng thành kiến. Hiện tại chỉ có thể nói thật là thơm. Hắn rốt cục nhận rõ thực tế. Nha. Bá Đao chỉ chủ nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt, điện chủ, thuộc hạ là thật nghĩ thông suốt, ta thật rất hối hận không có sớm một chút quy thuận Yên Thần Điện, cho tới giờ khắc này mới rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, Yên Thần Điện mới là ta tương lai kết cục, ta Bá Đao nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận điện chủ. Rất tốt. Ngươi coi như có chút ánh mắt, đi Bạch Hoàng Vũ Trụ đưa tin đi, bản tọa ban cho ngươi từ vũ trụ chủ mạch chứng đạo. Đa tạ điện chủ. Nhiều tạ điện chủ. Bá Đao chỉ chủ lập tức cung hỉ. Từ vũ trụ chủ mạch chứng đạo, đó cũng là chủ mạch chứng đạo a. Mà lại Bạch Hoàng tử vũ trụ là Trần Viễn giới chướng lớn thứ 2 tử vũ trụ, nó không gian vũ trụ đường kính đã đột phá 5000 vạn ước năm ánh sáng, đã nhanh muốn tiếp cận chủ vũ trụ cấp độ. Có thể tại Bạch Hoàng vũ trụ chủ mạch chứng đạo, không lỗ. Điện chủ, thuộc hạ Hạo Thiên chi chủ, nguyện ý quy thuận Yên Thần Điện, cầu điện chủ thu lưu. Hạo Thiên chi chủ giờ phút này cũng rốt cục thỏa hiệp. Tất cả mọi người quy thuận. Vạn Nguyên chi chủ, Thái Hư chi chủ, Bá Đao chi chủ, những thứ này đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ, tất cả đều gia nhập Yên Thần Điện. Một mình hắn tiếp tục kiên trì, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một bàn tay không vô nên tiếng. Hắn mệt mỏi. Đầu hàng có lẽ là một cái lựa chọn tốt nhất. Hạo Thiên chi chủ, ngươi đi huyết ma vũ trụ, lấy chủ mạch chứng đạo đi. Hắn coi là Trần Viễn sẽ chào phúng hắn, nhưng là Trần Viễn không có chào phúng hắn, đồng thời còn ban cho hắn huyết ma vũ trụ chủ mạch chứng đạo danh ngạch. Cái kia huyết ma vũ trụ, thế nhưng là Yên Thần Điện 56 vóc dáng trong vũ trụ, xếp hạng thứ nhất nhất cường tử vũ trụ. Nghe nói 5 năm chiến thần phong thất dạ, chính là từ nơi này tử trong vũ trụ ra. Đây chính là 3 năm trước đây liền có thể cùng Lăng Tiêu chỉ chủ bất phân thắng bại mãnh nhân. Bây giờ Phong Thất Dạ đã là phó điện chủ, đồng thời tân thăng làm vũ trụ chỉ chủ. Thực lực cường đại, quyền cao chức trọng. Huyết ma vũ trụ không gian vũ trụ đường kính, bây giờ càng là vượt qua 6000 vạn ước năm ánh sáng. Ta Yên Thần Điện lớn nhất từ vũ trụ. Tại huyết ma trong vũ trụ chủ mạch chứng đạo, nó tiềm lực cũng không so chủ vũ trụ kém bao nhiêu. Mà huyết ma chi chủ vốn chính là điện chủ phân thân. Bởi vậy, huyết ma vũ trụ chủ mạch chứng đạo danh ngạch phi thường chân quý, là Yên Thần Điện tất cả bát cảnh cường giả muốn nhất địa phương muốn đi. Bây giờ cái này danh ngạch cho hắn. Điều này nói rõ, Trần Viễn điện chủ bất kể hiểm khích lúc trước, dự định trọng dụng hắn. Hạo Thiên chi chủ có chút nước mắt. Đa tạ điện chủ ân điển. Làm rất tốt, ngươi là nhân tài, ta Yên Thần Điện đối mặt có công chi thần, từ không keo kiệt phong thưởng. Hạo Thiên chi chủ, nếu là ngươi tương lai làm ra một phen thành tích, phó điện chủ danh ngạch, vũ trụ chi chủ danh ngạch, những thứ này cách ngươi cũng không xa xôi. Trần Viễn vô Hạo Thiên chi chủ bả vai, một mặt ngữ trọng tâm trường nói, đây là một loại rốt cục bị coi trọng cảm giác. Hạo Thiên chỉ chủ tại chỗ quỳ lạy tạ ơn. Điện chủ, thuộc hạ nguyện vì Yên Thần Điện sông pha khói lửa, không chối từ. Lại thu phục hai viên đại tướng. Lăng Tiêu chỉ chủ ánh mắt trở nên càng phát ra phức tạp. Cho đến bây giờ, Hồng Mông Thần Điện cường giả đỉnh cao đã cơ bản bị Trần Viễn lao ma tan rã không sai biệt lắm. Theo số lớn cường giả quy thuận, cái này sẽ cùng tại biến tướng suy yếu Hồng Mông thủy tổ nội tình. Hồng Mông vũ trụ nội tình dần dần bị móc sạch, chờ đợi Hồng Mông thủy tổ đại nhân thức tỉnh, sợ rằng sẽ thật khó mà hủy diệt Yên Thần Điện quái vật khổng lồ này. Thế cục thiên bình chính đang từ từ hướng phía Trần Viễn nghiêng. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Yên Thần Điện tổng bộ, mây cao nữa là cung, tiểu chi nhục lâm. Trần Viễn hiệu lệnh chư thần lui ra, tuyên bố tự mình muốn tiểu tiểu bế quan mấy ngày. Một các vị cấp cao nhao nhao tối lui. Nửa đêm trời vừa rạng sáng, phù văn nữ đế gõ Trần Viễn tẩm cung cửa phòng. "Chủ nhân, phù mà đến rồi." Mưa to gió lớn, vân thu vũ huyết. 3 ngày sau, phù văn nữ để mang theo Trần Viễn, cùng 7 đóa kim hoa, thẳng đến phù văn vũ trụ. Một nhóm 9 người, mượn nhờ phù tổ đạo thể, lén lén lẻn vào phù tổ cung bí cảnh bảo khố. Tại phù văn nữ đế dẫn đầu dưới, kiểm kê những năm này phù văn vũ trụ bảo khố tiền tài. Tại không có xúc động bất luận cái gì đại trận cảnh báo tình huống phía dưới, đem nó cướp sạch trống không. Điện chủ, phù tổ cung bí cảnh trong bảo khố quý giá nhất chính là chín đại siêu duy tổ phù. Cái này chín đại siêu duy tổ phù theo thứ tự là không gian siêu duy tổ phù, thời gian siêu duy tổ phù, sinh mệnh siêu duy tổ phù, tử vong siêu duy tổ phù, kim loại siêu duy tổ phù, có cây siêu duy tổ phù, thần thủy siêu duy tổ phù, dị hỏa siêu duy tổ phù, thổ thạch siêu duy tổ phù. Trong đó nhất là cường đại thời gian siêu duy tổ phù, sớm tại 3000 vạn trăm triệu năm trước liền đã không biết tung tích, dị hỏa siêu duy tổ phù bị hồng ngông thủy tổ phân thân tạo tiểu phạm chỗ lửa gạt đi. Không gian siêu duy tổ phù trước đó bị điện chủ phân thân sở được đến, cho nên cái này bí cảnh trong bạc hố còn thừa lại sinh mệnh siêu duy tổ phù, tử vong siêu duy tổ phù, kim loại siêu duy tổ phù, cỏ cây siêu duy tổ phù, thần thủy siêu duy tổ phù, thổ thạch siêu duy tổ phù, lục đại trí bảo siêu duy tổ phù. Phù văn nữ đế vì Trần Viễn giới thiệu nói, nói xong liền mở ra bí cảnh kết giới, chỉ gặp 6 viên mang theo vô cùng thần kỳ lực lượng siêu duy tổ phù treo móc ở chân trời, phản phất 6 viên màu sắc khác nhau tinh thần, mà cái này 6 khỏa tinh thần bên trên khắc họa vô số lít nha lít nhít phù văn, nó đường vân chi phức tạp, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Chính là cựu cảnh cường giả nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác đến thể xác tinh thần đều mệt. Nếu là không có 900 triệu thái cổ phù văn lĩnh ngộ cơ sở, chỉ sợ căn bản là xem không hiểu những thứ này siêu việt đại đạo chí cao áo nghĩa. Chương 2099, lĩnh ngộ siêu duy tổ phù. Siêu duy tổ phù bên trên ẩn chứa phù văn chi tinh diệu, áo nghĩa chi phức tạp, cho dù lấy Trần Viễn thực lực hôm nay, đều cảm thấy nhìn má than thở. Trần Viễn huyết ma phân thân, lĩnh ngộ không gian siêu duy tổ phù, kỳ thật cũng không có thể đem hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn cũng chỉ lĩnh ngộ trong đó ra lông 1% mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã đem không gian bí thuật sử dụng xuất thần nhập hóa, có thể làm được tại ngắn ngủi 1 giây bên trong, cực hạn thuần di 10 vạn lần. Mặc kệ là đánh nhau vẫn là chạy trốn, đều có thể đứng ở thế bất bại. Càng quan trọng hơn là, lĩnh ngộ siêu duy không gian tổ phù, có thể không nhận không gian kết giới hạn chế, tùy ý xuyên thẳng qua đa duy không gian thế giới. Cho dù là không gian bị phong tỏa, cũng ý nguyên có thể thuần di. Đây mới là nhất vô giải. Khởi bẩm điện chủ, lục đại siêu duy tổ phù, ngài có thể ở đây bí cảnh bên trong lĩnh ngộ, nhưng cũng có thể không cách nào mang đi, bởi vì ngài một khi mang đi siêu duy tổ phù, có thể sẽ dẫn phát phù tổ cung bí cảnh đổ sụp, tiếp theo phù tổ thủ hộ đại trận phá hư, có thể sẽ dẫn đến phù văn thủy tổ sớm thức tỉnh. Hậu quả này cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, còn xin điện chủ có thể thận trọng cân nhắc." Phù văn nữ để một mặt xuất mồ hôi chán nói. "Nói như vậy, ngươi ngay từ đầu cầu xin quy thuận bản tọa, đồng thời quyết định dâng ra phù tổ cung bí cảnh bảo khố nhập đội, nhưng thật ra là cho bản tọa đào cái hố." Trần Viễn ánh mắt băng lãnh chất vấn. Trong chốc lát, phù văn nữ để chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng vẫn là cưỡng ép kiên trì nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, ta ngay từ đầu là giả ý quy thuận, đồng thời còn tiện thể cho ngài đào cái hố, kỳ thật cũng không phải là thực tình. Nhưng là hiện tại ta đã không đồng dạng, ta là thật tâm thật ý muốn trở thành Yên Thần Điện một phần tử, cho nên ta nhất định phải nói thật." Điện chủ muốn chém giết muốn giúp thịt, phù ma đều không một câu oán hận. Phù văn nữ đế một mặt thuận theo nói. Lúc này thể xác và tinh thần của nàng đã bị Trần Viễn triệt để chinh phục. Lập trường tự nhiên là không đồng dạng. Độ thiện cảm đột phá 95 điểm, nàng khả năng ngay cả mình cũng không phát hiện, nàng đã biến thành một đầu liếm chó. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Bản tọa làm sao lại giết ngươi, ngươi cho rằng bản tọa không có nhìn ra ngươi giấu giếm cùng lừa gạt sao? Ta chỉ là cho ngươi một cái cho thấy trung tâm cơ hội mà thôi. May mắn, ngươi quá quan, bản tọa hiện tại có thể tin nhiệm ngươi, cũng chỉ có dạng này bản tọa mới có thể yên tâm đem vũ trụ chi chủ danh ngạch giao phó cho ngươi à? Phù văn nữ đế nghe vậy, lập tức thân thể mềm mại run lên. Nguyên lai Trần Viễn điện chủ đã sớm xem thấu âm mưu của nàng, vừa rồi chỉ là đang thử thăm dò nàng. Nếu như nàng tiếp tục lựa chọn lừa gạt, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng, không chịu nổi. Phù văn nữ đế lập tức trong lòng lại kính vừa sợ, nhưng là không hiểu có cảm thấy, chỉ có loại này gian trá vô cùng lại cáo giả, lại thực lực cường đại nam nhân, mới có thể từ thể xác tinh thần bên trên triệt để chinh phục nàng. Nếu không nàng khẳng định không nguyện ý khuất tại nó hạ. Được rồi, tiếp xuống. Chúng ta cùng một chỗ tại cái này bí cảnh trong bảo khố lĩnh hội tu hành đi. Dựa theo bản tọa suy tính, tòa này siêu duy tổ phù đại trận, hẳn là phù tổ ngủ say an nghỉ chỉ địa, phù tổ đại khái còn có 60 năm mới sẽ tự nhiên thức tỉnh. Trong khoảng thời gian này ngược lại là có thể hào hào lĩnh hội một phen. Nói xong, Trần Viễn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu quan sát siêu duy thế giới tổ phù. Không thể không nói, siêu duy thế giới tổ phù, sắp thực lĩnh ngộ độ khó cực cao. Không chỉ cần phải siêu phàm tư chất nội tính, còn cần cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn. Cùng đối 900 triệu thái cổ phù văn cơ sở dung hội quan thông, mới có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ siêu duy thế giới tổ phù. Loại vật này nếu là phổ thông tu sĩ nhìn lên một cái, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ linh hồn bạo tạc, căn bản không chịu nổi. Thậm chí Trần Viễn cảm giác, liền xem như phù tổ, đều không thể đem những vật này hoàn toàn lĩnh ngộ, bởi vì quá phức tạp đi. Coi như Trần Viễn mở ra 900 triệu lần thiên tư ngộ tính được ra, ý liền nguyên lĩnh ngộ tốc độ không nhanh. Thoáng chớp mắt, liền đi qua 10 năm. Trần Viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quá khó khăn, dòng dã 10 năm, ta cũng mới đem không gian siêu duy tổ phù, sinh mệnh siêu duy tổ phù, tử vong siêu duy tổ phù, kim loại siêu duy tổ phù, cỏ cây siêu duy tổ phù, thần thủy siêu duy tổ phù, dị hỏa siêu duy tổ phù, thổ thạch siêu duy tổ phù, bát đại siêu duy tổ phù, miễn cưỡng lĩnh ngộ được trong đó 1/10 mà thôi. Mà lại thứ này càng về sau, lĩnh ngộ thì càng khó. Nhưng là hiệu quả xác thực thần dị phi phàm, tỉ như cái kia kim loại siêu duy tổ phù, ta chỉ lĩnh ngộ 1/10, trên cơ bản liền đã có thể khống chế phương viên 900 vạn ước năm ánh sáng bên trong tất cả kim loại vật chất. Tâm niệm vừa động, 1 giây đồng hồ liền có thể rèn đúc ra 10 vạn kiện hồng mông chí cao thần khí, phản phất thế gian hết thảy kim loại vật chất đều tại bản tọa trong khống chế. Cái này hiệu quả, năng lực này mạnh hơn mạng nghệ tổ 10 vạn điểm báo ước lần cũng không chỉ. Cái khác siêu duy tổ phù trường khống cũng là hiệu quả không giống nhau. Nhưng khuyết điểm chính là bản tọa linh hồn chỉ lực lại có điểm không đủ dùng, miễn miễn cưỡng cưỡng đem bát đại siêu duy thế giới tổ phụ tĩnh ngộ được trong đó 1/10, thế mà liền có chút không chống nổi. Bản tọa linh hồn ý chí, thế nhưng là có thể so với thiên đạo ý chí, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện linh hồn chỉ lực không đủ dùng tình huống. Nếu là phổ thông hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, lĩnh hội siêu duy thế giới tổ phụ, chỉ sợ có thể tìm hiểu 1%, liền đã đạt tới linh hồn tiếp nhận mức cực hạn. Cái này không được, ta muốn đem cái khác phân thân triệu hoán tới, mỗi một đạo phân thân, lĩnh hội một viên siêu duy thế giới tổ phụ, nơi này vừa vặn có 6 viên siêu duy thế giới tổ phụ, bản tọa có lục đại phân thân, một người thăng ngộ một viên, chuyên tâm lĩnh ngộ một loại, tốc độ hẳn là sẽ càng nhanh. Mà lại lục đại phân thân đều là vũ trụ chi chủ, có được thiên đạo linh hồn ý chí, chỉ cần tạm thời chặt đứt lẫn nhau ở giữa tư duy cùng hưởng, toàn tâm toàn ý, hẳn là sẽ có thu hoạch lớn hơn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Viễn liền bắt đầu triệu hoán lục đại phân thân. Phu quân, ta không được, lĩnh hội siêu duy thế giới tổ phụ, đối linh hồn của ta áp lực thực sự quá lớn, tiếp tục xem tiếp, ta có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Phù Mỹ cái chán toát mồ hôi lạnh nói. Đúng vậy à, ta tìm hiểu dòng dã 10 năm, cũng mới lĩnh ngộ trong đó một viên siêu duy tổ phụ 1/1 mà thôi. Phù Noãn sư tỷ đồng dạng áp lực như núi nói. Nếu như không phải chúng ta dung luyện thế giới tổ phụ, đồng thời có được từ vũ trụ, nó linh hồn ý chí cùng vũ trụ thiên đạo tương dung, là căn bản không có khả năng tùy tiện lĩnh hội thế giới tổ phụ. Đúng rồi, Phù Đô muội muội, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Phù Nguyên sư tỷ đối Phù Đô hỏi. Rất hổ thẹn, ta mới lĩnh ngộ kim loại siêu duy tổ phù 1/1000 mà thôi. Mà thôi, ngươi làm người đi, tốt tốt. 10 năm, lĩnh ngộ siêu duy tổ phù 1/1000, ngoại tạo, Phù Đô sư muội, ngươi cũng quá biên thái đi. Chúng sư tỷ im lặng nói. Ai nha, ta cùng phụ quân so sánh, kém xa, còn có sư tôn, cũng nhất định lĩnh ngộ so ta càng nhiều. Phù Đô nói. Vi sư chỉ lĩnh ngộ sinh mệnh siêu duy tổ phù 1/1000 mà thôi, nhỏ biểu cùng vi sư so sánh, đã tương xứng, bất quá ham hố tận mất, lĩnh ngộ siêu duy thế giới tổ phù, đối linh hồn tạo thành áp lực thực sự quá lớn, ta đề nghị mọi người chạm đến là thôi. Chờ lúc nào linh hồn áp lực biến mất mới có thể lần nữa linh ngộ. Chương 2100, sảng khoái. Sau một ngày, Bạch Hoàng, Huyết Viễn, Diệp Thảo, Lý Tử Lục, Trần Tiểu Huyền, Sở Mục, Trần Viễn lục đại phân thân tuần tự giáng lâm. Mà Trần Viễn bản tôn thì mang theo 7 đóa kim hoa cùng phụ văn nữ đế quay trở về Vân Điên Sơn. Như là đã có lục đại phân thân giúp hắn lĩnh hội cao duy thế giới tổ phụ, Trần Viễn bản tôn tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ một chút. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Trở lại Vân Điên Sơn ngày đầu tiên, Trần Viễn cùng dị đồng chi chủ nói chuyện đảm nhân sinh lý tưởng. Ngày thứ 2 cùng Nạp Lan Tiên Tố trao đổi một chút sinh mệnh chân lý. Ngày thứ 3 cùng Cổ Nguyệt Tử hồi ức quá khứ tuế nguyệt. Ngày thứ 4 cùng Lạc Thần tâm sự. Ngày thứ 5 cùng Phù Văn Nữ Đế ngắm hoa nhìn nguyệt. Ngày thứ 6 cùng 7 đóa kim hoa ngao du tình không. Ngày thứ 7 cùng Đế Cơ giao lưu linh hồn. Ngày thứ 8 cùng Đan Âm Tiên Tử nghiên cứu thảo luận nhân đan đại đạo. Ngày thứ 9 cùng Bách Biến Tiên Tử chơi chơi trốn tìm trò chơi. Ngày thứ 10 mang theo địa cầu chúng nữ trở lại địa cầu, mở một trận gia yến. Liên tục 3 tháng, Trần Viễn đều vui đến quên cả trời đất. Lĩnh hội siêu duy tổ phù 10 năm, ngẫu nhiên buông lỏng một chút, quả nhiên linh hồn gánh vác giảm nhẹ đi nhiều. Cái này kêu là khổ nhàn kết hợp. Lúc này Trần Viễn quyết định tiến về Vân Điên Sơn đỉnh, xác minh tự thân đại đạo. Vân Điên Sơn thần kỳ, ngay tại ở ngươi phảng phất sẽ tự động khai khiếu. Chỉ cần đứng lên ngọn núi này đỉnh, ngươi chỉ trí thông minh liền sẽ trong nháy mắt gia tăng mấy trăm hơn ngàn lần. Tư duy năng lực biến đến vô cùng sinh động. Phảng phất sẽ không nhận bất luận cái gì áp chế. Trước kia nghĩ bể đầu đều không giải được áo số đề, hiện tại dễ dàng liền có thể nghĩ đến mười mấy loại giải pháp. Nguyên bản phi thường phức tạp pháp tắc cảm ngộ, tại Vân Điên Sơn lĩnh hội cũng sẽ trở nên đặc biệt nhẹ nhõm. Thiên địa đại đạo tại trước mắt ngươi hiện hiện, ngươi cả đời này tất cả tu luyện vấn đề đều sẽ có được trải vớt và giải đáp. Dần dần xác minh tự thân đại đạo. Vân Điên Sơn có thể xưng ngộ đạo thánh địa, tuyệt không phải là hư danh. Trần Viễn trước kia không có đi Vân Điên Sơn đỉnh lĩnh hội, đó là bởi vì không cần thiết. Dù sao thuộc hạ lĩnh hội, cũng thì tương đương với chính hắn lĩnh hội. Tiên thần điện đệ tử cảm ngộ tu luyện tâm đắc, cuối cùng đều sẽ dung nhập thiên đạo, trở thành Trần Viễn tu luyện cảm ngộ. Thiên đạo ý chí bao hàm toàn diện. Ngươi cảm ngộ là ta cảm ngộ hay là của ta, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Bởi vì hắn tìm hiểu siêu duy thế giới tổ phụ, nội tâm nghi hoặc dần dần tăng nhiều. Linh hồn trí thông minh đều có chút không đủ dùng, chỉ có thể mượn nhờ Vân Điên Sơn đến giải đáp nghi vấn giải hoặc. Vừa mới bay lên Vân Điên Sơn giữa sườn núi, Trần Viễn liền cảm nhận được một cỗ cực mạnh nục thân áp lực. Phản phất thân thể trọng lượng, lập tức liền tăng lên vài ước lần, thậm chí tựa như 10 vạn tòa đại sơn hướng hắn đè xuống. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, tốc độ phi hành chậm dần, nhưng cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Cùng lúc đó, nhục thân bị cực lớn trói buộc đồng thời, linh hồn giống như thoát ly một tòa lồng giam, tư duy bắt đầu biến đến vô cùng sinh động. Tính toán tính nhẩm năng lực trên phạm vi lớn gia tăng, chỉ sợ chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời liền có thể đi vào đốn ngộ trạng thái. Nguyên bản trong đầu vô cùng phức tạp siêu duy tổ phù đường vân cũng dần dần trở nên trật tự rõ ràng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trần Viễn tiếp tục đi lên leo lên, theo hắn bay lên càng ngày càng cao, tư duy cũng càng ngày càng sinh động. Làm Trần Viễn leo lên Vân Điên Sơn đỉnh phong, linh hồn của hắn tư duy nhanh nhẹn trình độ không sai biệt lắm trực tiếp tăng lên 1000 vạn lần, nhưng là nhục thân cũng chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực cùng trói buộc. Rất tốt, 1000 vạn lần tư duy nhanh nhẹn độ, nếu là lại mở ra ngộ tính điệp ra hệ thống, 900 triệu lần ngộ tính được ra, không biết sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào. 9000 vạn ước lần sao? Vậy liền thử một chút đi. Hệ thống, mở ra 900 triệu lần ngộ tính được ra. Oen. Lúc này, Trần Viễn linh hồn ý thức hải, phảng phất trong nháy mắt nổ tung. Ngộ tính của hắn tư duy nhanh nhẹn trình độ, thẳng đạt đến không cách nào tưởng tượng cấp độ. Nguyên bản phảng phất thiên thư đồng dạng phức tạp siêu duy thế giới tổ phụ, giờ phút này trong mắt hắn, liền như là 100 trong vòng nhân chia pháp đồng dạng đơn giản. Quá đơn giản, quá dễ dàng. Hắn thậm chí cảm thấy mình trước đó làm sao như đầu như heo ngu xuẩn, thế mà ngay cả thứ đơn giản như vậy đều xem không hiểu. Trí thông minh thực sự quá thấp. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn trong đầu tất cả xem không hiểu, không nghĩ ra vấn đề, trong nháy mắt toàn bộ giải khai. Thật sự có một loại hiểu ra cảm giác. Bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Rất nhanh, cơ hồ không đến nửa ngày thời gian, Trần Viễn đối với không gian siêu duy tổ phù, sinh mệnh siêu duy tổ phù, tử vong siêu duy tổ phù, kim loại siêu duy tổ phù, cỏ cây siêu duy tổ phù, thần thủy siêu duy tổ phù, dị hỏa siêu duy tổ phù, thổ thạch siêu duy tổ phù, bát đại siêu duy tổ phù, lại lĩnh ngộ 1 phần 10, trực tiếp đạt đến 20% trình độ. Nhưng là đạt tới trình độ này về sau, liền không có cách nào tiếp tục lĩnh ngộ. Bởi vì hắn tối đa cũng chỉ nhớ kỹ siêu duy tổ phù 20%, còn lại 80%, căn bản không có nhớ kỹ. Lúc này Trần Viễn quanh thân, mơ hồ xuất hiện 8 đạo siêu duy thế giới tổ phù. Những thứ này siêu duy thế giới tổ phù là trở lên ức thái cổ phù văn làm cơ sở, tiến hành vô cùng phức tạp tỉnh diệu tổ hợp phương thức, cuối cùng hình thành. Ẩn chứa trong đó hơn vạn ức loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều có thể hình thành một bộ hồng mông chí cao tu luyện công pháp. Lúc này Trần Viễn vung tay lên, không gian siêu duy tổ phù cùng dị hỏa siêu duy tổ phù bị hắn lấy ra. Không gian siêu duy tổ phù là huyết viễn phân thân tại phù tổ bí cảnh bên trong đoạt được. Dị hỏa siêu duy tổ phù là Trần Viễn chém giết hồng mông thủy tổ phân thân sau đoạt được. Lúc này hắn nhất tâm nhị dụng, đồng thời lĩnh hội hai cái siêu duy thế giới tổ phù, cũng lộ ra không chút nào khó khăn. Thần kỳ nhất chính là, bởi vì Trần Viễn lục đại phân thân phân biệt đều tại phù tổ bí cảnh bên trong, lĩnh hội lục đại siêu duy tổ phù, chỉ cần mở ra tư duy cùng hưởng, Trần Viễn bản tôn liền có thể tại Vân Điên Sơn thánh địa, đồng thời lĩnh hội lục đại siêu duy tổ phù. Cái này hiệu quả tương đương với đem 6 viên siêu duy tổ phù chuyển vào Vân Điên Sơn, cơ hồ không có gì khác nhau. Sảng khoái. Ngồi tại Vân Điên Sơn đỉnh chót, bát đại siêu duy tổ phù tùy tiện lĩnh hội, hiệu suất kinh người. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 10 năm. Trần Viễn đã đem không gian siêu duy tổ phù lĩnh ngộ được 80%, còn kém cuối cùng 20%, không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Đồng thời dị hỏa siêu duy tổ phù cũng lĩnh ngộ được 79%, còn kém 21%, không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Bây giờ Trần Viễn đã có thể làm được, một giây đồng hồ trong hư không thuấn di 100 vạn lần, đồng thời xa nhất thuấn di khoảng cách, đột phá 8000 vạn ức năm ánh sáng. Hắn đối không gian chỉ lực trường khống, cơ hồ là đạt đến không gì làm không được trình độ. Mà dị hóa trường khống, đồng dạng như bức thượng tiên, gần như có thể đồng thời điều khiển thế gian 3 vạn loại thiên địa dị hỏa. Tối cao thả ra hỏa diễm nhiệt độ, đạt đến 8000 vạn ức độ. Có thể trong nháy mắt hóa khí 10 vạn cái cỡ lớn vũ trụ. Một giây đồng hồ không đến, có thể đem hồng mông chí cao thần khí trong nháy mắt hòa tan. 10 năm cực hạn lĩnh hội, để Trần Viễn đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí liền ngay cả lục đại phân thân cũng bởi vì Trần Viễn trợ giúp, đem 6 viên siêu duy tổ phù, phân biệt đều lĩnh ngộ được 70%, mỗi người đều nắm giữ một hạng tuyệt kỹ. Hắn thực lực chỉ khủng bố, đã không phải là đơn thuần cựu cảnh cường giả, có thể đi hình dung. Chương 2101, vừa tiến đến đã nhìn thấy các ngươi đang đánh lăng tiêu. Lúc này, Trần Viễn bản thể vũ trụ, thế giới thụ lao bên trong, đã bế quan tu luyện dòng dã 20 năm lăng tiêu chi chủ, rốt cục mở mắt. Nàng ánh mắt ngưng lại, toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ kiệt ngạo bất tuần, bệ nghệ thiên hạ khí tức. 20 năm, bản tọa vô địch lĩnh vực, rốt cục lần nữa đột phá, thành công tiến hóa làm vô địch giả thiên thần vực. Lúc đầu coi là bế quan đột phá, chỉ cần một tháng. Ai biết lần bế quan này, vậy mà hao phí 20 năm lâu. Bất quá lần này tiến bộ cùng đột phá, cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Tại vô địch giả thiên thần vực bên trong, ta dung hợp trí cao nhân quả pháp tắc cùng biến dị tà ma vũ trụ dung luyện thế giới tổ phù ưu điểm, đem vô địch lĩnh vực chi lực tiến hóa làm vô địch giả thiên thần vực. Thần vực vừa mở, có thể bao phủ phương viên 36 ức năm ánh sáng. Tại cái này 36 ức năm ánh sáng bên trong, thực lực của ta có thể bạo tăng gấp 100 lần trở lên, cùng cấp bậc đối thủ thực lực, đem bị áp chế đến 1 phần 10, cứ kéo dài tình huống như thế, đó chính là 1000 lần chênh lệch. Hồng Ngông cựu cảnh cường giả, tại ta trong mắt, tựa như sâu kiến, đây mới thật sự là trí cường vô địch. Lấy bản tọa thực lực trước mắt, cho dù lần nữa đối đầu cái kia vô thủy ma đế, cũng chưa chắc sẽ kém hơn nàng. Nàng loại kia ma đế nhiên huyết công, chỉ là lấy tổn hại tự thân bản nguyên tình huyết làm đại giá, ngắn ngủi tăng lên tự mình, thuộc về đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, mà bản tọa là lâu dài tăng lên, đây mới là thiên địa chính đạo. 20 năm trước có đủ, bản tọa muốn toàn bộ đem nó rửa sạch sạch sẽ, Trần Viễn tiểu nhi, liền xem như ngươi, cũng một ngày nào đó sẽ bị bản tọa giẫm tại dưới chân. Lăng Tiêu chỉ chủ lạnh hừ một tiếng, chỉ gặp nàng vô địch giả thiên thần vực vừa mở, thiên đạo pháp tắc ý chí lại bị nàng cưỡng ép che đậy. Lăng Tiêu chỉ chủ ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản không thể phá vỡ thế giới thủ lao, bị nàng một trường cưỡng ép chấn thành phấn vụn. Tây lao xúc tu dễ cây, trực tiếp đứt gãy ra. Vô thủy ma đế, đế nam thiên, bạch tử thiện, phù văn nữ đế, các ngươi cái này 4 con rùa đen rút đầu, tất cả đều cho bản tọa cút ra đây. Chỉ gặp Lăng Tiêu Chi đột nhiên phát ra quát to một tiếng, vũ trụ ước vạn tinh hà tê tê vì đó chấn động. Cái kia kinh khủng sóng âm trong nháy mắt bao trùm phương viên 1000 vạn ước năm ánh sáng. Toàn bộ 33 trọng thiên, ước vạn yên thần điện đệ tử đều bị chấn người ngã ngửa đổ. Lăng Tiêu Chi chủ đi ra lồng giam, phảng phất tuyệt thế ma đầu xuất thế, uy năng dung chuyển trời đất. Lăng Tiêu, ngươi nổi điên làm gì? Nơi này chính là thứ 33 trọng thiên, ta yên thần điện tổng bộ thánh địa, há lại cho ngươi một cái dưới thềm chi tủ ở đây xuống xã. Vô thủy ma đế Nạp Lan Tiên Tố lúc này lớn tiếng quát lớn. Nạp Lan Tiên Tố, ngươi tới thật đúng lúc. 20 năm trước, bản tọa bại tại tay ngươi, năm đó bản tọa nguyên khí đại thương, tu vi còn chưa khôi phục, liền bị các ngươi bọn này đổ vô sỉ xa luân chiến giáp công, cuối cùng thảm tao nhục nhã, hôm nay bản tọa khôi phục toàn thắng thời kỳ, thần công đại thành, vậy liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Vừa vận Trần Viễn lao ma không tại, bản tọa muốn đại khai sát giới, để ngươi cái này yên thần điện máu chảy thành sông. Lăng Tiêu chỉ chủ một mặt đằng đằng sát khí cười lạnh nói, Cái gì? Ngươi muốn tiến công Yên Thần Điện tổng bộ? Cái kia không có ý tứ. Một chỉ xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Chỉ gặp Vô Thủy Ma Đế Nạp Lan Tiên Tố, trong nháy mắt lấy ra một viên đưa tin thần phù, nàng đem thần phù thế ra. Thần phù trong nháy mắt hóa thành 56 đạo độn mang, lọt vào hư giữa không trung. Một giây sau, chỉ gặp Lăng Tiêu chỉ chủ bốn phương tám hướng, đột nhiên liền mở ra 56 đạo không gian chỉ môn. Một đạo lại một đạo cường hành vô cùng khí tức, từ không gian chi môn bên trong đi ra. Chỉ chốc lát sau, thế mà toát ra 365 cái hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, đem Lăng Tiêu chi chủ bao bọc vây quanh. Vạn Nguyên chi chủ, Dị Đồng chi chủ, Phù Văn Nữ Đế, Phong Thất Dạ, Lý Ngạo Thiên, Cổ Nguyệt Tử, Đế Nam Thiên, Áo Trắng Kiếm Đế, Đế Cơ, Tuyết Hoàng, Đan Âm Tiên Tử, Cửu Liên chi chủ, Quỷ Dị chi chủ, Long Nữ, Đế Nam Thuần, Thái Hư chi chủ, Lạc Thần, Yêu Nguyệt, Bảy Đóa Kim Hoa, Bạch Hổ chi chủ, Chu Tước chi chủ, Huyền Vũ chi chủ, Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ. Toàn bộ một vừa ra trận. Lớn mật Lăng Tiêu, ngươi dám vượt ngục, còn dám tiến công Yên Thần Điện tổng bộ, đơn giản tội không thể tha thứ. Yên Thần Điện đệ tử nghe lệnh, chư thiên vạn giới tinh thần đại trận, kết trận. Cơ hồ trong một chớp mắt, 365 vị hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, đồng thời dẫn động 56 vóc dáng vũ trụ, cộng thêm chủ vũ trụ ức vạn tinh thần chi lực, liên thủ trấn áp. Một tòa cự đại phong ấn tối say, từ bốn phương tám hướng trấn áp mà tới. Vậy mà trực tiếp nghiền ép Lăng Tiêu chỉ chủ vô địch giả thiên thần vực. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi bọn này tiểu nhân, dám không nói võ đức? Hơn 300 cái đánh một mình ta, có gì tài ba? Vô Thủy Ma Đế, ngươi nếu thật có bản lãnh, liền cùng bản tọa đơn đấu a, ngươi có dám hay không cùng ta đơn đấu, chính là một cái đánh một cái, ai cũng đừng nghĩ phạm quy. Lăng Tiêu chỉ chủ giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Yên Thần Điện vậy mà như thế khoa trương, tại cái này thời gian 20 năm, thế mà ra đời 365 cái hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả. Trong đó không thiếu một chút cựu cảnh cực hạn cường giả. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Quá khi dễ người đi. Vô luận nàng cỡ nào nghi tiền, cỡ nào đồng cấp vô địch, cũng không có khả năng một cái đánh 300 cái. Vẫn là tại trên địa bàn của người ta. Hừ. Đơn đấu? Bản đế tại sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Ngươi hai mươi mấy năm trước đã bị thua ta, cái này không có gì đáng nói, lại thắng ngươi một lần, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lại nói bản tọa liền là ưa thích quần đầu, ngươi có thể làm gì được ta? Nạp Lan Tiên Tố lạnh giọng rêu cợt nói. Ngươi, tức chết ta vậy. Lăng Tiêu chi chủ khí muốn thổ huyết. Một đám vô sỉ lão lục, vậy mà vây đánh nàng một cái nhược nữ tử. Đây rốt cuộc là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức không có. Rất nhanh, Lăng Tiêu chỉ chủ mọi người ở đây vây đánh phía dưới, bị đánh thoi thoát. Mẹ nó hơn 300 cái hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, vây đánh nàng một cái. Cái này đãi ngộ, ngay cả hồng mông thủy tổ đều không hưởng thụ được. Dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Trần Viễn vừa về đến, liền phát hiện Yên Thần Điện tất cả cao tầng đều đang đánh Lăng Tiêu. Bộ dáng kia, quá thê thảm, hắn đều có chút không đành lòng nhìn thắng. Chậc chậc chậc. Xinh đẹp như vậy một nữ nhân, các ngươi bọn này gia súc là thế nào hạ thủ được? Đều đem người đánh không thành nhân dạng. Người ta dù sao cũng là thái cổ thứ hai, một đời tông sư, cao nhân tiền bối, tuyệt thế thần nữ, đến ta Yên Thần Điện làm khách, cũng là cho ta Trần Viễn mấy phần mặt mũi. Các ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách quý. Trần Viễn lúc này một mặt tức giận. Đều cho lão tử lăn đi, từ hôm nay trở đi, không có bản tọa mệnh lệnh, ai cũng không cho phép lại ẩu đả Lăng Tiêu chi chủ, các ngươi nghe thấy được sao? Vâng, điện chủ, chúng ta cần tuân pháp chỉ. Đều lui ra đi. Trần Viễn thoại âm rơi xuống, Yên Thần Điện đệ tử trong nháy mắt tập thể biến mất. Lăng Tiêu chi chủ, trước hết để cho bản tọa nhìn nhìn thương thế của ngươi đi. Các nàng có ít người lĩnh ngộ siêu duy tổ phụ chi lực, loại lực lượng này đánh ở trên người của ngươi, có thể sẽ để thương thế của ngươi không cách nào khôi phục, còn sẽ kéo dài chuyển biến xấu, cho dù là bất diệt kim thân đều chịu không được. Ta tới giúp ngươi khu trừ loại này siêu duy năng lượng. Trần Viễn nói xong, trong lòng bàn tay liền dán vào Lăng Tiêu chi chủ phía sau lưng. Nàng quả thật bị siêu duy chỉ lực gây thương tích, nếu không cũng sẽ không thê thảm đến loại trình độ này. Chương 2102, Lăng Tiêu chi chủ độ thiện cảm gia tăng. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy Trần Viễn trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ sinh mệnh thần lực. Nàng thoi thóp thương thế, trong nháy mắt liền được khôi phục. Đồng thời thể nội dị chủng siêu duy năng lượng cũng trong nháy mắt bị khu trục, chỉ chốc lát sau, Lăng Tiêu chi chủ liền khôi phục lại. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ấm dương dương, rất dễ chịu. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy cái này Trần Viễn Lam Ma, nhìn qua cũng không có chán ghét như vậy. Mặc dù hắn là tà ma đứng đầu, nhưng tại thời khắc mấu chốt, hay là hắn mở miệng ngăn lại đám kia vây đánh ra súc. Nói rõ hắn người này vẫn tương đối có chủ nghĩa nhân đạo, tối thiểu nhất công bằng công chính. Có Trần Viễn Lam Ma tại thời điểm, đám kia gia súc sẽ không như thế không nói võ đức, trực tiếp bắt đầu vây đánh. Lăng Tiêu chỉ chủ, độ thiện cảm 50. Lăng Tiêu chỉ chủ, độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm 10 điểm. Cơ hội trong tích tắc, Lăng Tiêu chỉ chủ đối Trần Viễn độ thiện cảm, vậy mà tăng vọt 80 điểm. Mặc dù vẫn là âm độ thiện cảm, nhưng cũng không có như vậy tiểu thị. Đây coi như là mở ra mấu chốt bước đầu tiên. Điện chủ không hổ là điện chủ, vẫn là trước sau như một âm hiểm xảo trá a, rõ ràng là điện chủ tự mình phân phó, để chúng ta vây đánh Lăng Tiêu tiền bối, kết quả quay đầu hắn chạy tới làm người tốt, như thế diễn kỹ, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Một tên nữ tính cựu cảnh cường giả nhịn không được nhả danh nói, cái gì âm hiểm xảo trá? Cái này rõ ràng là túc trí đam mưu, bởi vì cái gọi là công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, Lăng Tiêu chi chủ bực này cường giả tuyệt thế, nếu là không hảo hảo đả kích nàng, cho nàng đến mấy lần trọng quyền xuất kích, nàng tất nhiên là không chịu tùy tiện khuất phục tại điện chủ dưới trướng. Cho nên muốn thu phục nàng, liền muốn hung hăng trà đạp nàng, chấn áp nàng, treo lên đánh nàng, chỉ có để nàng phá phòng, để nàng tâm lý sụp đổ, để nàng mất đi tất cả kiêu ngạo, như thế như vậy mới có thể đem nó thu phục. Điện chủ vì chúng ta Yên Thần Điện phát triển, không tiếc vận dụng các loại thủ đoạn, kỳ thật điện chủ cũng là rất khó, hắn cũng coi là một phen dụng tâm lương khổ. Ách ách, ta thế nào cảm giác, điện chủ là coi trọng Lăng Tiêu chi chủ mỹ mạo, muốn đem nó thu nhập hậu cung đâu? Bằng không thì làm sao lại hao tổn tâm cơ tranh thủ đối phương hảo cảm, nếu như là cái khác cựu cảnh cường giả như thế kiệt ngạo bất tuần, điện chủ hẳn là sẽ trực tiếp đem nó tế thiên a. Ai? Hiểu đều hiểu, đều đã nhiều năm như vậy, điện chủ cái gì yêu thích, các ngươi còn không hiểu sao? Tức giận a, ta đến cùng chỗ nào so cái kia Lăng Tiêu chi chủ kém, vì sao điện chủ chướng mắt ta? Cựu Nguyệt tiên tử âm thầm khó chịu nói. Nàng thông qua áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện quan hệ, tại tử trong vũ trụ chủ mạch chứng đạo, về sau lại trải qua Bạch Tử Thiện không tiếc đại giới bồi dưỡng. Bây giờ rốt cục trổ hết tài năng, trở thành Yên Thần Điện 365 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả một trong, xem như nghịch tập thượng vị thành công điển hình. Không biết từ khi nào bắt đầu, Cửu Nguyệt tiên tử thậm chí trở thành Yên Thần Điện bên trong vô số nữ đệ tử thần tượng, sợi có nghịch tập đại biểu. Nàng năm đó bất quá chỉ là một cái vũ nữ, không có tuyệt thế thiên tư, cũng không có tuyệt thế ngộ tính, càng thêm không có tuyệt thế công pháp, nhưng mà chính là bằng vào tự mình thanh thuần động lòng người mỹ mạo, cùng điểm đạm đáng yêu tư thái, bắt được cái này đến cái khác cường giả phương tâm, đem nó biến vì mình liếm chó. Nàng mọi việc đều thuận lợi, tại nam nhân ở giữa cướp lấy đại lượng tài nguyên, cuối cùng phong thần chứng đạo. Đặc biệt là gả cho áo trang kiếm đế về sau, cái kia tốc độ tu luyện trực tiếp giống như là cưỡi tên lửa, bay lên trời. Không chỉ có thoát thai hoàn cốt, trở thành áo trang kiếm đế duy nhất thế tử. Nàng hiện tại càng là chính mình cũng trở thành Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Thậm chí nàng đột phá thứ 9 cảnh về sau, đã nhìn có chút không lên Bạch Tử Thiện. Trong lòng đối với Trần Viễn điện chủ là càng phát ra khát vọng. Chỉ có chiếm được Trần Viễn điện chủ nam nhân như vậy, mới có thể để cho nàng cảm giác được hưng phấn. Cũng chỉ có Trần Viễn điện chủ, mới thật sự là chí cao vô thượng. Điện chủ có thể coi trọng kiệt ngạo bất tuần Lăng Tiêu chi chủ. Vì sao liền hết lần này tới lần khác chướng mắt nàng Cựu Nguyệt tiên từ đâu? Khó đạo nhân vợ không thâm sao? Mà lại nàng lại không muốn cái gì danh phận. Nàng chỉ cần lần tiếp theo vũ trụ chi chủ tấn thăng danh ngạch. Bây giờ Yên Thần Điện đã có hơn 20 năm không có phong thưởng vũ trụ chỉ chủ danh ngạch. Chủ yếu trong khoảng thời gian này, Trần Viễn điện chủ vẫn luôn đang bế quan. Bây giờ cũng kém không nhiều đến muốn phong thưởng danh ngạch thời điểm. Trước kia Yên Thần Điện cường giả không nhiều, đột phá thứ 9 cảnh liền có thể trở thành phó điện chủ, nhưng bây giờ coi như không nhất định. Chỉ có trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ mới có thể tương ứng thu hoạch được vũ trụ chỉ chủ danh ngạch, có được một viên thuộc về mình độc lập vũ trụ. Đây mới là nàng muốn. Lăng Tiêu chỉ chủ, bản tọa sắp tại Yên Thần Điện tổng bộ đại điện tổ chức một trận hội nghị cấp cao, ngươi có hứng thú tham dự sao? Trần Viễn theo miệng hỏi. Ngươi Yên Thần Điện hội nghị cấp cao, để cho ta tham dự làm gì? Bản tọa lại không phải là các ngươi Yên Thần Điện người. Ngươi bây giờ không phải là, không có nghĩa là về sau không phải, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Yên Thần Điện, phó điện chủ chức vị tùy thời đều giữ lại cho ngươi. Trần Viễn rất có thành ý nói. Hừ, ngươi cho rằng bản tọa không biết sao? Các ngươi Yên Thần Điện phó điện chủ chức vị đều đã có 5-60 cái, nói em hay, dưới một người, trăm tỷ ức người bên trên, trên thực tế phó điện chủ một đồng lớn, căn bản không đáng tiền, bản tọa mới không có thèm. Lăng Tiêu chi chủ không chút khách khí về đối nói. Xác thực, Yên Thần Điện phó điện chủ quả thật có chút nhỏ nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải nát đường cái, chỉ cần trở thành phó điện chủ, liền có thể thu được vũ trụ chi chủ danh ngạch, có tư cách dung hợp bản tọa chỗ phân liệt từ vũ trụ. Tin tưởng trước ngươi đã từng gặp qua, có được từ vũ trụ phó điện chủ, có thể mượn nhờ vũ trụ chúng sinh chi lực làm hậu thuẫn, đồng thời trải qua thế giới tổ phụ dung luyện về sau, nó chiến lực viễn siêu cùng cấp bậc cựu cảnh cường giả. Bản tọa cũng không phải là đả kích ngươi, ta cái này 56 cái phó điện chủ thực lực, cơ hồ từng cái đều có thể nghiền ép ngươi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, trong nháy mắt lần nữa đem Lăng Tiêu chi chủ chọc giận. Nàng thông qua 20 năm khổ tu đốn ngộ, thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Nàng tuyệt không tin Yên Thần Điện những cái kia phó điện chủ đều có thể đánh thắng được nàng. Đây không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ta không tin, ngươi dám lừa gạt ta? Hừ, bản tọa không cần lừa ngươi một cái dưới thềm chỉ tụ. Ngươi nếu là không tin, vậy ta lại để mấy cái Yên Thần Điện phó điện chủ tới cùng ngươi đơn đấu một chút. Chúng ta không ngại đánh cược, ngươi nếu bị thua, vậy liền thành thật thật gia nhập Yên Thần Điện, ngươi nếu là phàm là có thể thắng một lần, bản tọa tại chỗ liền thả ngươi, thậm chí liền ngay cả Thanh Long chỉ chủ cùng Thanh Ngưu chỉ chủ cái này hai đầu đối ngươi trung thành tuyệt đối ra súc, bản tọa cũng cùng nhau thả. Ngươi dám cược sao? Trần Viễn một mặt khinh thường nói. Tốt, cược thì cược, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nhưng là ngươi đừng nói cho ta Yên Thần Điện liền Vô Thủy Ma Đế, Phù Văn Nữ Đế, Bạch Tử Thiện, Đế Nam Thiên mấy người này. Ha ha, mấy cái này tại ta Yên Thần Điện bên trong còn tính là món ăn. Phú Huyết Đại Đế, đến lượt ngươi ra sân. Chỉ nghe Trần Viễn thoại âm rơi xuống, một đạo vũ trụ chi môn trong nháy mắt mở ra, chỉ gặp một tên người mặc trường bào màu đỏ như máu, chỗ mi tâm có một viên phù văn ấn ký huyết viễn phân thân, từ môn hộ bên trong đi ra. Lúc này Phù Huyết Đại Đế vận dụng bí pháp, sửa lại linh hồn khí tức, nhìn cùng Trần Viễn hoàn toàn chính là hai người. Lăng Tiêu tiền bối, xin chỉ giáo. Chương 2103, bị ngược khóc. Phù Huyết Đại Đế, người này Lăng Tiêu chi chủ coi như có chút ấn tượng. 23 năm trước, người này từng theo theo Phù Văn Vũ Trụ đại quân, cùng Phù Văn Nữ Đế cùng một chỗ, đến đây trợ giúp qua Hồng Mông thần điện. Hắn là Phù Văn Vũ Trụ Tân Tấn Phù Đế, đứng hàng Phù Tổ Cung bảy đại thái thượng trưởng lão một trong, cũng là Phù Văn Nữ Đế thân truyền đệ tử, xem như một tên tiểu bối bên trong tiểu bối. Nghe nói về sau tại Vân Điên Sơn đánh thu phong, lúc ấy Hồng Mông thần điện thu phục Vân Điên Sơn về sau, tiểu tử này trộm đạo mang theo bảy vị sư tỷ, tiến về Vân Điên Sơn lĩnh hội, muốn đục nước béo cỏ. Thế nhưng là về sau Trần Viễn xuất lĩnh tà ma đại quân, lần nữa đánh lén Vân Điên Sơn, đem tiểu tử này cùng một chỗ tiện thể cho trấn áp. Vị này Phù Huyết Đại Đế, hiển nhiên cũng không có cái gì khí tiết, chính là cái có đầu tượng. Vừa mới bị Yên Thần Điện bắt lấy, liền trực tiếp đầu. Lúc ấy Yên Thần Điện Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả cũng không tính nhiều, cho nên hắn trực tiếp trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ. Đây là Lăng Tiêu chỉ chủ hiểu biết tin tức. Về phần càng xâm nhập thêm tin tức, nàng cũng không biết, cũng không cần biết. Bởi vì nàng kiệt ngạo bất tuẩn, đối với Yên Thần Điện rất nhiều phó điện chủ, nàng căn bản cũng không để ý 56 cái phó điện chủ, nàng cũng liền đối phủ Văn Nữ Đế, Đế Nam Thiên, Bạch Tử Thiện, Vô Thủy Ma Đế, còn có Phong Thất Dạ, những thứ này cùng nàng đơn đấu qua tuyển thủ, có chút khắc sâu ấn tượng. Những người khác, ai mẹ nó nhận biết ngươi? Ngươi có tư cách để bản tọa quen biết sao? Bất quá là cái vô danh tiểu bối mà thôi. Bản tọa năm đó uy chấn thiên hạ thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái mặc tá tiểu oa nhi mà thôi. Hiện tại dám cùng bản tọa đơn đấu, vậy thì phải trả giá bằng máu. Lúc này Trần Viễn bản tôn đã né qua một bên, tiện thể vẫn không quên quay đầu nói một câu: Phú huyết đại đế, một trận chiến này chạm đến là thôi là được, ngươi coi như cho bản tọa cái mặt mũi, tuyệt đối không nên xuất thủ quá nặng, ra tay nhẹ một chút. Điện chủ phân phó, thuộc hạ tự nhiên tuân theo, sẽ không thái quá khi dễ Lăng Tiêu tiền bối. Phú huyết đại đế một mặt cung kính nhẹ gật đầu, lời nói này nói thẳng đến Lăng Tiêu chi chủ khí huyết tuôn ra, lúc này liền không nhịn được, lẽ nào lại như vậy, một cái vô chi tiểu bối cũng dám đống giặc nói để cho ta, ngươi thật coi chính ngươi là cái gì cao thủ tuyệt thế, không biết lượng sức đồ vật. Hôm nay ngươi dám khiêu khích bản tọa uy nghiêm, bản tọa tất để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vô địch giả thiên thần vực, mỏ gấp trăm lần tăng phúc, gấp 10 chân áp, nhân quả chạm đạo kiếm, để chứng minh tự mình, vì hung hăng chèn ép một chút Yên Thần Điện phách lối vô cùng khí diễm. Lăng Tiêu chỉ chủ gặp mặt liền trực tiếp lớn rồi, lần này nàng 100% coi trọng đối thủ, mặc dù ngoài miệng chẳng thèm ngó tới, nhưng nội tâm là rốt cuộc thua không nổi, cho nên ngay từ đầu liền vận dụng tuyệt chiêu. Nàng 20 năm lĩnh hội thần vực đại thành, nếu không phải mới vừa rồi bị vây đánh, ai có thể cản nàng? Nàng không tin Yên Thần Điện có ai đơn đấu có thể đánh được nàng. Lúc này Lăng Tiêu chi chủ đột nhiên bộc phát ra kinh thiên thần uy, lấy vô địch chi thế hướng phía Phù Huyết Đại Đế quét ngang mà đi. Huyết Viễn miệng méo cười một tiếng, không gian tổ phủ chỉ xích thiên ai. Chỉ là trong tích tắc, Lăng Tiêu chi chủ cũng cảm giác đối thủ rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại phảng phất cùng nàng cách xa nhau mấy ngàn vạn ước năm ánh sáng. Cho dù là vô địch giả thiên thần vực, lại cũng hoàn toàn không cách nào đem đối thủ bao phủ. Cái kia nhân quả chạm đạo kiếm, tốc độ phi hành đã vượt qua vạn lần tốc độ ánh sáng, lại cũng hoàn toàn không cách nào đụng chạm đến Phù Huyết Đại Đế. Phảng phất mãi mãi cũng chạm không đến hắn. Ngươi càng đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ được như thế mức độ nghịch thiên, nhưng dù vậy, ngươi cho rằng liền có thể đứng ở thế bất bại rồi? Nhân quả chỉ lực, vỡ vụn không gian, cửu trọng kiếm nguyên thuật. Lăng Tiêu chỉ chủ lần nữa bộc phát, trực tiếp kiếm phá hư không. Không gian lồng giam, kính tượng trói buộc. Không gian rào sát, vô địch đại thiết cắt thuật. Nhất tự liệt không chạm. Chỉ gặp Huyết Viễn nhẹ nhàng nâng lên hai ngón tay, ước vạn năm ánh sáng bên trong, một tòa vô hình không gian lồng giam, trong nháy mắt bao khỏa thượng, hạ, trước, về sau, trái, phải, sáu mặt không gian. Cái này sáu mặt không gian, phản phất xây lên sáu mặt vô hình không gian khí tượng, vô hạn độ dày, cực tốc áp xúc. Đem Lăng Tiêu chỉ chủ cưỡng ép cầm tù tại không gian tù trong lồng. Vô luận nàng làm dùng dạng gì công kích, không gian khí tượng đều có thể đem công kích của nàng tiến hành bắn ngược. Không cách nào tránh thoát, vĩnh hằng cầm tù. Kinh khủng hơn chính là, không gian kia lồng giam bên trong, vậy mà xuất hiện vô số hơi mở không gian cưa điện. Sắc bén không gian bánh răng điên cuồng xoay tròn, đem toàn bộ không gian lồng giam tiến hành điên cuồng cắt chém, trọn vẹn mấy vạn ức cái không gian cưa điện, điên cuồng xoay tròn. Giản làm cho người ta tê cả da đầu. Lăng Tiêu chi chủ tranh thủ thời gian mở ra vô địch phòng ngự. Thế nhưng là tại không gian bánh răng cắt chém phía dưới, phòng ngự của nàng chỉ có thể trơ mắt bị không ngừng đánh vỡ. Căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cuối cùng, một chiêu kia nhất tự liệt không chạm, càng là trực tiếp cắt ra nàng vô địch giả thiên thần vực. Lấy bá đạo phương thức, đưa nàng một chỉ chặt đứt. Trên thân thể của nàng nửa người cùng nửa người dưới trực tiếp một phân thành hai, thế mà bị chém ngang lưng, một nửa nhục thân trực tiếp bị không gian chỉ lực vỡ nát thành tàn bã. Lăng Tiêu chỉ chủ trong nháy mắt thụ trọng thương, nhưng là một nửa khác nhục thân cũng không có bị vỡ nát, hiển nhiên là Phù Huyết Đại Đế hạ thủ lưu tình. Nửa người trên hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Tiêu chỉ chủ lại tâm thần rung động. Nàng thua, thua không chút huyền niệm, trực tiếp bị nghiền ép. Đối phương thậm chí ngay cả vũ trụ chỉ môn đều không có mở, căn bản không có mượn nhờ vũ trụ chúng sinh chỉ lực. Cho dù là người ta cố ý nhường điều kiện tiên quyết, nàng y nguyên thua thảm như vậy đảm. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này, ta thế mà ngay cả hắn là ba chiêu đều không tiếp nổi. Tại sao có thể như vậy? Sinh mệnh tổ phù, đại trị liệu thuật. Lúc này Trần Viễn đánh ra một cái búng tay, vô tận sinh mệnh chi quang rơi vào Lăng Tiêu chi chủ trên thân, đưa nàng bị chém ngang lưng thân thể, cho trực tiếp cho phục hồi như cũ. Lăng Tiêu chi chủ, ngươi có phục hay không? Trần Viễn lạnh nhạt hỏi. Ta không phục, ta không tin. Cái này Phù Huyết Đại Đế, hắn nhất định là các ngươi Liên Thần Điện vương bài cường giả, ta không tin tưởng các ngươi Liên Thần Điện phó điện chủ đều mạnh như vậy, ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Lăng Tiêu chi chủ cuồng loạn quát. Vậy được rồi, Bạch Hoàng chi chủ, ngươi ra đi, cùng nàng qua hai chiêu. Chỉ gặp lại là một đạo vũ trụ chỉ môn mở ra, một vị thân mặc bạch y thiếu niên nhanh nhẹn từ môn hộ bên trong đi ra. Lăng Tiêu chỉ chủ liếc mắt liền nhìn ra, đối phương bản thể chính là một đầu tình không cự thú. Vô địch giả thiên thần vực, mở ra. Nhân quả chỉ lực, thiêu đốt. Kim loại tổ phù, vạn từ chỉ lực, diệt thế. Bạch Hoàng phân thân không nói nhảm, trực tiếp điều khiển chí cao kim loại chỉ lực, đem vương viên 100 triệu năm ánh sáng, dùng kim loại bao khỏa, trực tiếp đem Lăng Tiêu chỉ chủ hàn tại một viên to lớn quả cầu kim loại trong cơ thể. Quả cầu kim loại thể nội bộ hóa thành vô cực phi kiếm, khoảng chừng 9000 vạn ước phi kiếm, đem Lăng Tiêu chỉ chủ bao phủ. Đây là siêu duy kim loại trưởng khống chỉ lực, ngươi làm sao có thể trưởng khống loại lực lượng này? Thứ hai chiến, Lăng Tiêu chi chủ lại bại. Cuộc chiến thứ ba, Trần Viễn phái Trần Tiểu Huyền xuất chiến. Thử vong siêu duy tổ phủ trấn áp. Lăng Tiêu chi ở bị nhìn thoáng qua, kém chút bị mất mạng tại chỗ. Bại. Thứ tư chiến, Trần Viễn phái ra Lý Tử Lục, Thần Thủy Siêu Duy Tổ phủ trấn áp. Lăng Tiêu chi chủ trực tiếp bị tức đoạt nhục thân chỗ có lượng nước, kém chút biến thành tro khô. Bại. Thứ năm chiến, Trần Viễn phái ra Trần Tiểu Huyền, Cỏ cây Siêu Duy Tổ phủ trấn áp. Nàng bị một cây cỏ cho trói buộc. Bại. Thứ sáu chiến, Trần Viễn phái ra Sở Mục, Thổ Thạch Siêu Duy Tổ phủ trấn áp, vô cực đại địa chỉ lực để nàng phá phòng. Bại. Liên tiếp bại 6 trận. Mỗi một trận đều bị vô tình treo lên đánh, bị điên cuồng tra đạp, căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lăng Tiêu chỉ chủ tâm tính sập, nàng triệt để sập. Ô ô ô, ta thế mà, thật, ai cũng đánh không lại. Ta 20 năm đốn ngộ vô địch giả thiên thần vực, lại trở nên càng thức ăn. Ta không phải thái cổ thứ hai, ta không xứng. Ô ô ô. Vạn Nguyên chi chủ, ra đi, kế tiếp đến phiên ngươi. Lăng Tiêu chi chủ, ngươi có phục hay không? Trần Viễn hỏi lần nữa. Ta phục, ta không muốn đánh, ta nhận thua còn không được sao? Liên tiếp bại 6 trận, nàng đã không có bất luận cái gì lòng tin. Tiếp tục đánh xuống, chẳng lẽ muốn bị các ngươi Liên Thần Điện phó điện chủ toàn thể nhục nhã một lần, các ngươi mới bằng lòng bỏ qua sao? Quá khi dễ người. Chương 2104, Lăng Tiêu chi chủ chẳng đạo. Ta phục, điện chủ thật là một cái lão lục à, hắn lục đại phân thân xuất thủ, từng cái thực lực có thể so với nửa bước thủy tổ, tuyệt đối nghiền ép đồng cấp, cái này mẹ nó ai có thể đánh được hắn. Lăng Tiêu tiền bối bị lửa thật thế thảm. Đồng dạng là phó điện chủ phân thân cùng chúng ta căn bản không giống a. A Huy. Ngư bức, ta phục, ta nếu là cùng đồng cấp cường giả đơn đấu, thua liền 6 lần, ta đoán chừng cũng sẽ hoài nghi mình có phải hay không cái rắc rưởi. Chúng chi là Lăng Tiêu chi chủ người kiêu ngạo như vậy, giết người chu tâm a. Điện chủ hơi xuất thủ, cũng đã là cái này phân đoạn mức cực hạn. Một đời tông sư, thái cổ truyền kỳ, Lăng Tiêu chi chủ, sợ rằng cũng phải biến thành điện chủ tọa kỵ. Hắc hắc hắc. Lúc này, một đám vây xem Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả, nghị luận ầm ĩ. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Lăng Tiêu, ngươi đã thua, vậy liền có chơi có chịu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Yên Thần Điện người, bản tọa tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng là gia nhập Yên Thần Điện trước đó, ngươi đầu tiên muốn làm chính là từ trạm đạo cơ, triệt để chặt đứt cùng Hồng Mông vũ trụ liên quan. Ngươi là thái cổ chí cao bảng xếp hạng thứ 2 cường giả tuyệt thế, nghe nói tại thái cổ thời kỳ, chính là lấy Hồng Mông vũ trụ chủ mạch chứng đạo, ngươi thiên tư tuyệt thế, lại được trời ưu ái, là lục đại cao duy trong vũ trụ, vì số không nhiều, còn có thể lấy chủ mạch chứng đạo cường giả tuyệt thế. Ngươi từ trạm đạo cơ về sau, bản tọa sẽ một lần nữa ban cho ngươi chủ vũ trụ chủ mạch chứng đạo danh hạch, tính là đối ngươi đền bù, dù sao ngươi vốn chính là chủ mạch chứng đạo ghế. Ngươi có bằng lòng hay không? Trần Viễn một mặt nghiêm túc hỏi. Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ngươi yên tâm, ta Lăng Tiêu nói lời giữ lời, đã đáp ứng đồ ước, thua ta sẽ nhận nợ. Ta cả đời này bại tận vô số anh hùng, quét ngang thiên hạ thương sinh, vô địch tại vạn giới, tại vô số cái thời đại bên trong cũng không gặp địch thủ, lại duy chỉ có bại bởi qua một người, hắn chính là thái cổ thứ nhất, chí cao vô địch, Hồng Mông cựu cảnh Trần Nhà, danh xưng thời gian chỉ chủ, cái kia đứng chắp tay, đứng tại thời gian trường hà cuối nam nhân, Trần Tiên Phóng. Thế nhân chỉ biết ta là thái cổ thứ hai, hắn là thái cổ thứ nhất, nhưng chỉ có ta biết, ta cái này thứ hai cùng thứ nhất ở giữa, trên lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Người cùng hắn thật rất giống, nhưng lại có chút không giống, hắn so ngươi càng thêm vô tình. Lúc này Lăng Tiêu chỉ chủ ánh mắt bên trong mang theo một vòng đau thương. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Trần Thiên Phóng cái này đàn ông phụ lòng, cô phụ nàng cả đời. Nếu không phải ngươi như thế vô tình, ta Lăng Tiêu há lại sẽ đến nay độc thân. Như không phải là vì đánh bại ngươi, như không phải là vì để ngươi con mắt liếc lấy ta một cái, ta làm sao khổ bế quan khổ tu mấy ngàn vạn ước năm, chỉ vì ngươi có thể con mắt liếc lấy ta một cái. Nhưng là hiện tại ta hiểu được, ta không có khả năng đánh bại ngươi, cũng không có khả năng chiến thắng ngươi, ta thậm chí ngay cả con của ngươi đều đánh không lại, thậm chí ngay cả con trai ngươi thuộc hạ đều đánh không lại. Ta tất cả cố gắng, trong mắt ngươi đều chỉ là một chuyện cười. Trần Thiên Phóng, ngươi thắng. Nếu có đời sau, ta hy vọng ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp ngươi. Lăng Tiêu chi chủ ánh mắt, giờ phút này si ngốc nhìn qua Trần Viễn. Nàng giống như có lẽ đã coi hắn là thành một người khác, nhưng lại biết rõ, hắn không phải người kia. Thấy một lần Thiên Phóng lầm cả đời. Trần Thiên Phóng cái tên này, Trần Viễn vẫn là lần đầu nghe nói, nhưng cũng đã biết đối phương đến cùng là ai. Một sát na này ở giữa, Lăng Tiêu chỉ chủ nguyên bản minh lượng hai con người, đột nhiên biến đến vô cùng ảm đạm. Nàng phảng phất trong nháy mắt từ bỏ tất cả hy vọng, cũng từ bỏ ý chí của mình. Chỉ gặp nàng cầm trong tay trạm đạo kiếm, không chút do dự đối với mình đỉnh đầu tam hoa, đột nhiên chém xuống. Oeng! Một kiếm này, phảng phất tại từ nơi sâu xa, chặt đứt nhân quả, chặt đứt vận mệnh, chặt đứt tơ tình, cũng chặt đứt nàng cầu sinh ý chí. 8000 vạn ước năm, quá lâu quá lâu. Nàng mệt mỏi thật sự. Mệt mỏi. Mệt. Yêu một người thật thật là khó, thật là khó. Yêu mà không được càng khó. Không tốt, Lăng Tiêu chi chủ muốn tự sát. Lúc này Trần Viễn đột nhiên ý thức được, Lăng Tiêu chi chủ cảm xúc có chút không đúng lắm. Bản tọa chỉ là để ngươi từ trạm đạo cơ, không có để ngươi tự sát ta. Ngươi nhà tính cách có phải hay không có chút quá mạnh? Thua không nổi liền tự sát. Lão tử thật sự là phục ngươi nữ nhân này. Không phải liền là thua vài chục lần, có gì ghê gớm đâu. Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ. Trần Viễn tâm niệm vừa động, toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra vô tận công đức chỉ quang. Bắt đầu gột rửa Lăng Tiêu chỉ chủ linh hồn, tỉnh lại nàng cầu sinh ý chí. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ. Huống chỉ Trần Viễn ở trên người nàng, hao phí nhiều thời giờ như vậy tinh lực. Nàng muốn là chết, cái kia đến khẩu trừ nhiều ít khí vận cường hóa điểm a. Ngoa tạo. Lúc này chơi quá mức. Không nghĩ tới Lăng Tiêu chi chủ như thế cưỡng. Thế mà chịu không được thua liền 6 trận đả kích. Mượn từ trảm đạo cơ hội, ngay cả mạng của mình cũng cùng một chỗ chém. Thực lực đạt tới nàng người ở cảnh giới này, sắp thực chỉ cần có một tế bào sống sót, liền có thể tại chỗ phục sinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính nàng muốn sống. nếu là chính nàng đều không muốn sống, từ trạm đạo cơ về sau, khả năng thật sẽ chết. Lại như bức người, cũng ngăn không được ngươi nha muốn tự sát ta. Lăng Tiêu chi chủ, độ thiện cảm 20. Trước mắt độ thiện cảm, 10 điểm. Trần Viễn, ngươi không cần lại đi tỉnh lại bản tọa cầu sinh ý chí, ta tâm ý đã quyết, liền để bản tọa tại vũ trụ này ở giữa, theo gió phiêu tán đi, ta thật mệt mỏi. Lăng Tiêu, bản tọa không cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết, ngươi đường đường thái cổ đệ nhị cường giả, chẳng lẽ liền thật cam tâm dạng này thất bại thảm hại sao? Ngươi không muốn một lần nữa chứng minh tự mình sao? Ngươi không muốn làm thứ nhất sao? Không quan trọng, ta cũng không đảm đương nổi đệ nhất. Lăng Tiêu chỉ chủ ánh mắt y nguyên càng phát ra ảm đạm. Nàng toàn thân trên dưới cũng bắt đầu bị tử khí bao vây. Thiên đạo chúc phúc, bản nguyên quán đỉnh. Trần Viễn cưỡng ép xua tan tử khí. Ngươi đã muốn chết, cái kia trước khi chết, không ngại xem thật kỹ một chút, thế gian này siêu việt cựu cảnh cực hạn lực lượng, đến cùng có cỡ nào cường đại, bung ra thức hải, để bản tọa tiên vào linh hồn của ngươi, cùng ngươi cùng hưởng siêu duy thế giới tổ phù huyền diệu, ngươi tự nhiên sẽ biết, thế ẩn này còn có rất nhiều thứ, đáng giá ngươi đi thăm dò. Lăng Tiêu chỉ chủ nghe vậy, quả nhiên chậm rãi bung ra ý thức hải của mình. Trần Viễn tiên đạo ý chí xâm lấn, trực tiếp lấy thiên đạo chúc phúc phương thức, đem siêu duy thế giới tổ phù tỉnh diệu linh ngộ, trực tiếp lấy linh hồn cùng hưởng. Phương thức chia sẻ cho Lăng Tiêu chỉ chủ, là cái này, siêu duy lực lượng sao? Nguyên lai Trần Thiên Phóng tìm hiểu siêu duy thời gian tổ phù, chẳng lẽ trong chốc nhóm này, Lăng Tiêu chi chủ tựa hồ sinh ra một loại không hiểu đốn ngộ. Nàng 8000 vạn ức năm tu hành kinh nghiệm, giờ khắc này rốt cục phát huy tác dụng. Cái này khiến trong nội tâm nàng sinh ra một loại trước nay chưa từng có ý nghĩ. Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, cũng không phải là tu luyện giả cực hạn. Đây chỉ là Hồng Mông thủy tổ sáng tạo ra cực hạn. Thế gian bất luận cái gì phương pháp tu luyện, cũng không thể có cực hạn, đã phía trước đã mất đường, cái kia vì sao bản tọa không thể lái trừ ra một con đường? Chẳng lẽ chỉ có Hồng Mông thủy tổ có thể đột phá thứ 10 cảnh? Không, bản tọa tại Hồng Mông trong vũ trụ lấy chủ mạch chứng đạo, cho nên Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh chính là cực hạn của ta, bây giờ ta đã chẳng đạo. Bầu trời liền không là cực hạn, vũ trụ cũng không phải cực hạn, hỗn độn cũng không là cực hạn, đạo pháp vô hạn. Bản tọa đã khổ tư 8000 vạn ước năm, sao lại cần chứng đạo? Ta tức là đạo. Lăng Tiêu chỉ chủ điên cuồng đốn ngộ, giờ khắc này, nàng thế mà thoát ly thiên đạo ý chí trường khống. Chương 2105, Lăng Tiêu chi chủ đột phá. Oen. Lăng Tiêu chi chủ đột phá. Một cỗ siêu thoát hết thể chúng sinh khí tức, tại trong cơ thể nàng bộc phát. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian, sinh mệnh, tử vong, nhân quả, chín loại siêu duy vũ trụ áo nghĩa, tại nàng quanh thân chậm rãi ngưng tụ. Chín cái hơi có vẻ không trọn vẹn siêu duy tổ phù dần dần thành hình. Đem nguyên thần của nàng chậm rãi bao khỏa, rất nhanh liền tạo thành một cái chín bên cạnh hình thái sắc tinh thể. Khối này chín bên cạnh hình tinh thể rất nhỏ, chỉ có một viên nho lớn nhỏ, nhưng lại có được vô cùng hoa văn phức tạp. Ẩn chứa không nhìn thế gian hết thảy lớn đạo pháp tắc siêu duy khí tức, không dính nhân quả, không rơi vào luân hồi, không nhìn quy tắc. Lăng Tiêu chỉ chủ 8000 vạn ước năm tu vị, tới dung hợp, tựa hồ không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Rất nhanh, thiên địa dị tượng biến mất, Lăng Tiêu chỉ chủ khí tức cũng đã biến mất. Nàng liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại căn bản cảm giác không đến khí tức của nàng tồn tại. Coi như dùng thiên đạo ý chí quét hình, vậy mà đều không cách nào phát hiện. Nàng giống như có lẽ đã vượt ra. Nàng bây giờ, chỉ sợ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phá không mà đi. Trần Viễn vũ trụ hàng rào, căn bản là ngăn không được nàng. Nàng không có lấy chủ mạch chứng đạo, nhưng lại tại trời xui đất khiến phía dưới, hoàn thành một bước mấu chốt nhất, kết xuất siêu duy tinh hạch. Siêu duy sinh vật sinh ra, Lăng Tiêu chi chủ sinh mệnh cấp độ, triệt để hoàn thành một lần cứu cực tiến hóa. Chỉ là trong nháy mắt, nhục thể của nàng bắt đầu thối biến, linh hồn bắt đầu thối biến, nghĩ muốn bắt đầu thối biến, nhận biết bắt đầu thối biến. Loại này thối biến tăng lên, phản phất như là một con nhốt ở trong lồng. Nuôi nâng tiểu hamster, thế mà thành công tiến hóa một nhân loại. Ngay cả giống loài đều thối biến. Sinh mệnh cấp độ hoàn thành một lần trước nay chưa từng có lớn mạnh vọt. Lúc này Lăng Tiêu chỉ chủ, chỉ sợ trong lúc phất tay, cũng đủ để tại Trần Viễn bản thể trong vũ trụ tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Duy nhất thiếu hụt chính là, nàng lần này tiến hóa không rất hoàn mỹ, hoàn toàn là sò lấy thạch đầu qua sông, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Chỉ dựa vào tự thân tôi diễn, liền đạt đến một bước này. Mà lại một chuyện khác, tương đối hố cha chính là, Trần Viễn mặc dù cùng hưởng siêu duy tổ phù cảm ngộ, nhưng vấn đề là chính hắn lĩnh ngộ cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Vẫn không có thể đem bát đại siêu duy tổ phù lĩnh ngộ được 100% trạng thái. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Tiêu chỉ chủ phương hướng đột phá là đúng, cũng xác thực khoáng cổ tuyệt kim khai sáng ra mới tiến dài con đường. Nhưng chín màu siêu duy tình hạch bao khỏa Lăng Tiêu chỉ chủ nguyên thần, đồng thời cũng phong ấn tâm trí của nàng. Thành công tiến hóa Lăng Tiêu chi chủ, giống như linh hồn tựa như tân sinh, tạm thời đã mất đi ký ức, nàng thế mà lộ ra một bộ ngây thơ lãng mạn bộ dáng. Ba ba, ngươi là ba ba sao? Ta ở trên thân thể ngươi, có thể cảm nhận được thân thiết khí tức, người ta tựa như là tại trong cơ thể ngươi đản sinh, ngươi là ba ba sao? Lăng Tiêu chi chủ một mặt mãi thanh mãi khí hỏi. Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem Trần Viễn cấp lôi trụ liễu, chỉnh hắn một mặt một bước. Sợ hãi, phi thường sợ hãi. Ngươi Lăng Tiêu chi chủ có thể là đã sống 8000 vạn ức năm nhân vật, đều là lao đồ cổ cấp bậc, thế mà mở miệng gọi ta kêu ba ba. Ách ách. Đúng, ta chính là ba ba của ngươi. Tiểu Lăng Tiêu, ngươi rốt cục học được mở miệng kêu ba ba. Trần Viễn một mặt vui mừng sờ lên đầu của nàng. Lúc này Lăng Tiêu chỉ chủ, tựa như là một cái đầu óc phát dục không hoàn toàn 16 tuổi tiểu năng nữ hài. Tại Trần Viễn vuốt ve phía dưới, nàng trong nháy mắt lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Lăng Tiêu chỉ chủ, độ thiện cảm 20. Lăng Tiêu chỉ chủ, độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm, 60 điểm. Ba ba. Ô ô ô. Nơi này là nơi nào, người ta rất sợ hãi. Tiểu Lăng Tiêu lúc này đầu nhập vào Trần Viễn ôm ấp, tham lam hưởng thụ lấy thoải mái khí tức. Tựa hồ tại ba ba trong ngực, nàng có thể cảm nhận được một cỗ làm nàng an tâm hương vị. Ba ba bả vai tốt rộng, lồng ngực tốt rắn chắc, ôm thật là thoải mái. Lúc này Điện Thần Điện một đám vây xem cường giả, toàn thể một bước. Điện chủ, đây là có chuyện gì? Lăng Tiêu chi chủ nơi này giống như xảy ra chút vấn đề. Nạp Lan Tiên Tố chỉ đầu, lúc này hỏi, có thể là đột phá xảy ra vấn đề, nàng vừa mới nghĩ tự sát, từ trạm đạo cơ, từ trạm nguyên thần, tự chém sinh mệnh, ngay cả nguyên thần ý thức đều đã bắt đầu tiêu tán, bản tọa cưỡng ép tỉnh lại nàng cầu sinh ý chí, đồng thời quán đỉnh chia sẻ siêu duy tổ phụ chỉ pháp, nàng thiên phú dị bẩm, nội tính kinh người, thế mà trong nháy mắt nghĩ đến lấy thân là đạo, chứng đạo siêu duy chỉ pháp, cũng mở ra lối riêng, đột phá hồng mông chân thần thứ 10 cảnh, kết xuất siêu duy thế giới tình hạch. Trên lý luận tới nói, nàng hẳn là đã thành công, nhưng trên thực tế, nàng lại không hoàn toàn thành công, bởi vì bản tọa lĩnh ngộ siêu duy tổ phụ cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Hơn nữa còn thiếu khuyết thời gian siêu duy tổ phụ, nàng mặc dù lấy nhân quả hệ thống thay thế thời gian siêu duy tổ phụ, lấy bù đắp trong đó không đủ, nhưng chung quy là không rất hoàn mỹ, cái này mới đưa đến nàng tâm trí tạm thời bị phong ấn. Bất quá coi như nàng hiện về tâm trí không trọn vẹn, chỉ sợ nó lực phá hoại, cũng muốn viễn siêu ở đây mỗi người. Trần Viễn dự đoán nói, ba ba, nhỏ Tiêu Tiêu bụng đói, muốn ăn cơm. Lăng Tiêu chỉ chủ sờ lên tự mình bằng phẳng bụng dưới, một bộ cực đói bộ dáng. Một giây sau, nàng trong nháy mắt biến mất, một ngụm gặm tại một viên hàng tỉnh to lớn bên trên, trực tiếp đem hàng tỉnh cho nuốt vào. Sau đó sờ lên tự mình bụng nhỏ, tựa hồ còn chưa ăn no. Quả táo nhỏ, hương vị thật là khó ăn. Sau đó ánh mắt của nàng liền chăm chú vào thứ 33 trọng thiên, cái kia quả to lớn vô cùng thiên đạo thế giới thụ bên trên. Hoa, thật là lớn một viên rau xanh a. Lăng Tiêu chi chủ nhỏ miệng một trường, một ngụm gặm đi, một mảnh diện tích ước là 99.000 nức cây số trực vông thế giới thụ lá cây, tiếp liền bị ăn sạch. Thế giới thụ lá cây cứng rắn vô cùng, có thể so với hồng mông thần khí, chủ vũ trụ thế giới thụ lá cây, càng là có Trần Viễn Thiên đạo ý chí thủ hộ, vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất bại. Liền xem như hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, toàn lực xuất thủ, đều khó mà phá hư. Cái này đầu góc đảo sập Lăng Tiêu chi chủ, thế mà một ngụm liền ăn hết một mảnh diệp tử. Đơn giản kinh khủng như vậy. Im miệng. Ai bảo ngươi ăn cái này? Đây là không khỏe mạnh thực phẩm giác, ăn những thứ này không khỏe mạnh đồ ăn, coi chừng tiêu chảy. Đi, ba ba dẫn ngươi đi ăn được ăn. Trần Viễn lúc này lôi kéo tiểu Lăng Tiêu, xuyên qua vũ trụ chỉ môn, trực tiếp hướng Hồng Mông vũ trụ mà đi. Nói phân hai đầu. Ngay tại Lăng Tiêu chỉ chủ từ trạm đạo cơ đồng thời, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều đột nhiên run rẩy một chút. Chợt Hồng Mông vũ trụ 10 vạn giới vực, trong nháy mắt toát ra vô tận thiên địa dị tượng. 1 tỷ Hồng Mông tử quang từ không trung vẩy xuống. Hồng Mông thần điện hiện có duy nhất Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, Không Minh chỉ chủ, trông thấy như vậy dị tượng, lúc này đại hỉ. Đây là Thủy Tổ đại nhân khôi phục dấu hiệu. Vĩ đại Hồng Mông Thủy Tổ đại nhân, rốt cục muốn khôi phục. Quá tốt rồi, quá khó khăn, rốt cục đợi đến một ngày này. Ô ô ô. Không Minh chi chủ kém chút vui đến phát khóc. Làm Hồng Mông Thần Điện hiện có duy nhất cựu cảnh cường giả, có trời mới biết hắn đến cùng đỉnh lấy bao lớn áp lực. Hồng Mông Thần Điện đã cô đơn, Tiên Thần Điện quật khởi thế không thể đỡ, nếu là Thủy Tổ đại nhân lại không thức tỉnh, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Còn tốt, rốt cục đợi đến Thủy Tổ đại nhân khôi phục. Chương 2106, trước kia ân đoán. Lúc này, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, 10 vạn giới vực, 100 tỷ tinh hà, vô tận tinh hệ, toàn bộ sinh linh, tất cả tu sĩ, ước vạn chủng tộc, toàn thể vì đó chấn động. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn ngưỡng vọng thiên cung, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng vĩ đại mênh mông ý chí ầm vang giáng lâm. Thiên đạo ý chí khôi phục, đại đạo thần văn hiện hiện. Liền ngay cả cổ pháp nguy nga hồng mông thế giới thần thụ cũng bắt đầu đột nhiên tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ lực lượng. Mấy vạn đức thiên đạo thánh nhân tề tề đốn ngộ, từng cái tu làm lực lượng bắt đầu liên tục tăng lên, vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ chi lực tràn ngập ra, linh khí phun trào như biển, cơ hồ hiện ra hóa lỏng trạng thái. Cơ hồ tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hồng mông vũ trụ liền chí ít có 800 vạn đức tu sĩ tiến giai đột phá tờ ư không chân thần chỉ cảnh, càng là có chân chân 500 vạn hồng mông chân thần tại chỗ sinh ra. Thủy tổ ý chí đang thức tỉnh một khắc này, liền ban cho vô tận phúc duyên. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ta bế quan ngủ say, bất quá ngắn ngủi 900 vạn ước năm, vì sao bản nguyên vũ trụ sức mạnh tổn hại nhiều? Đại lượng cao tầng tu sĩ sói mòn, liền ngay cả Lăng Tiêu chỉ chủ cũng cùng ta thế giới thụ chủ mạch đã mất đi liên hệ. Nàng là gặp được nguy hiểm đã vẫn lạc, vẫn là phản bội ta. Chê tởm đến cực điểm. Ta lần này bế quan ngủ say 900 vạn ước trở tuyến nguyện, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ ra siêu duy vũ trụ tinh hạch. Bởi vì bản nguyên chi lực tổn thất nghiêm trọng, dẫn đến thất bại trong gắng sức. Tức chết ta vậy. Chỉ gặp cái kia vô thượng thần khí, Hồng Mông đỉnh tháp, một vị thân xuyên đạo bào màu đỏ, phi phàm tuấn mỹ, ánh mắt sáng ngời, bệ nghệ thiên hạ, tự mang vô tận bức thần đạo tổ chi khí Hồng Mông thủy tổ. Rốt cục chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hắn một bước phóng ra, kinh khủng tiên uy ầm vang giáng lâm đến Hồng Mông thần điện tổng bộ. Đệ tử Không Minh, bái kiến thủy tổ, cung nên thủy tổ thánh giá giáng lâm. Đệ tử Lưu Cương, bái kiến thủy tổ. Đệ tử Cổ Áo, bái kiến thủy tổ. Đệ tử Ba Cây, bái kiến thủy tổ. Chúng ta bái kiến thủy tổ đại nhân, cung nên thủy tổ thánh giá giáng lâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Mông thần điện tổng bộ hiện có tất cả cao tầng tu sĩ đồng loạt quỳ rạp xuống nam tử mặc áo hồng trước mặt. Chỉ gặp Hồng Mông thủy tổ ánh mắt ngưng tụ, Không Minh chỉ chủ, Lưu Cương, Cổ Áo, Ba Cây, hiện có tất cả nguyên lão hội cao tầng tại chỗ bị định trụ. Bọn hắn thần hồn vì đó run lên, ký ức cuồn cuộn, nguyên thần thức biển vậy mà hoàn toàn không bị khống chế bị Hồng Mông thủy tổ cưỡng ép tìm đọc. Loại tình huống này cũng bị người siêu hồn hoàn toàn không có gì khác nhau, nhưng là thủy tổ siêu hồn lại cũng không tổn thương bọn hắn nguyên thần. Bọn hắn không dám phản kháng, cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể mặc cho ký ức bị từng cái tìm đọc. Khi tất cả ký ức hình tượng bị từng cái tìm đọc, Hồng Mông thủy tổ càng xem càng phẫn nộ, càng xem càng sinh khí, đơn giản giận không kèm được. Hồng Mông thần điện bên trong ra mấy cái thiên đại phản nghịch, còn thân cư cao vị, cùng tà ma dị đoan yên thần điện nội ứng ngoại hợp. Một cái tên là Trần Viễn sâu kiến, từ nhỏ bé trong cuộc khởi, thành lập yên thần điện. Không chỉ có công chiếm tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn, còn đánh cho toàn bộ Hồng Mông thần điện không hề có lực hoàn thủ. Vạn Nguyên chi chủ là phản đồ, Thái Hư chi chủ cũng là phản đồ. Dị Đồng chi chủ quy thuận yên thần điện, Lăng Tiêu chi chủ bị Trần Viễn tiểu nhi bắt sống. 560 vạn nước Hồng Mông thần điện tinh nhuệ, đánh với yên thần điện một trận, co hổ toàn quân bị diệt. Đầu hàng, vẫn lạc vẫn lạc. Toàn bộ Hồng Mông thần điện, chiến lực tổn hao 8 thành trở lên, cuối cùng phản mà thành tiểu yên thần điện uy danh. Quá buồn cười. Lẽ nào lại như vậy? Yên thần điện, các ngươi đang tìm cái chết. Làm ký ức hình tượng dừng lại, Hồng Mông thủy tổ tại Không Minh chỉ chủ trong trí nhớ, rốt cục thấy rõ yên thần điện chủ, Trần Viễn, cái kia trương xoáy khí khuôn mặt. Ánh mắt của hắn chi trệ. Trần Thiên Phóng. Không đúng, ngươi không phải Trần Thiên Phóng, ngươi là Trần Thiên Phóng cùng nữ nhân kia sinh nhi tử. Thời Không chi chủ, ngươi vốn là bản tổ thượng thức nhất người, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác muốn chấp mê bất ngộ, tự cam đoạ lạc, nhất định phải vì một nữ nhân, cùng Lục Đại thủy tổ là địch. Ngươi khổ tâm lưu đồ mấy trăm vạn trăm triệu năm, đem con của ngươi bồi dưỡng được đến, chính là vì tìm chúng ta báo thù sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hồng Mông thủy tổ Tào Tiểu Phàm, một mặt khinh thường lắc đầu. Tại thế gian này, duy nhất có thể để cho Lục Đại thủy tổ đồng thời đều thưởng thức nhân tài, cũng chỉ có thái cổ thứ nhất, đồng cấp vô địch, độc đoán ước cổ, Thời Không chí tôn Trần Thiên Phóng. Hắn là từ trước tới nay, cái thứ nhất có thể lấy Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh tu vi, đối mặt Hồng Mông thủy tổ một kích toàn lực mà bất tử tồn tại. Hắn du tẩu cùng thời gian dài trên sông, thoát khỏi vận mệnh nhân quả, liền ngay cả Hồng Mông thủy tổ đều khó mà đem nó đánh giết. Có thể nói là thế gian mạnh nhất thứ 9 cảnh. Từ cổ chí nay, không người có thể cùng sánh vai. Thiên phú mạnh, có 102 ước vạn cái thời đại. Thái cổ thời kỳ, Trần Thiên Phóng liền chấm dứt đỉnh chỉ tư, tự nhiên chứng đạo đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Hắn lấy bát cảnh tu vi, vượt cấp chiến đấu thập đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Một trận chiến mà thắng. Bát cảnh cùng cựu cảnh chỉ ở giữa trên lệnh tựa như hồng câu, mà nam nhân kia lại có thể lấy một địch 10. Trần Thiên Phóng tại thái cổ thời kỳ liền nhất chiến thành danh, có 102 thiên hạ, năm đó Lục Đại thủy tổ gần như đồng thời đối Trần Thiên Phóng phát ra mời, nguyện ý cho chủ mạch chứng đạo, cộng thêm nhất tự Tịnh Tiên Vương quyền thế phong hào. Thỉnh cầu Trần Thiên Phóng gia nhập bọn hắn trận doanh. Cuối cùng, Trần Thiên Phóng gia nhập Hồng Mông vũ trụ, cũng một tay kiến tạo Hồng Mông thần điện, dẫn đầu Hồng Mông vũ trụ làm lớn làm mạnh. Hồng Mông thần điện càng là trở thành 6 đại cự đầu đứng đầu. Thế nhưng là về sau, Trần Thiên Phóng lại bởi vì một nữ nhân, bội phản Hồng Mông vũ trụ, từ trạm đạo cơ, cùng Hồng Mông thủy tổ nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nữ nhân kia tên là Cổ Là Một, đệ tử siêu duy cổ văn minh di chỉ. Có thể nói, siêu duy cổ văn minh di chỉ cũng là bởi vì nữ nhân này xuất hiện mà tồn tại. Nàng tự xưng là đến từ cái khác siêu duy văn minh, bởi vì một lần sự cố mà lưu lạc thấp duy văn minh thế giới. Nàng cần người trợ giúp, giúp nàng xây xong phá giới phi thuyền, dạng này mới có thể trở lại siêu duy thế giới. Mà trợ giúp nàng người, vừa vặn chính là Trần Tiên Phóng. Về sau, Lục Đại thủy tổ biết Cổ Là Một tồn tại, vô cùng tham lam khát vọng đạt được siêu duy lực lượng. Thế là liên thủ đánh chết Cổ Là Một, đồng thời đang đánh lén phía dưới, đem nó phân thây. Hồng Nông thủy tổ đạt được đầu lâu, Phù Văn thủy tổ đạt được tay trái, Khởi Nguyên thủy tổ đạt được thân thể, Phạm Thiên thủy tổ đạt được tay phải, Hồng Hoang thủy tổ đạt được chân trái, Khoa Học Kỹ Thuật thủy tổ đạt được đùi phải. Đồng thời liền liên phá giới phi thuyền, cũng bị bọn hắn phá giải phá phân. Sau trận chiến này, Trần Thiên Phóng cùng Lục Đại thủy tổ triệt để quyết liệt, như phản Hồng Nông thần điện, từ trạm đạo co, trốn vào thời gian trường hà bên trong. Lục Đại thủy tổ cũng bởi vậy nhận lấy siêu duy lực lượng nguyên rủa, nhất định phải lâm vào lâu dài thời gian ngủ say, để chống đỡ siêu duy nguyên rủa lực lượng ăn mòn. Đây là tham lam đại giới. Nhưng Lục Đại thủy tổ cũng bởi vậy thu hoạch to lớn, đã loáng thoáng tìm được đột phá siêu duy con đường. Chương 2107, mở ra một thời đại. Không có đột phá Hồng Mông thủy tổ cảnh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Trần Viễn, Trần Thiên Phóng, các ngươi vô luận cỡ nào cố gắng, cũng bất quá chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết lượng sức. Bây giờ bản tổ đã thức tỉnh, thuộc về Yên Thần Điện thời đại, cũng là thời điểm nên kết thúc. Một cái dị đoan tà ma tổ chức, để các ngươi phách lối đắc ý mấy chục năm, cũng nên đem nó diệt trừ. Tao Tiểu Phàm trong ánh mắt lóe lên một vòng trước nay chưa từng có sát ý. Không Minh, có thuộc hạ. Không Minh chi chủ tranh thủ thời gian hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, lắng nghe thủy tổ đại nhân xử lý. Ngươi rất tốt, rất không tệ. Bản tổ cha nhìn trí nhớ của ngươi, ngươi xác thực đối Hồng Mông thần điện trung thành tuyệt đối, qua nhiều năm như vậy, lập xuống qua vô số công lao hắn mã, càng là lao khổ công cao. Bây giờ Hồng Mông thần điện chính là lúc dùng ngươi, bản tổ khâm điểm ngươi vì Hồng Mông thần điện đương đại điện chủ, ban cho ngươi Hồng Mông thế giới thụ chủ mạch chứng đạo, cộng thêm tiên đạo chúc phúc, cùng vô thượng tổ khí, không văn thần kính. Hồng Mông thủy tổ thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Không Minh chỉ chủ toàn thân trên dưới trong nháy mắt bộc phát ra vô tận giả thiên thần mang, vô cùng vô tận Hồng Mông tử khí quán đỉnh mà vào. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, Hồng Mông thủy tổ liền chí ít ban thưởng Liêu Không Minh chỉ chủ 1 tỷ đạo Hồng Mông tử khí. Không Minh chỉ chủ tu vi bắt đầu tăng vọt, khí thế liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, căn bản không dừng được. Hắn có thể cảm nhận được, tự mình từ thứ 2 chỉ mạch chứng đạo, trực tiếp tân thăng làm chủ mạch chứng đạo. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cường đại, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Tu vi của hắn trực tiếp đột phá cựu cảnh cực hạn. Đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, càng là mạnh đến làm cho người giận sôi. Hắn hiện tại, cảm giác chính mình cũng có thể đơn đấu Lăng Tiêu chi chủ. Coi như đơn đấu cái kia Trần Viễn tiểu nhi, sợ là cũng không đáng kể. Thủy tổ vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, vậy mà liền có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới cựu cảnh vô địch trình độ. Quá kinh khủng. Quả nhiên là thủy tổ đại nhân, đơn giản không gì làm không được. Nhưng mà kinh hỉ còn chưa kết thúc, chỉ gặp Hồng Mông thủy tổ đối thiên khung nhẹ nhàng điểm một cái, hư không đột nhiên vỡ ra. Một mặt cổ pháp bóng loáng thanh đồng cổ kính từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Liêu Không Minh chi chủ trong tay. Do khắc này, Không Minh chỉ chủ cả người cũng nhịn không được hưng phấn run rẩy lên. Cái này, đây là trong truyền thuyết không văn thần cảnh, siêu việt Hồng Mông chí cao thần khí cấp vô thượng khác tổ khí. Nghe đồn này thần khí chính là thái cổ tiên hiện thời kỳ, sáu trụ thứ nhất đến cao cường người, Hồng Mông thần điện đời thứ nhất người sáng lập, cựu cảnh vô địch, được vinh dự thời gian chí tôn thành danh thần khí. Ông trời của ta a, cái này vô thượng tổ khí không phải đã sớm thất truyền sao? Không nghĩ tới lại bị thủy tổ đại nhân ngài cho cất chứa. Không Minh đa tạ thủy tổ đại nhân ban thưởng bảo, đệ tử nguyện vì Hồng Mông vũ trụ sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Nắm giữ không văn thần kính người, làm là không gian chí tôn, có thể điều khiển thế gian hết thảy không gian pháp tắc. Có thể không xem bất luận cái gì phong ấn, giam cầm, kết giới, trận pháp, lĩnh vực. Có thể xuyên toa không gian ở vô hình. Tại không làm cho bất luận cái gì không gian ba động điều kiện tiên quyết, tùy ý xuyên thắng qua tùy ý vũ trụ hư không. Mang theo này thần khí, đến vô ảnh, đi vô tung. Xuyên thẳng qua vạn giới, không gì làm không được. Chí bảo như thế, kết hợp Không Minh chi chủ bản thân liền thiện trưởng không ở giữa pháp tắc, đơn giản vô địch. Mặc kệ là dùng đến đánh lén, ám sát, trộm nhà, đâm lưng, chạy trốn, đều là nghịch thiên hiệu quả. Chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý. Hồng Mông thủy tổ nhẹ gật đầu. Chủ mạch chứng đạo người, hắn cũng không phải là không có thể nuôi dưỡng, chỉ bất quá đang ngủ say kỳ, một khi ban cho quá nhiều chủ mạch chứng đạo danh ngạch, liền nhất định sẽ sinh ra nhiều cái cựu cảnh đỉnh phong, thậm chí cựu cảnh giới cực hạn cường giả. Thuộc hạ thực lực quá mạnh, liền dễ dàng sinh ra lòng phản loạn, phản vệ kỳ chủ. Dục vọng là vô cùng vô tận. Chân thiên phóng chính là vết xe đổ. Cho nên, Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sở dĩ khó như vậy sinh ra, cũng không phải là danh ngạch không đủ, cũng không phải đột phá rất khó khăn, mà là Hồng Mông thủy tổ căn bản liền không muốn bồi dưỡng, thậm chí cố ý áp chế xuống thuộc tốc độ lên cấp, thiết trí càng nhiều chướng ngại cửa ải. Lấy cam đoan Hồng Mông thủy tổ đang ngủ say thời kỳ, sẽ không xuất hiện không nghe lời đau đầu tồn tại. Coi như thật sự có đau đầu, bị hạn chế qua đau đầu, tiềm lực trưởng thành có hạn, phi thường dễ dàng giải quyết. Hồng Mông thủy tổ Tào Tiểu Phàm, bản thân liền là hơn một cái nghỉ tồn tại. Hắn thậm chí đã từng một lần phi thường chen ghét Trần Thiên Phóng tuyệt thế thiên phú. Sợ hai đối phương có một ngày thật sẽ chứng đạo siêu duy, siêu việt hắn vị này Hồng Mông thủy tổ. Hắn mặc dù có thể miễn phí chia sẻ Trần Thiên Phóng tu vi cảm ngộ, nhưng cũng giới hạn tại cựu cảnh đỉnh phong trở xuống. Cựu cảnh phía trên, chia sẻ không được. Làm cao duy vũ trụ chỉ chủ, hắn chưa từng có nghĩ tới, tự mình sẽ ghen ghét một cái thuộc hạ. Buồn cười đến cực điểm. Cho nên, hắn quyết không cho phép lại có cùng loại Trần Thiên Phóng dạng này đau đầu sinh ra. Đặc biệt là tại hắn ngủ say trong lúc đó. Bất quá, hiện tại là thời kỳ phi thường, bồi dưỡng mấy cái thực lực cường đại trợ thủ đắc lực rất có cần phải. Hồng Mông thủy tổ mỗi một lần khôi phục đều sẽ có đại lượng cường giả sinh ra, toàn vũ trụ một mảnh hân hân hướng vinh, chờ đến thủy tổ ngủ say thời điểm, lại sẽ có đại lượng cường giả vỡ lạc. Đây là vô lượng lượng kiếp. Tại rất nhiều tu sĩ xem ra, đây là thiên đạo quy luật, không cách nào tránh khỏi. Trên thực tế đây chẳng qua là Hồng Mông thủy tổ thu hoạch giao hẹ. Trứng một đợt, cắt một đợt, cắt xong một đợt còn có một đợt. Đại lượng cường giả vỡ lạc, hấp thu vô cực sinh linh khí huyết, có trợ giúp hắn lĩnh hội siêu duy áo nghĩa, trợ giúp hắn ngăn cản siêu duy nguyên rủa chỉ lực ăn mòn. Cái này mới là đúng. Chân tướng thường thường vô cùng đơn giản. Chỉ bất quá những cái kia coi Hồng Mông thủy tổ là thành sáng thế thần cha đồng dạng tu sĩ tín đồ, bọn hắn rất khó đi tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng sự thực như vậy. Tất cả Hồng Mông thần điện đệ tử, nội tâm đều vô cùng chờ mong thủy tổ khôi phục, bởi vì cái này sẽ nên đón một cái tiệm thời đại mới, một cương giả săn sát, cơ duyên khí vận vô số thời đại. Lưu Cương, Cổ Áo, Ba Cây, Cổ Xóm, Thanh Phong, Nguyệt Thần, Hai Ác Ngộng, Minh Độ, Thần Ưng, Chó Đợi. Chỉ gặp Hồng Mông thủy tổ mở miệng lần nữa, một lần điểm danh 10 vị nguyên lão hội bắt cảnh cường giả. Có thuộc hạ, các ngươi kể từ hôm nay, toàn bộ tấn thăng chủ mạch chứng đạo. Ta sẽ mang lĩnh các người, chủng kiến Hồng Mông thần điện uy nghiêm. Đa tạ thủy tổ đại nhân. 10 vị nguyên lão hội trưởng lão, lúc này lại hỉ. Rất nhanh, làm những thứ này uy tín lâu năm cường giả tấn thăng chủ mạch chứng đạo trong nháy mắt, một đạo lại một đạo cường hành vô cùng khí thế ầm vang bộc phát. 10 vị nguyên lão hội cường giả, vậy mà tất cả đều tuần tự đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Tất cả mọi người đối Hồng Mông thủy tổ, nội tâm là càng phát sùng bái, kính ngưỡng, phụng như cha xứ. Ta đã thức tỉnh, thiên đạo đại hưng. Ta sẽ tại 10 vạn giới vực, 100 tỷ tỷ tinh hệ, ban thưởng 1 tỷ tùy thân hệ thống, chậm đợi người hữu duyên, thu hoạch được vô thượng cơ duyên. Sửa đổi tự thân vận mệnh, trở thành thời đại nhân vật chính. Hồng Mông thủy tổ một mặt uy nghiêm nói, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay. Hư không lần nữa vỡ ra, một giây sau, một cái tối tăm mở mịt to lớn dương mù đoàn bên trong, khoảng chừng 1 tỷ điểm sáng, phá không mà đi, hướng phía bốn phương tám hướng, ngẫu nhiên bay về phía khác biệt tình hệ tình cầu. Trong lúc nhất thời, không ít ngay tại tao ngộ ngắn trở đả kích người trẻ tuổi, lúc này trong đầu đột ngột vang lên, đinh. Vận mệnh của bọn hắn từ đây bị cải biên. Lúc này, Hồng Mông trong thần điện, vô số đệ tử là không ngừng hâm mộ. Những thời đại này sủng nhị từ bọn hắn thu hoạch được tùy thân hệ thống một khắc này bắt đầu, liền đem đi đến bất phàm con đường. Lại là một cái trăm hoa đua nở thời đại mở ra. Chương 2108, cắn một cái Hồng Mông vũ trụ. Mỗi một lần thủy tổ khôi phục, đều sẽ cấp cho đại lượng tùy thân hệ thống. Những thứ này tùy thân hệ thống, tự mang một cỗ thiên đạo vận mệnh chi lực, sẽ khóa lại đến từ khác biệt tinh cầu, khác biệt thân phận, khác biệt cơ duyên các loại tộc chủ. Một khi bị hệ thống khóa lại, những thứ này đứa con của số phận, liền sẽ ngược gió lật bàn, từ đây nưu bức thượng tiên, trấn áp các loại không phục, trang bức đánh mặt, treo lên đánh toàn cầu. Bị hệ thống khóa lại đứa con của số phận, nó tốc độ phát triển viễn siêu cái khác hết thảy thiên tiêu, tấn cấp tốc độ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút không khoa học. có được tùy thân hệ thống tồn tại, tại giai đoạn trước chính là mở vô địch treo một giống như tồn tại. Không chỉ có giết bất tử, còn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Tùy thời có hệ thống hộ thể, đánh không lại cũng có thể chạy, vượt cấp chiến đấu cái kia đều là trò trẻ con. Còn có các loại hệ thống phụ trợ đạo cụ, cơ hồ đều là đồng cấp vô địch. Ngoại trừ đồng dạng có được tùy thân hệ thống thiên mệnh chỉ tử, có thể đem ngăn được, những người khác tốt nhất có bao xa lăn bao xa. Bằng không thì chắc là phải bị trấn áp treo lên đánh. Liền xem như đẳng cấp thấp nhất hệ thống, cũng có thể bảo chứng những thứ này hệ thống người sở hữu, tại hư không chân thần cấp trước kia, cơ hồ là vô địch. Nhưng là ai cũng không biết, hệ thống người sở hữu kết cục sau cùng, cơ hồ không có mấy người có thể đạt được kết quả gì tốt. Cơ hồ 99.999% đều vẫn lạc tại bụi bặm lịch sử bên trong. Làm hệ thống người sở hữu trưởng thành tới trình độ nhất định, liền sẽ bị bọn hắn hệ thống chỗ chỉ phối, trở thành hệ thống khối lỗi. Cuối cùng những thứ này cái gọi là thiên mệnh chỉ tử, tại sự an bài của vận mệnh hạ tương gặp, bắt đầu tự giết lẫn nhau thôn phệ, đánh mất lý trí, mất đi bản thân. Đang không ngừng trở nên cường đại đồng thời, cũng đại biểu cho vô số đứa con của số phận vẫn lạc. Cuối cùng có thể còn sống sót hệ thống người sở hữu, chỉ có không đến 10 người, lại biến thành Hồng Mông thủy tổ trung thành nhất bộ hạ. Mà cái này cuối cùng bồi dưỡng ra được 10 vị thiên mệnh chi tử, kỳ thật chỉ là Hồng Mông thủy tổ chế tạo vật thí nghiệm mà thôi. Hắn chẳng qua là muốn thông qua hệ thống nuôi cổ phương thức, nếm thử bồi dưỡng được Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống. Thử một lần có thể hay không bồi dưỡng ra siêu việt Hồng Mông chân thần cựu cảnh cực hạn mạnh nhất hệ thống. Đồng thời hệ thống người sở hữu siêu phàm cả đời, chuyển hóa ra niềm tin vô địch, cuối cùng cũng sẽ bị Hồng Mông thủy tổ thôn vệ đồng hóa. Hóa là mạnh nhất Hồng Mông thiên đạo ý chí vô địch, thiên đạo vô địch, tín niệm vô địch, tuyệt đối vô địch. Loại này vô địch tín niệm có thể để Hồng Mông thủy tổ thiên đạo ý chí cường hóa đến khó có thể tưởng tượng trình độ kinh khủng. 1 tỷ thiên mệnh chỉ tử, 1 tỷ niềm tin vô địch, kinh khủng bực nào. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một thời đại bồi dưỡng ra được thiên mệnh chỉ tử. Mấy ngàn vạn ước năm đến, Hồng Mông thủy tổ còn không biết nuôi dưỡng nhiều ít giới, đã khó mà tính toán. Hắn Hồng Mông thủy tổ nội tình há lại một cái vừa quật khởi thái điều Trần Viễn có thể so sánh. Trần Thiên Phóng, Trần Viễn, các ngươi là thời điểm nên tiếp nhận thẩm phán. Nói phân hai đầu. Ngay tại Hồng Mông thủy tổ như bức hưng hống, trực tiếp chế tạo ra hơn 10 Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, dự định trọng trình Hồng Mông thần điện đại quân, nhằm vào Yên thần điện đến một đợt hủy diệt tính đả kích hoạt động thời điểm. Trần Viễn đã mang theo Lăng Tiêu chi chủ, Tiểu Lăng Tiêu, giáng lâm tại Hồng Mông vũ trụ trước. Nhìn về phía trước viên kia đường kính đạt đến 9000 vạn ước năm ánh sáng to lớn từ sắc vũ trụ. Cái kia cự vô phách đồng dạng kinh khủng thiên thể. Tiểu Lăng Tiêu lập tức liền bắt đầu ngụm nước chảy ròng. Hoa. Ba ba, viên này trái cây làm sao dáng dấp khổng lồ như thế? Nhìn qua liền ăn rất ngon bộ dáng. Người ta thật muốn ăn a, ba ba, ta có thể ăn sao? Lăng Tiêu chi chủ một mặt sữa manh mà hỏi. Thậm chí ngay cả bụng cũng bắt đầu kêu rột rột. Trong cơ thể nàng siêu duy thế giới tinh hạch đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bản năng cảm giác được, chỉ cần ăn hết viên này siêu cấp to lớn trái cây, siêu duy vũ trụ tinh hạch liền có thể từng bước phát dục hoàn toàn, thậm chí chậm rãi lớn lên. Ngươi muốn ăn liền đi ăn đi, đây là ba ba chuyên môn vì ngươi tìm kiếm mỹ thực, ngươi ăn hết liền có thể mau mau trưởng thành. Trần Viễn như là lão phụ thân đồng dạng từ ái nói. Được rồi ba ba. Ba ba đối ta thật tốt. Ta yêu ba ba. A a a. Lăng Tiêu chỉ chủ, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 70 điểm. Đạt được Trần Viễn đồng ý, chỉ gặp Lăng Tiêu chỉ chủ thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Mông vũ trụ hàng rào trước. Trong cơ thể nàng siêu duy thế giới tinh hạch, mạnh ở giữa bộc phát ra vô tận cựu sắc thần mang. Một giây sau, chỉ gặp Lăng Tiêu chi chủ phía sau lưng, đột nhiên mọc ra 9 đầu vô cùng kinh khủng xúc tu. Mỗi một đầu xúc tu đều dài đến 1 tỷ năm ánh sáng, 9 đầu xúc tu trong nháy mắt hóa thành thâm viên miệng lớn, hung hăng hướng phía Hồng Mông vũ trụ cắn đi lên. Nguyên bản không thể phá vỡ Hồng Mông vũ trụ hàng rào, vậy mà tại cái này 9 đạo thâm viên miệng lớn phía dưới, trực tiếp bị cắn lớn diện tích đổ sụp. Mặc dù 9 tỷ năm ánh sáng vũ trụ đổ sụp, đối với to lớn Hồng Mông vũ trụ mà nói, bất quá là một đạo phi thường nhỏ xíu vết thương, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng đã tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ Tào Tiểu Phàm, lại là nổi giận, hắn thật nổi giận. Như vậy cũng tốt so một người bị con muỗi trích một miếng, chính đang điên cuồng hút máu, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là lại ngứa vừa đau. Hồng Mông thủy tổ bản thể chính là Hồng Mông vũ trụ. Lăng Tiêu chi chủ chính là cái kia con muỗi. Lúc này bị như vậy hút máu, hắn há có thể nhẫn? Lẽ nào lại như vậy? Trần Viễn tiểu nhi, bản tổ còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi dám chủ động qua đi tìm cái chết? Vũ trụ chỉ môn, mở. Chỉ gặp Hồng Mông thủy tổ vung tay lên, một đạo cự đại vũ trụ môn hộ ầm vang mở ra. Hắn cơ hồ lập tức liền từ vũ trụ môn hộ bên trong giết ra. Không Minh, Lưu Cương, Cổ Áo, Ba Cây, Cổ Sớm, Thanh Phong, Nguyệt Thần, Hai Ác Ngộng, Minh Độ, Thần Ưng, Chó Đợi, chờ 11 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả cũng tùy hành mà ra. Lúc này Trần Viễn cũng trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng thiên đạo ý chí, đem tự mình cùng Lăng Tiêu chỉ chủ khóa chặt. Cỗ ý chí này lực lượng cường đại, là Trần Viễn bình sinh ý thấy. Liên xem như Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh linh hồn ý chí, so sánh cùng nhau, đều có một loại con kiến đối mặt voi giống như cảm giác. Quá to lớn, quá kinh khủng. Bất quá Trần Viễn cũng không phải phổ thông Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh giới. Hắn đồng dạng có được Thiên Đạo Vũ Trụ ý chí, cũng không phải là đối phương chỉ dựa vào ý chí linh hồn liền có thể đem hắn phá hủy. Lớn mật. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi cái này phản nghịch tà ma, dám đơn thương độc mã, tiến công Hồng Mông vũ trụ, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Còn có Lăng Tiêu chi chủ, ta vốn cho rằng ngươi là Hồng Mông thần điện nhất đại truyền kỳ, tiền bối tông sư, cho dù chiến bại, cũng hẳn là sẽ vì Hồng Mông thần điện vinh dự, lấy thân tuấn đạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà chẳng biết xấu hổ, tham sống sợ chết, bán chủ cầu vinh, quy thuận tà ma dị đoan, chối bỏ Hồng Mông thủy tổ đại nhân, cam nguyện biến thành Trần Viễn ma đầu nanh vuốt. ngươi đơn giản vong ân phụ nghĩa, đại nghịch bất đạo, tội lỗi trọng chất. Hôm nay Hồng Mông Thủy Tổ đại nhân đã thức tỉnh, các ngươi thế mà tự chui đầu vào lưới, chuẩn bị nên đón tử vong thẩm phán đi. Không Minh chỉ chủ, lúc này một mặt chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nổi giận nói, rất có vài phần mở mày mở mặt cảm giác. Xem ra thực lực tăng lên, cũng mang đến cho hắn vô tận tự tin. Chương 2109, một quyền đánh nổ. Kết trận. Không Văn thần kính, ra. Chỉ gặp Không Minh chi chủ vung tay lên, sau lưng 10 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu chi chủ bao bọc vây quanh. Hắn tế ra vô thượng tổ khí Không Văn thần cảnh, dẫn động vô thượng mạnh nhất không gian pháp tắc, cơ hồ tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, liền bày ra 9999 đạo không gian kết giới phong ấn, đem hư không một mực giam cầm phong tỏa, phòng ngừa Lăng Tiêu chi chủ thừa cơ thoát đi. Hắn bây giờ thực lực tăng vọt, lại có 10 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả phụ trợ, tăng thêm vô thượng tổ khí Không Văn thần cảnh, đơn đấu Lăng Tiêu chi chủ, chỉ sợ không đáng kể. Hôm nay, hắn Không Minh chi chủ sẽ kết thúc vị này trong truyền thuyết thái cổ thứ hai, thành tựu thời đại này vô thượng uy danh. Hắn muốn nhất chiến thành danh, tay sẽ phản địch. Tại Hồng Mông thủy tổ trước mặt đại nhân, biểu hiện tốt một chút một phen. Về phần Trần Viễn cái này đại ma đầu, vậy thì không phải là hắn nên quan tâm sự tình. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Trần Viễn ma đầu tự nhiên có Hồng Mông thủy tổ đại nhân tự tay giải quyết. Ma đầu kia đến nay còn chưa đột phá thủy tổ chỉ cảnh, căn bản không thể nào là Hồng Mông thủy tổ đối thủ của đại nhân. Ưu thế tại ta. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, người mặc một bộ áo bào tím Hồng Mông thủy tổ Tào Tiểu Phàm, khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt đường cong. Ngươi cùng Trần Thiên Phóng thật rất giống, cái kia cố kiệt ngạo bất tuần thần thái, cơ hồ khiến ta nhớ tới quá khứ cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu tuyết nguyệt. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi còn kém một chút như vậy, đến nay còn chưa hoàn thành mấu chốt nhất một bước thủy biến, không thành công tấn cấp cao duy vũ trụ bản thể. Kém một bước, chính là cách biệt một trời, nếu như ngươi tấn cấp thành công, có lẽ bản tổ hôm nay vẫn thật là không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi không có, hôm nay chú định sẽ biến thành ta chất dinh dưỡng. Hồng Mông thủy tổ nhìn chằm chằm Trần Viễn ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một đầu con mồi. Có được bản thể vũ trụ tồn tại, sát thực rất khó giết chết. Vũ trụ bất diệt, hắn liền bất tử. Vô hạn tái sinh, vô hạn phục sinh. Nhưng là Hồng Mông thủy tổ đồng dạng có được bản thể vũ trụ, đồng thời tầng cấp cao hơn, nội tình thâm hậu hơn. Đồng thời cao duy vũ trụ đối thấp duy vũ trụ, có hàng duy đả kích hiệu quả. Ưu thế cực lớn, có thể trực tiếp thôn vệ đối thủ vũ trụ bản thể. Trần Viễn tới đây, chỉ có thể nói là đang chịu chết. Trần Viễn nghe vậy, khóe miệng đồng dạng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, một tay rút túi, lấy ra một điếu xì gà, bình tĩnh tự nhiên nhóm lửa, tùy ý phun ra một điếu thuốc vòng. Bức khí bốn phía. Ta vốn cho là, đường đường Hồng Mông thủy tổ, trong truyền thuyết siêu cấp đại lão, tất nhiên là sự uy nghiêm đó vô cùng, cao cao tại thượng, giống như thiên nhân giống như tồn tại. Ai biết thế mà liền cái này, làm ta quá là thất vọng. Ngươi muốn chọc giận chất không có khí chất, muốn thực lực không có thực lực, dáng dấp còn không có ta đẹp trai, ta nguyên bản đối ngươi còn có như vậy mấy phần kiêng kỵ, nhưng là thấy đến bản nhân về sau, ta đột nhiên đối ta vô tri cảm thấy hổ thẹn. Hồng Mông thủy tổ, nguyên lai không gì hơn cái này. Trần Viễn một mặt khinh miệt gõ gõ khói bụi, giống như Hồng Mông thủy tổ ở trước mặt hắn, cùng gà đất chó sành cũng không hề khác gì nhau. Loại này khinh miệt tuyệt đối không phải giả vờ, là phát ra từ nội tâm. Hắn là thật cảm thấy, Hồng Mông thủy tổ liền cái này, giống như cũng không có cảm giác đến có cơ nào ngưỡng bức. Khí thế loại này uy áp, nhìn qua kinh khủng như vậy vô địch ý chí, cũng liền chỉ là nhìn qua dọa người thôi. Nhiều nhất chỉ là đối cựu cảnh cường giả, có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Đối với Trần Viễn cái này, lĩnh ngộ bát đại siêu duy tổ phù tồn tại mà nói, cao duy vũ trụ ý chí, cũng không gì hơn cái này. Thật sao? Liền xem như Trần Thiên Phóng, tại bản tổ trước mặt, cũng không có ngươi như thế cuồng. Ngươi khả năng còn căn bản không hiểu, tấn cấp cao duy vũ trụ, đối với ngươi cấp độ này mà nói, cũng có dạng gì nghiền ép tác dụng. Hồng Mông chỉ môn, mới Vạn Tượng Xâm La, vô cực rào sát. Chỉ gặp Tào Tiểu Phàm nhẹ nhàng giơ lên tay trái, phía sau hắn đột nhiên có 900 triệu tòa Hồng Mông chỉ môn ầm vang mở ra. Cái này 900 triệu tòa môn hộ đều vô cùng to lớn. Trong nháy mắt bao trùm vô tận hỗn độn hư không. Môn hộ bên trong, trọn vẹn 900 triệu đầu dài đến mấy ngàn ức năm ánh sáng rễ cây xúc tu, đột nhiên bắn ra, thế mà trong nháy mắt xuyên thấu xa xôi không gian khoảng cách, trực tiếp đem Trần Viễn bản thể vũ trụ khóa chặt. Nghĩ muốn mạnh mẽ bám vào Trần Viễn bản thể vũ trụ phía trên, muốn thôn phệ. Hiển nhiên vị này Hồng Mông thủy tổ đại nhân, căn bản cũng không để ý Trần Viễn nội thân, hắn trực tiếp đả kích Trần Viễn bản thể vũ trụ. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, Trực Đảo Hoàng Long, vẫn là có được bản thể vũ trụ người, hiểu rõ hơn đối thủ yếu hại. Đang, một giây sau, chỉ gặp Trần Viễn bản thể vũ trụ bên trên, đột nhiên bộc phát ra lít nha lít nhít phủ văn kim quang. Vô tận lực lượng phát tắc, bao trùm 8000 vạn ức năm ánh sáng vũ trụ hàng rào, trực tiếp đem cao duy xúc tu cho bắn bay. Đường đường cao duy vũ trụ hàng duy đả kích, thế mà hoàn toàn không có đạt hiệu quả. Cái này sao có thể? Hàng duy đả kích thế mà hoàn toàn không có tác dụng. Bản thể của ngươi vũ trụ cũng không tân thăng cao duy, vì sao có thể không sợ bản tổ Hồng Mông thế giới xúc tu? Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hồng Mông thủy tổ lập tức giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Trần Viễn không có tấn thăng cao duy, nhưng bản thể của hắn vũ trụ cũng đã có được cao duy vũ trụ hàng rào cường độ, căn bản là không có cách trực tiếp thôn phệ. Hoa, thật là lần nhân sớm a, cái này nhất định ăn thật ngon. Lúc này, Tiểu Lăng Tiêu nhìn trước mắt từng cây to lớn Hồng Mông thế giới thụ xúc tu, lúc này ngụm nước chảy ròng, nàng lấy một loại vô cùng phương thức quỷ dị, hoàn toàn không thấy 9999 tầng không gian kết giới phong ấn, trực tiếp xuyên thấu chỗ có kết giới. Một con nắm tay nhỏ vung dậy. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành. Lưu Cương, Cổ Áo, Ba Cây, Cổ Sớm, Thanh Phong, Nguyệt Thần, hai ác ngộng, Minh Độ, Thần Ưng, Chó Đợi, Hồng Mông Thần Điện 10 vị mới tấn cấp Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả. Vậy mà trong nháy mắt tất cả đều bị đánh nổ, hóa thành vô biên huyết vụ, thần hồn câu diệt. Cơ hồ không đến 0.1 giây, thập đại Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống. Thiên địa đồng bi, đại đạo cùng khóc. Vô biên hỗn độn, trong khoảnh khắc rơi ra đầy trời huyết vũ. Không Minh Chỉ Chủ trực tiếp ngậm giấy mất. Cái này. Một quyền văn hit 10 vị cựu cảnh đại năng. Ngoa tạo. Đây là Lăng Tiêu Chỉ Chủ thực lực sao? Nàng có khủng bố như vậy sao? Đây quả thật là thứ 9 cảnh sao? Tiên bối, ta vừa mới là nói đùa, ta cũng không nghĩ cùng ngươi đơn đấu, ta. Không Minh Chỉ Chủ cảm giác tự mình đầu lưỡi đến cứng cả lại. Vô tận sợ hãi xông lên đầu. Thái cổ thứ 2 nguyên lai thật không phải là chỉ là hư danh, buồn cười tự mình coi là đột phá cựu cảnh cực hạn, liền có thể lực áp thái cổ đệ nhị. Không biết tự lượng sức mình. Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Ta mẹ nó cái này sóng mất trí. Ngươi tấm gương này nhìn xem thật đẹp mắt, cho ta. Lăng Tiêu tiền bối, xin vui lòng nhận. Ngươi người còn trách tốt bóp. Không Minh Chi Chủ trong tay không văn thần kính, trực tiếp bị đoạt đi. Hắn căn bản không dám phản kháng. Hiện tại Lăng Tiêu Chỉ Chủ triển hiện ra năng lực, đã để hắn hoàn toàn xem không hiểu, liền xem như mạnh nhất không gian thần khí, cũng chỉ có thể hai tay giơ lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần mình có chạy trốn ý nghĩ, chỉ sợ cũng sẽ bị trong nháy mắt miêu sát. Đây là một cái cựu cảnh cường giả trực giác, không cần đi hoài nghi. Mẹ nó, nàng là đột phá thứ 10 cảnh sao? Đây mới thật sự là thứ 10 cảnh. Chương 2110, Hồng Mông thủy tổ bị thế lớn. Hoa, ăn ngon thật. Lăng Tiêu Chi Chủ cắn một cái rơi một cây Hồng Mông thế giới thụ rễ cây xúc tu, tựa như hút mì sợi, đem nó hút vào trong bụng. Thân thể của nàng, không biết từ khi nào bắt đầu, đã bành trướng đến 170 ước năm ánh sáng độ cao. Nàng lúc này thân thể, liền xem như một cây ngón út, đều muốn so hệ ngân hà còn muốn cự lớn hơn gấp trăm lần. Cái kia kinh khủng to lớn thể tích, huyền như hình người vũ trụ, nguyên bản không thể phá vỡ, ngay cả cựu cảnh cường giả tối đỉnh, cũng đừng hòng dung chuyển mảy may Hồng Mông thế giới thụ rễ cây xúc tu. Giờ phút này lại thành Lăng Tiêu Chi Chủ dinh dưỡng mì sợi. Ăn một cây, cái kia siêu duy tinh hạch liền ngưng thực mấy phần. Chuyện này đối với nàng mà nói, hoàn toàn là vật đại bổ. Nhất định phải ăn nhiều, mới có thể mau mau lớn lên. Một đầu thế giới thụ rễ cây xúc tu bị cắn đứt, Hồng Mông thủy tổ lúc này bị đau. Hắn có chút khó tin nhìn xem Lăng Tiêu Chỉ Chủ. Nghịch đồ, ngươi dám khi sư diệt tổ? Không đúng, cái này sao có thế? Ngươi thế mà nắm giữ siêu duy chỉ lực, thành công đột phá cựu cảnh cực hạn, tự sáng tạo 10 cảnh con đường. Thế nhưng là ngươi vì sao muốn phản bội bản tổ? Vi sư không xử bạc với ngươi, chưa hề bạc đãi qua ngươi, ngươi dám phản phệ kỳ chủ? Quả thật đại nghịch bất đạo. Hồng Mông thủy tổ lúc này giận dữ mắng mỏ. Tại trên danh nghĩa tới nói, hắn kỳ thật còn tính là Lăng Tiêu Chỉ Chủ sư tôn. Sớm tại thái cổ thời kỳ, Hồng Mông thủy tổ liền đem Lăng Tiêu Chỉ Chủ thu làm môn hạ, có sư đồ tình cảm. Lăng Tiêu Chi Chủ thiên phú cực cao, thực lực cường đại, đối Hồng Mông thủy tổ cũng là trung thành tuyệt đối, tăng thêm sư đồ phân tình, Lăng Tiêu Chi Chủ cũng đã trở thành Hồng Mông thủy tổ tín nhiệm nhất thuộc hạ. Đây cũng là vì sao Lăng Tiêu Chi Chủ, cho dù tự chém linh hồn, bản thân chấm dứt, cũng không nguyện ý phản bội Hồng Mông thần điện, phản bội Hồng Mông thủy tổ nguyên nhân. Nàng không nguyện ý khi sư diệt tổ. Dù là nàng đã từng nghĩ tới, tự chém chủ mạch, từ trảm đạo cơ, có lẽ mới có thể mở trừ ra con đường mới, nhưng nàng chưa từng có thử qua. Nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu Chi Chủ căn bản cũng không biết hắn. Ba, cái này thúc thúc thật là dọa người, hắn hung ta. Tiểu Lăng Tiêu rụt rè nói: "Ai ra, cái này thúc thúc là người xấu, hắn trước kia lừa gạt qua ngươi, ngươi muốn hung hăng cắn trở về." "Hừ, nguyên lai ngươi là người xấu, ta cắn chết ngươi." Chỉ gặp Lăng Tiêu Chi Chủ lại là một ngụm, cắn đứt mấy chục cây thế giới thụ rễ cây xúc tu, bắt đầu miệng lớn hút trượt, miệng lớn thôn vệ. Hồng Mông thủy tổ kém chút tức giận thổ huyết. Hắn bản nguyên vũ trụ chỉ lực trực tiếp tổn thất rất nhiều. Tao tiểu phàm rốt cuộc minh bạch, Lăng Tiêu Chỉ Chủ trí thông minh, đoán chừng là xảy ra vấn đề. Hiện tại căn bản cũng không biết hắn. Hết lần này tới lần khác cái này nghịch đồ đột phá thứ 10 cảnh. Trưởng khống siêu duy chỉ lực, nguy hiểm hệ số phá trận, chiến lược cực kỳ đáng sợ. Thế mà đối bản thể Hồng Mông vũ trụ đều sinh ra uy hiếp, có thể tùy tiện cắn đút Hồng Mông thế giới thụ rễ cây. Lực phá hoại thực sự quá kinh người. Ăn ngon thật, thực sự ăn quá ngon, quá mỹ vị. Nghịch đồ, tức chết ta vậy. Hồng Mông tháp, ra. Chấn thế chi lực, phong. Hồng Mông thủy tổ ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp một tòa vô cùng mênh mông uy nghiêm cự tháp bị hắn tế ra. Tháp này chính là Trần Viễn lúc trước dùng để khảo hạch qua thực lực bản thân Hồng Mông tháp. Tháp này lại tên Hồng Mông thế giới tháp, chính là Hồng Mông vũ trụ chân thứ nhất thế thần khí, cũng là Hồng Mông thủy tổ bản mệnh thần khí, cũng chỉ có Hồng Mông thủy tổ mới có thể phát huy ra Hồng Mông thế giới tháp toàn bộ uy năng. Tòa tháp này bao quát ngàn vạn thế giới, dùng để khảo hạch thí luyện, đây chẳng qua là đại tài tiểu dụng. Chân chính uy năng là có thể bộc phát ra vô tận giam cầm chỉ lực, đem một phương thế giới, hoa địa vi lao, hóa thành Hồng Mông thế giới lĩnh vực. Tại Hồng Mông lĩnh vực bên trong, Hồng Mông thủy tổ một ý niệm, liền có thể chế tạo ra 10 vạn Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Đối tại bình thường thế lực mà nói, một tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả đã là trần nhà cấp vô thượng khác cử đầu. Loại này cự đầu xuất hiện một cái, vậy cũng là thiên đại sự tình. 10 vạn Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả là khái niệm gì? Lục đại cao duy vũ trụ cộng lại cũng không kịp số lượng này số lẻ. Cho dù Hồng Mông thế giới tháp chỗ chế tạo ra Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả chỉ là khôi lỗi, đồng thời không cách nào thời gian dài tồn tại, cũng vô pháp rời đi Hồng Mông thế giới lĩnh vực phạm vi. Nhưng ý nguyên kinh khủng như vậy, chỉ là tiêu hao cũng đủ để đưa ngươi tươi sống mà chết. Đây cũng là tại sao lại có thủy tổ phía dưới đều là sâu kiến thuyết pháp. Nghịch đồ, nhận lấy cái chết. Kỳ hỉ. Ngươi muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? Ngươi cái này tên đại bại hoại. Lăng Tiêu Chi Chủ lấy ra một chiếc gương, chỉ gặp một đạo không gian ba động hiện lên, nàng thế mà trực tiếp xuyên thấu Hồng Mông thế giới tháp giam cầm phong tỏa, dễ như trở bàn tay liền đi ra Hồng Mông thế giới tháp. Cái này, Không Văn thần cảnh. Không Minh, ngươi tên phế vật này, Không Văn thần kính làm sao đến trên tay nàng? Hồng Mông thủy tổ lúc này giận dữ hét, cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật đồ vật, vừa cho không gian của ngươi trí bảo, ngươi chuyển tay liền làm mất rồi. Ngươi mẹ nó sẽ không phải là cái nội ứng a? Thủy tổ đại nhân, thật xin lỗi, Lăng Tiêu chỉ chủ thực lực thực sự thật là đáng sợ. Thuộc hạ thật sự là không địch lại a. Lúc này, Trần Viễn phản kích cũng cuối cùng đã tới. Vũ trụ chi môn, mở. Từ vũ trụ, trả lại. Ta lấy vũ trụ chi chủ danh nghĩa, hiệu lệnh các lớn vũ trụ chi chủ, hiệu lệnh chư thần, hiệu lệnh chư thánh, hiệu lệnh 56 quả vũ trụ toàn bộ sinh linh, mời cống hiến ra lực lượng của các ngươi. Chúng sinh chi lực, gia trì thân ta, ta vì thiên đạo, trưởng không hết thảy. Trần Viễn trực tiếp mở lớn. 56 quả từ vũ trụ, triệu tập vô tận bản nguyên vũ trụ chi lực, trực tiếp rót vào bản thể vũ trụ. Trong tích tắc, Trần Viễn khí tức trên thân thay đổi. 56 quả từ vũ trụ, cộng thêm chủ vũ trụ chi lực, trong nháy mắt lấy lượng biến dẫn đến chất biến. Trần Viễn một bước bước vào cao duy. Lúc này hắn cả cái cự đại bản thể vũ trụ, tựa hồ lập tức biến đến vô cùng linh hoạt, tựa như cánh tay dùng. Đồng thời bản thể vũ trụ không còn là một cái hình tròn, mà là bất quy tắc, có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng. Chỉ cần Trần Viễn tâm niệm vừa động, thậm chí có thể biến thành một cái hình người. Cả người cao vượt qua 100 triệu ức năm ánh sáng kinh khủng hình người vũ trụ. Trong nháy mắt hình thành. Cái này to lớn hình người vũ trụ, từ hỗn độn trong hư không đi ra, đột nhiên một quyền hướng phía Hồng Mông vũ trụ đập tới. Oanh minh, thiên băng địa liệt. Tận thế. Hai viên to lớn vũ trụ chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng sóng xung kích, trực tiếp quét ngang phương viên 5000 vạn ức năm ánh sáng. To lớn mây hình nấm dẫn bạo, nổ ra mấy trăm vạn ức quả hành tinh. Cái này đấm ra một quyền, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ trực tiếp chuyển vị 3000 vạn ức năm ánh sáng. 1 tỷ căn Hồng Mông thế giới thụ xúc tu rễ cây, tại chỗ có hơn phân nửa đứt đoạn. Hồng Mông thủy tổ lúc này phun ra một ngụm máu huyết. Một kích này, thế mà thương tổn tới bản nguyên. Dòng máu màu vàng nóng, phun liễu Không Minh chi chủ một mặt. Cái này sóng bạo kích, là thật là vượt ra khỏi Tào Tiểu Phàm lần trước. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một mặt ngộp bức. Đây tuyệt đối là cao duy vũ trụ cấp bậc lực lượng. Ngọa Tào ngươi lập lớn. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi mẹ nó ẩn giấu thực lực, lại dám đánh lén lão tứ. Tức chết ta vậy. Tức chết ta vậy. Chương 2111, cứng rắn thủy tổ. Hồng Mông thủy tổ kém chút phổi đều muốn tức nổ tung. Dòng giá 9000 vạn nước năm. Từ bản thể hắn vũ trụ tấn thăng cao duy một khắc kia trở đi, liền không còn có nhận qua tổn thương. Đây là hắn 9000 vạn nước năm đến, lần thứ nhất bị người đả thương. Cao cao tại thượng Hồng Mông thủy tổ, bị đánh mặt, vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ. Một cái hèn mọn đê tiện côn trùng, một cái khi sư diệt tổ phản đồ. Liên cái này hai tên hôn trướng, kẻ như run rế, vậy mà cũng có thể để hắn Hồng Mông thủy tổ thụ thương. Hắn nổi giận, hắn thật nổi giận. Các ngươi, chết đi cho ta. Hồng Mông bổn nguyên, thiêu đốt. Chỉ gặp cả cái cự đại Hồng Mông vũ trụ cũng bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi nhuyễn động. Bất quá trong chốc lát, nguyên bản vẫn là hình tròn Hồng Mông vũ trụ, cũng biến thành một viên thân cao vượt qua 1.2 ức năm ánh sáng to lớn hình người vũ trụ. Nhìn qua so Trần Viễn hình người vũ trụ, còn muốn lớn hơn một vòng. Mà lại toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu thiêu đốt ra vô tận Hồng Mông hỏa diễm. Cái này hai cái to lớn vũ trụ thiên thể, trực tiếp làm lên đỡ tới. Căn bản không cần sử dụng bất luận cái gì thần thông. Bởi vì vô luận dạng gì thủ đoạn thần thông, tại dạng này cự hình vũ trụ thiên thể trước mặt, đều là trò cười. Hai viên hình người vũ trụ chỉ là di động sinh ra phong bạo, liền có thể sẽ rách hỗn độn hư không mấy trăm vạn ức năm ánh sáng. Căn bản không có bất luận cái gì pháp tắc thần thông có thể ngăn cản cự hình vũ trụ chi lực. Nguyên thủy nhất vật lộn, mới là điện phân thắng thua mấu chốt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cơ hồ trong chốc lát, Trần Viễn liền cùng Hồng Mông thủy tổ đối oanh năm quyền. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt, chính là quyền quyền đến thịt. Lấy thương đổi thương, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một cước. Điều khiển to lớn như vậy vũ trụ thiên thể, tất nhiên sẽ mất đi nhất định tính linh hoạt, cũng thị triển không được bất luận cái gì chiêu thức kỹ xảo, chỉ có thể là cứng rắn. Cái này to lớn vũ trụ thiên thể, nhìn qua tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng kỳ thật tốc độ di chuyển nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá bởi vì thể tích quá khổng lồ, cho nên nhìn qua có điểm giống là động tác chậm. Trên thực tế quyền kia gió vung vẩy tốc độ, khả năng vượt qua một giây mấy trăm ức năm ánh sáng. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, toàn bộ hỗn độn biển đều trong nháy mắt cuốn lên vô tận hủy diệt phong bạo. Mấy chục tỷ tỷ năm ánh sáng đều bị vô tình dẫm đạp. Không biết có bao nhiêu hỗn độn sinh linh bị thay bay vào gió. Đại thần đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Nguyên bản những cái kia tại phổ thông tu sĩ xem ra vô cùng kinh khủng, vô cùng nguy hiểm, vô cùng cường hãn hỗn độn tự thú, viễn cổ tà ma, hiện tại bởi vì hai viên hình người vũ trụ đánh nhau, trực tiếp bị đãng diệt một đợt lại một đợt, có chút kém chút diệt tộc. Hỗn độn biển quả thực là một mảnh sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trần Viễn cùng Hồng Mông thủy tổ trọn vẹn đánh 10 tháng, sừng sốt người này cũng không làm gì được người kia. Hai viên to lớn cao duy vũ trụ, thực sự quá khổng lồ, muốn triệt để tiêu diệt đối thủ, chỉ sợ căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Chỉ có thể lẫn nhau dương mắt nhìn, cuối cùng lấy thương đổi thương liệu tiêu hao. Liên nhìn cuối cùng ai trước gánh không được. Trải qua 10 tháng cứng rắn, song phương cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Trần Viễn bị đánh co lại nhỏ một vòng, hiện tại bản thể vũ trụ chỉ còn lại 7000 vạn ức năm ánh sáng. Hồng Mông thủy tổ cũng không chịu nổi. Hắn Hồng Mông vũ trụ bản thể cũng rút nhỏ một vòng lớn, hiện tại chỉ còn lại tầm ngàn vạn ức năm ánh sáng. Cái này sóng liền thuần túy chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 đấu pháp. Hai đại cao duy vũ trụ lẫn nhau bên trong hao tổn. Lúc đầu Hồng Mông vũ trụ nội tình thâm hậu hơn, xa không phải Trần Viễn bản thể có thể so sánh cùng nhau. Nhưng là Trần Viễn có 56 quả tử vũ trụ cung cấp nguyên năng, liên tục không ngừng đưa vào năng lượng vũ trụ, để hắn không sợ tiêu hao. Cứng rắn Hồng Mông thủy tổ cũng không sợ. Lại thêm Lăng Tiêu chi chủ một bên phụ trợ đánh lén, thỉnh thoảng tại Hồng Mông vũ trụ bên trên đâm cái lỗ thủng mắt ra. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thuần thuần chính là buồn nôn ngươi. Hồng Mông thủy tổ đơn giản không sợ người khác làm phiền, tâm tính bạo tạc, nhưng xác thực cầm Lăng Tiêu chỉ chủ không có bất kỳ biện pháp nào. Tay nàng cầm không văn thần kính, còn trưởng không siêu duy trì lực, căn bản bắt không ở nàng. Trần Viễn phụ trách kiểm chế lôi kéo, Lăng Tiêu phụ trách phụ trợ đánh lén. Hai cái này lão âm bức hai đánh một, thế mà chậm rãi áp chế Hồng Mông thủy tổ. Càng đánh càng ăn thiệt thòi, càng đánh càng bị khuất. Hồng Mông thủy tổ tâm tính sập. Hồng Mông trong tháp bị thần khí bảo hộ, chính đang quan chiến không minh chỉ chủ, giờ phút này cũng ngộp bức. Tại sao có thể như vậy? Thực lực thông thiên, cơ hồ không gì làm không được, không chỗ sẽ không, nghiền ép chúng sinh Hồng Mông thủy tổ đại nhân, thế mà đánh không lại Trần Viễn lão ma cùng Lăng Tiêu phản địch. Cái này Trần Viễn lão ma thực lực, thế mà thật đạt đến thủy tổ cấp. Song song, đại sự không ổn. Một trận chiến này vô luận thắng thua, thủy tổ đại nhân bản nguyên chi lực hao tổn nghiêm trọng như vậy, tất nhiên sẽ bắt ta khai đao. Ta đem không văn thần kính làm mất đi, Lăng Tiêu chi chủ bằng vào không văn thần kính, nhiều lần đánh lén thủy tổ bản thể, thôn phệ Hồng Mông bổn nguyên, cái này mới đưa đến thủy tổ đại nhân rơi vào hạ phòng, có thể nói cũng là bởi vì ta sai lầm, mới đưa đến thắng lợi thiên bình, hướng phía Trần Viễn ma đầu nghiêng. Thủy tổ đại nhân hiện tại chỉ là không có công phu xử lý ta, chờ hắn rảnh tay, ta chỉ sợ phải đối mặt thủy tổ đại nhân vô tận lửa giận. Không minh chi chủ là càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi. Thủy tổ đại nhân lửa giận, hắn chịu không được a. Hồng Mông thủy tổ thượng phạt phân minh, thiết diện vô tư, có công thì thưởng, từng có thì phạt, sát phạt quả đoán. Đối với phạm phải sai lầm lớn thuộc hạ, hắn là không chút lưu tình. Nghe nói năm đó thái cổ đệ nhất cường giả, thủy tổ chỉ dưới đệ nhất người, danh xưng thủy tổ phía dưới ta vô địch thời không chỉ chủ, bởi vì phạm phải sai lầm lớn, công nhiên làm trái Hồng Mông thủy tổ đại nhân, cuối cùng đều kém chút vẫn lạc bị giết. Hắn không minh chỉ chủ thì xem là cái gì? Mặc kệ là bài diện, vẫn là công tích, đều không thể cùng thời không chỉ chủ đánh đồng. Một trận chiến này hắn phạm phải lớn như thế sai, chỉ sợ nguy hiểm tính mạng rồi. Ô hô ai thay, quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Làm sao bây giờ, ta không thể ngồi chờ chết ta. Lúc này không minh chi chủ đột nhiên cảm thấy mình không thể chờ chết, nhất định phải làm chút gì. Lúc này cục diện chạy tới thỉnh cầu Hồng Mông thủy tổ thả hắn một con đường sống, để hắn lấy công chủ tội, chỉ sợ đã không quá hiện thực. Hồng Mông thủy tổ đại nhân đã đối với hắn thất vọng, đồng thời bắt đầu hoài nghi năng lực của hắn. Hắn bị rát rơi khả năng cao đạt gần đạm 90% trở lên, còn không bằng đâm lao phải theo lao, trực tiếp tìm nơi nương tựa Trần Viễn điện chủ. Trần Viễn điện chủ lòng dạ khoáng đạt, tiếp thu địch quân hàng tướng cũng không phải một cái hai cái, đồng thời chỉ cần có thực lực, liền đại lực để bạn, mặc kệ là Lăng Tiêu chi chủ, vẫn là Vạn Nguyên lao sáu, hoặc là Phong Thất Dạ đám người, hiện đang phát triển đều rất không tệ. Chỉ cần quy thuận Trần Viễn điện chủ, để Trần Viễn điện chủ đem ta bảo vệ, mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Đồng thời Trần Viễn điện chủ cũng có thể cung cấp chủ mạch chứng đạo danh nghịch. Bất quá muốn quy hàng, dù sao cũng phải chứng minh thực lực của mình, phát huy gian nên có tác dụng, nhất định phải cầm cái nhập đội, mới có thể có đến trọng dụng. Giang hồ đạo lý, muốn đi ăn mang khác, nhất định phải mang theo tài nguyên đi. Bằng không thì ai cho ngươi thăng chức tăng lương? Không minh chỉ chủ nghĩ tới đây, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Hồng Mông thế giới tháp Tháp Châu. Nơi này là Hồng Mông tháp hoạch tâm không gian. Trưởng không Tháp Châu, dễ như trở bàn tay. Mang theo Hồng Mông thế giới tháp đầu nhập tiên thần điện, nhất định được trọng dụng. Mẹ nó, làm đi. Chương 2112, đừng để ta gặp lại ngươi. Nhiều như vậy trước đồng sự đều đầu nhập tiên thần điện. Hắn không minh chi chủ, cũng là thuận theo thiên mệnh. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, trung thần chọn chủ mà hầu. Thủy tổ đại nhân, ta không minh, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không trách ta, cái này sóng thật không trách ta. Tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, ta đã là thủ vương đến sau cùng một nhóm lao công nhân. Không minh chi chủ ánh mắt ngưng tụ, cường đại thần lực trong nháy mắt bao phủ Tháp Châu, trực tiếp cướp đoạt Hồng Mông thế giới tháp quyền khống chế. Bởi vì Không Minh chi chủ là đương nhiệm Hồng Mông thần điện điện chủ, Hồng Mông thủy tổ cũng tra xét linh hồn của hắn ký ức, xác nhận qua hắn cũng không phải là phản đồ hoặc là nội ứng. Đối đãi Hồng Mông thần điện cũng vẫn luôn là trung thành tuyệt đối. Mặc dù năng lực kém một chút, nhưng trung tâm cũng không cần đi hoài nghi. Bởi vậy, Hồng Mông thủy tổ đối Không Minh chỉ chủ cơ hồ căn bản không có bố trí phòng vệ. Chủ yếu dưới tay hắn đã không có thể dùng người. Mới hạt giống còn không có bồi dưỡng, lão một nhóm cường giả, cơ hồ tất cả đều cho Yên Thần Điện đào đi, chỉ còn lại một cái Không Minh chỉ chủ, coi như miễn miễn cơ cưỡng. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại hắn cùng Trần Viễn đối chiến thời khắc mấu chốt, Không Minh chi chủ lâm thời trở mặt. Cái này lão lục, vậy mà lúc này âm hắn một đợt, chỉ gặp Không Minh chi chủ điều khiển Hồng Mông thế giới tháp trong ngáy mắt. Lúc này hạ lệnh, 10 vạn Hồng Mông chân thần cựu cảnh khối lỗi, trực tiếp tại Hồng Mông vũ trụ bên ngoài thân tự bạo. Veng, veng, veng, veng, veng, veng, veng. Mệnh lệnh được đưa ra trong ngáy mắt, 10 vạn cựu cảnh khối lỗi tập thể tự bạo. Mặc dù những khối lỗi này cũng không phải là thật Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, nhưng cũng là Hồng Mông vũ trụ thiên đạo bản nguyên chỉ lực chỗ diễn hóa, là đại biểu Hồng Mông vũ trụ nội tình tồn tại. Bọn chúng trải qua Hồng Mông thế giới tháp rèn luyện, lại dung hợp lịch đại Hồng Mông thí luyện chân thần thần thông, tự bạo uy lực vô cùng kinh người. Cựu cảnh cường giả tự bạo, nó uy năng tương đương với tự thân một kích mạnh nhất hơn gấp 10 lần. Có thể nói uy lực có thể vượt cấp sát thương đối thủ. Đây cũng là vì cái gì thấp cấp bậc tu sĩ, đối mặt cao cấp bậc tu sĩ truy sát, trong tuyệt vọng sẽ tiến hành tự bạo phản kích. Bởi vì, loại này liều chết một kích, có thể vượt cấp sát thương. Làm 10 vạn Hồng Mông khôi lỗi tập thể tự bạo, kinh khủng lực lượng hủy diệt, lúc này lan tràn toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Cái kia to lớn bạo tạc sóng xung kích, Trong khoảnh khắc, bao trùm phương viên 500 triệu ức năm ánh sáng, liền ngay cả Trần Viễn bản thể vũ trụ đều bị cái này cô kinh khủng sóng xung kích cho chấn rút lui. Lúc này Hồng Mông thế giới tháp cấp tốc thu nhỏ, vẻ ngoài rất nhiều, thần uy nội liễm. Không Minh chi chủ mang tháp tuấn di, trực tiếp chạy trốn tới Trần Viễn trước mặt. Hắn không gian pháp tắc đã đại thành, chuẩn đi tốc độ ngược lại là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thuộc hạ Không Minh, bái kiến Trần Viễn điện chủ. Hồng Mông thủy tổ làm nhiều chuyện bất nghĩa, đảo hành người thì, Không Minh nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, đem Hồng Mông thế giới tháp hiến cho chúa công, cầu Trần Viễn điện chủ thu lưu, để cho ta gia nhập Yên Thần Điện. Ta Không Minh nguyện vì Yên Thần Điện, vì Trần Viễn điện chủ xông pha khói lửa, không chối từ. Không Minh chỉ chủ một gối quỳ xuống, một mặt thành kính đối với Trần Viễn nói: "Cái gì đồ chơi?" Trần Viễn một mặt ngộp bức, hắn là thật không nghĩ tới, Không Minh chỉ chủ thời khắc mâu chốt sẽ phản bội. Cái này sóng nắm bắt thời cơ thật quá tốt rồi. Ngay cả Hồng Mông thế giới tháp đều đưa tới. Hồng Mông vũ trụ chấn thứ nhất thế thần khí chắp tay đưa tiễn. Ngoa tạo, người nhà sẽ không phải là Trần Thiên Cơm an bài nội ứng a? Cao, thật sự là cao. Xem ra gừng càng già càng cay nha. Trần Viễn trong lòng thầm than không thôi. Không Minh đạo hữu mau mau xin đứng lên. Ta Yên Thần Điện đến Không Minh đạo hữu tương trợ, đơn giản giống như thần trợ. Từ hôm nay trở đi, ngươi Không Minh chi chủ, chính là ta Yên Thần Điện phó điện chủ, bản tọa nhất định phải hảo hảo phong thưởng ngươi. Trần Viễn lúc này tự tay đem Không Minh chi chủ đỡ lên. Đa tạ điện chủ nâng đỡ. Kỳ thật ta sớm đã có quy thuận Yên Thần Điện ý nghĩ, chỉ là khổ vì một mực không có tìm được cơ hội thích hợp, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, Không Minh trong lòng rất là mừng rỡ. Nghe Không Minh chỉ chủ như thế phản nghịch chỉ ngôn, Hồng Mông thủy tổ đơn giản người đều muốn điên rồi. Quá khinh người, thực sự quá khinh người. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi dám phản bội ta? Con kiến hôi cậu vật, bản tổ không xử bạc với ngươi, ban thưởng ngươi thần khí, tăng lên ngươi tu sĩ thực lực, ngươi chính là như vậy phản hồi bản tổ sao? Tốt, rất tốt. Ngươi là đang tìm cái chết. Lúc này Hồng Mông vũ trụ đập vào mắt chỗ, thê thảm đến cực điểm. Cả cái cự đại vũ trụ thiên thể, khắp nơi đều bị tạc mất mô. Vũ trụ hàng rào, chỉ ít phá mấy vạn cái lô lớn. Mỗi cái lô lớn, tiểu nhân đều có vài ức năm ánh sáng, lớn càng là có mấy trăm ức năm ánh sáng. Toàn bộ vũ trụ, 10 vạn giới vực, vô số tinh thần, vô số tinh hệ, trực tiếp bị tạc ra. Cùng hỗn độn chi khí trực tiếp tiếp xúc, dẫn đến vô số tinh cầu trong nháy mắt biến thành tử tinh. Hồng Mông bản nguyên vũ trụ chi lực bắt đầu nhanh chóng sói mòn. Mặc dù những thứ này mấp mô logic rất nhanh liền được chữa trị, nhưng đây là lấy tiêu hao Hồng Mông thế giới thụ bản nguyên chi lực làm đại giá, dẫn đến Hồng Mông thủy tổ bản thân đều hề bại ba phần. Hừ, thủy tổ đại nhân, ngươi không cần uy hiếp ta. Đã làm đều làm, ta Không Minh liền đã làm tốt cùng Hồng Mông vũ trụ chạm cắt hết thể quan hệ dự định. Ta như từ chạm đạo cơ, ngươi liền cũng không còn cách nào khống chế ta. Không Minh chỉ chủ còn chưa dứt lời dưới, liền không chút do dự chém tới trên đỉnh tam hoa. Áp đặt rơi mất thần hồn công xưởng, cưỡng ép chặt đứt bản thân đạo cơ, cũng cắt đứt cùng Hồng Mông vũ trụ liên quan. Cơ hội trong nháy mắt, Không Minh chỉ chủ khí tức liền trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Nguyên thần trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, cảnh giới bắt đầu rơi xuống. Hồng Mông thủy tổ đang chuẩn bị phát động thiên đạo trừng trị, diệt sát Không Minh chỉ chủ mệnh hồn. Ai ngờ hắn vậy mà như thế quả quyết, không chút do dự liền chém đạo cơ. Tinh nguyện tự phế tu vi, cũng muốn cùng hắn Hồng Mông thủy tổ quyết liệt. Ngươi yên tâm đi, Không Minh phó điện chủ, ngươi đã thoát ly Hồng Mông vũ trụ, bản tọa định sẽ ban cho ngươi chủ mạch chứng đạo, không chỉ có sẽ để cho ngươi khôi phục tu vi, sẽ còn để thực lực ngươi tiến thêm một bước. Trần Viễn lúc này bổ đao. Đa tạ điện chủ. Cái này sóng cược đúng rồi. Có Trần Viễn điện chủ bảo bọc, hắn mới có thể kẽ hở cầu sinh. Mặc dù đem Hồng Mông thủy tổ triệt để đắc tội, nhưng là tại Yên Thần Điện, lại là lập công lớn a. Người nha, dù sao cũng phải học được linh động. Lúc này Hồng Mông thủy tổ đã bị tức tròn mắt tận nước, giận sôi lên. Cầu vật, ngươi cái này cầu vật. Bản tổ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hồng Mông thủy tổ khí toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều run rẩy lên. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, cũng chớ giáo người trong thiên hạ phụ ta. Đây mới là Hồng Mông thủy tổ cho tới nay tác phong làm việc. Có thể hắn tự hỏi Không Minh chỉ chủ, hắn chưa hề bạc đãi qua. Một cái hắn chưa hề bạc đãi, thậm chí đặc biệt để bà Tân sủng thuộc hạ, chẳng những không có đối với hắn mang ơn, ngược lại phản bội hắn. Đây quả thực không thể tha thứ. Đường đường Hồng Mông thủy tổ, thế mà cũng có chúng bạn xa lánh thời điểm. Hừ, bản toàn người, là ngươi có thể động sao? Tới tới tới, chúng ta lại đại chiến ba vạn hiệp, ngươi cái lao giả, hôm nay ta liền dạy ngươi làm người. Tiểu tặc, ngươi đừng muốn cản rỡ, bản tổ vừa mới khôi phục, thực lực còn chưa khôi phục, hôm nay trước lưu ngươi một mạng, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi.